Mời quý vị và các bạn cùng nghe bộ truyện Hạn Phì Bổn Vương Giết Chết Người của tác giả Mì Loạn Giang Sơn, chương tiếp theo. Thành Lớn Quốc, một mạng đau buồn ám đạm. Phương Vi Loan nhìn về hướng Giả Mì Đế Quốc, mây mù trong lòng vây lượn từng tầng. Ban đầu nếu không phải hoàng tỷ tìm nàng về, bây giờ nàng vẫn chỉ là một công chúa lưu lạc nhân gian, chịu hết khi dễ. Dù biết hoàng tỷ tìm nàng về vì có tâm tư khác, nhưng ân tình này nàng sẽ trọn đời không quên. Thế nhưng cuộc chiến ngũ quốc lần trước, nàng thật xin lỗi hoàng tỷ. Hoàng tỷ quý trọng Thành Loan đế quốc nhất, nhưng hàng vạn lê tinh bất tận kia đều đã chết dưới lòng riêng của nàng. Trong lúc suy nghĩ ngàn say trầm đảo, thư tướng đương nhiệm của Thành Loan quốc vững vàng đi vào. Bệ hạ, thư tướng mời đứng lên. Nhìn thư tướng một chút, trong lòng mơ hồ đoán được nguyên nhân bà ta tới đây. Thư tướng này vốn là lại bộ thượng thư, Hạ Mộ Yên rời đi mới nâng bà ta lên làm thư tướng, cả đời trung quân ái quốc là nguyên lão tam triều. Tuy biết mục đích bà ta đến đây nhưng vẫn làm bộ như không biết, hơi kinh ngạc mở miệng. Không biết thư tướng đến đây vì chuyện gì? Bệ hạ, xin thứ cho cấu thần nói thẳng, hôm nay Thành Loan đã một mạnh lún bại như thế, việc bệ hạ phải làm là chăm lo việc nước, lần nữa thiết lập lại triều đình trở về như cũ, chợ sao có thể ra sút như bây giờ bởi vì nam sắc mà hại nước. Ban đầu Phương Phi Loan của y muốn kết hôn với Mộ Di Tuyết, họ đã cảm thấy không ổn. Mộ Di Tuyết là nam nhân duy nhất làm tướng quân Thành Loan quốc được 5 năm, nhưng mỗi lần bệ hạ đề cập hôn sự với hắn, thái độ của hắn vẫn luôn là không có hứng thú. Hơn nữa, người này lạnh nhạt nhưng cầu kiêu ngạo, sự sự tùy tính, chưa bao giờ chịu ảnh hưởng của thế tục. Cho nên bọn họ cũng biết cưỡng ép sẽ xảy ra chuyện, nhưng cuối cùng nữ hoàng vẫn không nghe các nàng khuyên can, cầu hôn bự cười tuyệt, còn giết cả nhà Mộ gia, mở dân đến toàn bộ 20 vạn đại quân của Thành Loan đế quốc bị diệt, linh hồn của quân đội Thành Loan đế quốc cũng theo đó mà biến mất. Tâm của thiệt tướng, Trầm hiểu, Trầm đã phái Hạ Mộ Yên và 5.000 tinh binh đi Dạ Mỹ đế quốc, chỉ hy vọng họ có thể không phụ ý thác của Trầm vì hoàng tỷ báo thù. Nữ hoàng một nước bỏ mình vô cùng nhục nhã như thế, hắn là muốn đòi lại. Thư tướng vừa nghe, lúc này mới hơi yên tâm. Cuối cùng bệ hạ cũng không suy sụp hoàn toàn, còn biết nên báo thù cho nữ hoàng tiền nhiệm. Bệ hạ có tâm này, tin tưởng tiên hoàng trên trời có linh thiên cũng sẽ cảm thấy vui mừng. Cầu thần cũng hy vọng bệ hạ có thể chuyên cần với quốc sự, trùng trấn hùng uy của Thành Loan đế quốc ta. Hiện tại Mông Màn đế quốc rung rích ngóc đầu dậy, Thành Loan hiện nay là một nước nhỏ yếu nhất. Nếu Mông Màn đế quốc chọn bọn họ là mục tiêu, các nàng tuyệt đối đánh không nổi. Đánh một trận thất bại, Dương Thư đầu hàng lên, buông tha 10 tòa thành trì, tiếng oán than, mắng chửi của dân chúng ở khắp nơi, đều nói bệ hạ ngu ngốc, vì lợi ích của mình mà ép tướng quân phản bội, còn xảy ra mã trận bạo động không lớn không nhỏ. Tuy đã bị trấn an xuống, nhưng bây giờ thực lực của nước Thành Loan bọn họ. Hey, thư tướng yên tâm đi, Trầm sẽ lập tức phân chấn lại. Một trận đánh đó, nàng thật xin lỗi hoàng tỷ, nếu còn không tỉnh lại, sợ rằng hoàng tỷ giữ cửa tuyển sẽ chết không nhắm mắt. Nếu đúng như vậy, cựu thần an tâm. Nói xong liền lùi xuống, vẻ mặt đã nhẹ nhõm không ít. Hiền Viên Vô Thường và Dạ Tư Kỳ hàn huyên một lúc lâu, người nên đến cuối cùng đã đến. Một tiểu thái giám chạy đến không biết nói gì ở bên tai của Dạ Tư Kỳ, nét mặt Dạ Tư Kỳ lập tức trở nên giống như đã tính trước. Biểu đệ, hôm nay đã đến rồi, cũng đừng trở về nữa. Lời này vừa rơi xuống, lập tức một đội cấm vệ quân liền đi vào, vây kín căn phòng lại. Mà Hiền Viên Vô Thường nghe lời này của hắn ta hình như không hề ảnh hưởng tới tâm tình một chút nào, ngược lại tự rót một ly trà, nhàn nhạt mở miệng. Huynh trưởng thật muốn mạng của đệ đệ. Gia Tư Kỳ lập tức nghe được vấn đề trong xưng hô của hắn, nhíu lông mày mở miệng. Người gọi chấm là gì? Huynh trưởng, hoặc là Bạc Minh Hách. Ngẩng đầu lên cười như không cười nhìn hắn. Trong lòng Gia Tư Kỳ lưng lên sóng gió to lớn, mặt đầy kinh ngạc. Hắn và Bạc Minh Hách có quan hệ gì? Người nói bậy bạ gì đó, Bạc Minh Hách không phải là đã sớm bị phụ hoàng ném chết rồi sao? Có phải bị phụ hoàng người ném chết hay không? Người hỏi cô tốt của người một chút sẽ biết. Huynh trưởng có thể nghĩ lại xem, nếu người không phải là Bạc Minh Hách, vì sao bà ta lại đối xử với người tốt như vậy? Thông thả ông Dung bưng ly trà đến bên môi của phụ phần tiểu tam. Tam nhi, uống trà. Một nữ nhìn hắn một cái, uống trà vào, có chút đoán không ra suy nghĩ trong lòng hắn. Đoán không ra thì không đoán nữa, cho nên chỉ đưa tay, không biến sắc nắm chặt một bàn tay khác của hắn. Nói bậy, Dạ Tư Kỳ ta là đại hoàng tử của Dạ Mỹ đế quốc, sao có thể là Bạc Minh Hách? Dạ Tư Kỳ hùng dữ mở miệng, kết luận là Hiền Viên Vô Thường nội hư nội vượn. Có phải hay không? Hỏi Dạ Tư Mỹ một chút chẳng phải sẽ biết sao? Trên dung nhan tuyệt mỹ lộ ra một nụ cười trào phỏng. đại hoàng tử Sở Mi đế quốc. Giờ Tư Kỳ vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo vì thân phận này, không biết lục địa phá hủy toàn bộ, trong trái tim của hắn ta sẽ có cảm tưởng gì đây. Cấm vệ quân vừa chạy vào đều hai mắt nhìn nhau, hoàng thượng không phải là người của hoàng thất Sở Mi đế quốc. Thật hay giả vậy? Nếu là thật, như vậy hôm nay bọn họ nghe được tin tức trọng đại như vậy, tuyệt đối sẽ không còn được sống. Không, trọng không tin, hiền viên vừa thường, người chết đến nơi rồi mà còn muộn vụ oan chấm, người nói chấm hỏi, chấm liền hỏi, vậy chẳng phải chấm sẽ mặc bẫy của người sao? Giờ Tư Kỳ một bộ dáng thể chết cũng không tin, trong lòng cũng đã xác định hiền viên vừa thường dù chết cũng muốn kéo mình xuống nước. Nam tử tuyệt mỹ nghe nói thế cũng không giận, chỉ là thong dong ông dùng mở miệng. Có lẽ người còn không biết ngôi vị hoàng đế của người là tới thì như thế nào. Ngôi vị hoàng đế của chấm, đương nhiên người tông tộc cảm thấy thân phận của chấm cao quý hơn Dạ Tử Lân, cho nên trả lại triều đình cho chấm. Về mặt Dạ Tử Kỳ chắc chắn, thật ra vấn đề này hắn cũng chưa từng tỉ mỉ suy nghĩ qua, nhưng sau khi lại nguyên nhân mình đoán ra nói, chính bản thân cũng cảm thấy buồn cười. Hắn với Dạ Tử Lân đều là cùng một mẹ, duy nhất khác biệt chính là hơn Dạ Tử Lân mấy tuổi, thân phận cũng không cao quý hơn bao nhiêu. Người cũng cảm thấy lý do này rất buồn cười đi. Bồn Phương đề nghị người hỏi cô của người đã làm gì đi. Ừ, không đúng, phải là mẹ ruột của người mới đúng. Từng cao từng chữ đánh vào trái tim yếu ớt của Dạ Tư Kỳ. Về mặt Dạ Tư Kỳ không dám tin, hắn không tin, hắn không tin hắn là Bạc Minh Hách, hắn tuyệt đối không phải là Bạc Minh Hách, hắn rõ ràng là hoàng tử tôn quý nhất Dạ Mỹ đế quốc. Hắn rõ ràng có huyết thống của hoàng thất cao quý. Được, người tới, đi truyện trường cung chúa, trầm muốn người chết rõ ràng. Cặp mắt đỏ hồng, đáy mắt, lọ đáy lòng lại mơ hồ của chú trột dạ. Nếu như hắn ta nói láo, vậy vì sao cô lại đối xử với mình tốt như vậy? Đặc biệt là sau khi phụ hoàng tự tay ném chết con của cô còn đối xử với mình tốt như thế? Hình như không hợp lẽ thường. Nhưng tại sao Dạ Tư Kỳ hắn có thể là Bạc Minh Hách đây? Không, hắn không phải, hắn là Dạ Tư Kỳ, không phải là Bạc Minh Hách. Trên nóc nhà, Dạ Hắc Quỳ đang đợi cùng với Liên Hoa nhíu mày. Dạ Hắc Quỳ hiện đang đảm nhiệm chức vụ đứng đầu tông tộc Dạ Mỹ đế quốc, quyền lực ở trong hoàng thất Dạ Mỹ đế quốc là không thể khinh thường. Xuyên thấu qua khe hở nhìn Dạ Tư Kỳ một chút, là nhìn bộ dáng như đã tính trước của hiền viên vô thường, trong lòng lo lắng, chẳng lẽ Dạ Tư Kỳ thật sự không phải là con trai của hoàng huynh? Nếu đúng như vậy, phải bọn họ đã cho một người họ khác làm hoàng đế nhiều năm rồi sao? Các người cút ra ngoài chờ cho chấm, tuyển hôm nay nếu nhắc tới với bất kỳ ai, trù gì cụ tộc. Dạ Tư Kỳ điên cuồng hét với đội cấm vệ quân vừa mới tiến vào kia, bất luận chuyện này có phải là sự thật hay không, hắn tuyệt đối không cho phép bất luận lời nào đồn đại truyền bạ ra ngoài. Về phần bọn cấm vệ quân này, bây giờ còn có chỗ rồng, chờ sau khi giết chết hiền viên vô thường, lại giết chết bọn chúng. Cấm vệ quân nhìn nhau, do dự một chút liền ngoan ngoãn lui ra ngoài. Thật ra thì bọn họ cũng biết, công tôn thượng quân đã đào phục Nhiếp Chính Vương, trong lòng cũng vô cùng do dự, rốt cuộc là giúp Nhiếp Chính Vương hay là giúp hoàng thượng. Tuy nói hậu phủ ở trên tay công tôn tưởng quân, nhưng dù sao suy nghĩ trung quân ái quốc, bọn họ vẫn là có một chút, cho nên lúc đầu bọn họ vẫn là vô cùng do dự. Nhưng nếu như hoàng thượng không phải hoàng thượng, vậy... Chỉ chục lát sau, Dạ Tư Mỹ liền vững vàng đi vào, nhìn thấy hiền viên vừa thường, đầu tiên là hơi ngẩn ra, sau đó trong mắt lóe lên hận ý rõ ràng, đáy mắt còn chứa đầy chán ghét nhìn hắn một cái, rồi sau đó không nhìn nữa. Tiếp, một bộ dáng từ máu mở miệng về phía Dạ Tư Kỳ. Hoàng thượng, chiều cô đến đây vì chuyện gì? Đây là lần đầu tiên Phụ Văn Tiểu Tam nhìn thấy Dạ Tư Mỹ, rốt cuộc đã hiểu rõ vì sao lúc nàng hỏi thương thương người nào xinh đẹp nhất. Hắn chỉ nói trong lòng hắn nàng là người duy nhất đẹp nhất. Thì ra, dáng dấp của Dạ Tư Mỹ lại xinh đẹp như vậy. Tính toán tuổi, đã hơn 40 tuổi rồi, nhưng vẫn như tiểu cô nương khoảng 20 tuổi. Chỉ là dễ trán có phong vân và nữ nhân thành thục mới có. Nhìn thật có chút ghen tị. Mẹ ơi, một nữ nhân lớn tuổi còn xinh đẹp như vậy làm cái gì? Dạ Tư Kỳ nhìn khuôn mặt miệng lộ rõ tình tử máu, hơi lùi về phía sau mấy bước. Vì sao hắn chưa bao giờ phát hiện ánh mắt của cô khi nhìn hắn rất là đặc biệt? Ánh mắt yêu thương như vậy, sao có thể dùng để nhìn Điệt Nhi? Chẳng lẽ hắn thật không phải là Dạ Tư Kỳ chân chẩn? Cô? Không, Dạ Tư Mỹ, ta hỏi ngươi, ta là ai? Trong lòng có trăm ngàn dòng nói đang nói hắn chính là Dạ Tư Kỳ, nhưng lại có một dòng nói rất rõ ràng, nói hắn không phải. Dạ Tư Mỹ nghe hắn hỏi như vậy thì hơi ngẩn người, bước chân có chút không ổn, quay đầu nhìn nam tử mặc áo trắng đang ngồi ở bên, giống như chuyện không có liên quan đến hắn, còn có một nữ tử áo đỏ đó. Trên mặt tràn đầy phẫn hận, nhất định là hắn, nhất định là bọn họ nói. Thu lại ánh mắt, cười mở miệng về phía Dạ Tư Kỳ. Hoàng thượng, người đây là hỏi cái gì? Người là ai? Người đương nhiên là Dạ Tư Ký. Đại hoàng tử là người hoàng đế tôn quý nhất của Dạ Mi đế quốc. Hoàng thượng tuyệt đối không thể tin người bên ngoài nói rằng nói bậy. Mỗi một chữ, mỗi một câu đều vang vọng có lực. Hiền viên vô thường, ngươi có nghe thấy không? Ta là Dạ Tư Ký. Dạ Tư Ký không phải là hình trưởng của ngươi, càng không phải là bậc minh hách gì đó. Gào thét về phía hiền viên vô thường, nhưng trong lòng hắn lại cực kỳ phức tạp, không nói được rốt cuộc là mình tin lời của Dạ Tư Mị hay là không tin. Vậy có muốn nhỏ máu nhận thân thử một chút hay không? Nam tử tuyệt mỹ cười như không cười mở miệng, trên dung nhan như cảnh hoàn đảo tràn đầy diễu cợt. Đây cũng là do Dạ Tư Kỳ quá coi trọng thân phận cao quý của mình. Trên thực tế, năm đó Bạc Minh Tướng Quân, Bạc Minh Kinh Tiên, tuy là thua trên tay Phụ Hoàng, nhưng cũng là một đội anh hùng định thiên lập địa. Có bao nhiêu người hy vọng mình là nhi tử của Bạc Minh Tướng Quân, nhưng bọn họ không phải. Còn Dạ Tư Kỳ, nghe được người khác nói mình là Bạc Minh Hách, chuyện đầu tiên nghĩ đến không phải là có quan hệ sâu xa với Đại Tướng Quân Tiếng Tam lừng lại kia, mà là mình có thể vì thế mà mất đi thân phận cao quỷ hay không. Hoàng tử thì có cao quỷ sao? Nếu triều đại thay đổi, hoàng tử cái gì cũng không còn. Nhỏ máu nhân thân. Lời này vừa nổi ra, trong nhảy mắt sắc mặt của Dạ Tư Mị trắng bệch. Không, không, không thể nhỏ máu nhân thân. Giọng nói Dạ Tư Mị run rẩy mở miệng. Không thể nhỏ máu nhận thân, không thể. Vì sao không thể? Ngoài dự đoán, lời này là Dạ Tư Kỳ hỏi. Bởi vì... Trong nhảy mắt, Dạ Tư Mị trở nên hoang mang lo sợ. Bởi vì người là hoàng đế, không thể tổn hại lông thể. Nếu như chậm nhất định phải nghiệm thì sao? Dạ Tư Kỳ nói xong đi về phía Dạ Tư Mị, ép Dạ Tư Mị liên tục lùi về phía sau. Muốn biết được đáp án từ trong miệng của bà ta, nhưng cũng sợ lấy được đáp án không phải là mình muốn. Nhất định phải nghiệm. Nhìn vẻ mặt kiên định của hắn, bước từng bước về phía mình, rốt cuộc Dạ Tư Mị không nhìn được áp lực trong lòng, ngồi liệt trên mặt đất, nước mắt trong đôi mắt đào hoa kia đã tràn mi, mở miệng về phía Dạ Tư Kỳ. Đúng, con là nhi tử của ta, con là Bạc Minh Hách, con là nhi tử của ta và Tưởng Quân. Không sai, bà là mẫu thân của hắn, không có ngày nào bà không hy vọng hắn có thể gọi bà một tiếng nương mà không phải là cô. Hách Nhi, còn có thể gọi ta một tiếng nương không? Dạ Tư Mị tràn ngập mong đợi nhìn hắn. Dạ Tư Kỳ nghe lời này, bước chân lung lay mấy cái, suýt nữa ngã xuống đất, sau đó hung hăng nhìn chằm chằm nữ nhân trên đất. Người nói bậy, người không phải là nương ta, người không phải. Nói xong lôi bà ta lên, nắm chặt bả vai của bà ta, khuôn mặt tần tú dần đến độ bâng. Người nói láo có đúng không? Ta là con trai của Phụ Hoàng, ta không phải là con trai của Bạc Minh Khinh Thiên. Bạc Minh Khinh Thiên không phải là phụ thân của ta. Ông ta làm sao xứng làm phụ thân của ta? Ông ta không xứng, ông ta không xứng. Ba, Dạ Tư Mị tát một cái lên mặt của hắn. Con có thể không nhận nương, nhưng sao con có thể nói phụ thân con như thế? Phụ thân con là đại anh hùng định thiên lập địa, việc con là con của hắn không làm nhục con. Một tát này, đánh đầu của Dạ Tư Kỳ lệch qua một bên. Dạ Tư Kỳ ngước đầu cười lớn. Nếu như bây giờ hắn vẫn không rõ rốt cuộc hắn là ai, thì hắn thật sự là kẻ ngu rồi. Cười đến chảy nước mắt. Dạ Tư Kỳ ta vẫn cho mình là hoàng tử tôn quý nhất Dạ Mỹ đế quốc. Không ngờ ta lại do kẻ tiện nhân như người sinh ra. Một nữ nhân hào hái phu còn vứt bỏ chúng con lại là nương của ta. Dạ Tư Mỹ nghe lời này của hắn dần đến sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy, hung hăng chỉ vào hắn. Không ngờ bà làm nhiều việc như vậy, bà làm nhiều việc cho hắn như vậy, thậm chí không tiếc danh tiết của mình thử hoan giữa những nam nhân kia, đổi lại chính là mãi cao này sao? Tiền nhân, một nữ nhân gào hài phu, vượt bỏ chúng con. Vùng tay lên, lại hồng hăng tát một cái trên mặt của Dạ Tư Kỳ, rất là kích động bắt lại thân thể của hắn. Dục sinh, tiện nhân sao? Không có ta, làm sao có ngươi? Nếu không phải là ta, tiện nhân trong miệng của ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể sống đến hôm nay? Nếu không phải là ta, ngươi cho rằng ngươi có thể lên được vương vị này sao? Lời này làm cho Dạ Tư Kỳ đang cười lớn phải ngừng lại, một tay bóp cổ của bà ta. Ngươi nói cái gì? Nếu không phải là ngươi, ta làm sao có thể ngồi lên vương vị? Rắm ngồi lên vương vị có quan hệ gì với ngươi? Dạ Tư Mị bị bóp đến suýt nữa đoàn khí. Những hành hạ này so với kém ở trong lòng rất là nhiều. Bà bỏ tất cả để giúp hắn mưu đoạt với vị hoàng đế, đổi lại là đối đãi như vậy. Tưởng quân, Mị Nhi thật xin lỗi chàng, không dạy tốt đứa con trai này. Tưởng quân, Mị Nhi thật xin lỗi chàng. Nghĩ tới, trên khuôn mặt tuyệt mỹ tràn đầy nước mắt, nhìn mặt ni tử một chút, tức quãng mở miệng. Được, Ta nói cho ngươi biết, nói cho ngươi biết ngôi vị hoàng đế có được như thế nào, chính tiện nhân trong miệng ngươi. Tiện nhân này là ta ở trên giường lãi lòng của những nam nhân kia đổi lại cho ngươi, nhi tử tốt của ta, ngươi chính là hồi báo ta như vậy sao? Lời này làm sắc mặt trắng bệch của Dạ Tử Kỳ càng thêm khó coi. Khó trách hiền viên vô thường với mượn nói như vậy. Khó trách, thì ra hoàng vị của hắn là tợ như vậy. Đám đại thần kia, ngoài mặt thì cung kính, sau lưng không biết đang cười nhạo hắn như thế nào. Dùng một tay, cầm tay của nữ nhân kia, hồng hăng ném xuống đất. Một tay rút kiếm ra, chĩa bà ta. Bây giờ trầm liền giết chết ngươi. Ngươi giết đi, đâm tim của nương ngươi đi. Tới, giết đi. Mặt của Dạ Tử Mị trèo đầy nước mắt chỉ ngực mình. Kiếm trong tay của Dạ Tử Kỳ khẽ run, chỉ về phía bà ta, cũng có chút xuống tay không được. Mà nam tử tuyệt mỹ mặc áo trắng ngồi ở một bên, nhìn mẹ con bọn họ biểu diễn tình thâm, trong lòng đã từ từ bình tĩnh lại. Cũng là con trai của bà ta, sao lại đối xử khác biệt như vậy? Hắn đã sớm quen, đã quen. Phu Văn Tiểu Tam không biết sắc cầm tay của hắn, lại quay đầu nhìn hắn cười một tiếng với nàng. Cặp mắt ta mỹ đào hoa bình tĩnh lại, dường như nói hắn không quan tâm. Đúng, hắn không cần, những người này không đáng được hắn để ý. Đúng lúc này, cửa đại điện bị người đẩy ra, bóng dáng của Dạ Hắc Quỳ xuất hiện ở cửa. Lòng của Dạ Tử Kỳ dần dần lạnh lại, nhìn Dạ Hắc Quỳ, giọng nói run rẩy mở miệng. Hoàng thúc, Dạ Hắc Quỳ ở Dạ Mỹ Đế Quốc có danh vọng không thấp hơn hoàng đế, chỉ là không quan tâm đến chính sự, cho nên liền bắt tay vào làm quản lý chuyên tung tục. Đừng có gọi bổn vương là hoàng thúc, ngươi không phải là người của hoàng thất Dạ Mỹ Đế Quốc. Còn mạo danh hoàng tử, đây là tử tội. Dạ Tử Kỳ, không, là Bạc Minh Hách, hắn điên cuồng lẫn cười lắc đầu. Không, hoàng thúc, ta là người của hoàng thất Dạ Mỹ Đế Quốc, ta là hoàng đế tôn quý nhất của Dạ Đế Quốc, ta là người đừng nghe tiện nhân kia nói bậy. Nói xong cầm kiếm trong tay, hồng hàng chỉ vào Dạ Tử Mỹ dưới đất. Trong đôi mắt kia dính vào ánh sáng khát máu, chỉ hiền viên vô thường, rồi sau đó mở miệng về phía Dạ Tử Mỹ. Nhất định là ngươi, nhất định là các ngươi có đúng hay không, là ngươi và hiền viên vô thường liên hiệp, mẹ con các ngươi thông đồng muốn hại chậm, có đúng hay không? Không sai, đúng, là ta và hiền viên vô thường thiết kế muốn hại ngươi, đúng. Dạ Tử Mỹ lớn tiếng gào thét, mục đích là vì muốn gạt Dạ Hắc Quỳ, lần nữa tìm được con đường sống cho con trai của mình. Nhưng ai cũng biết những lời này có bao nhiêu độ tin cậy, hoặc là nói căn bản không có. Nhưng bà ta lại không nghĩ tới, những lời này của bà ta đổi lấy là tiếng cười lớn của Bạc Minh Hách. Giờ phút này, Bạc Minh Hách đã rơi vào trong điên cuồng, hồng hăng nhìn bà ta chằm chằm. Quả nhiên là ngươi, trẫm biết kẻ tiền nhân là người muốn hại trẫm, chính là ngươi, trẫm một người chết. Nói xong, hồng hăng đâm một kiếm xuyên qua ngực của bà ta. Phục, một ngụm máu tươi phun ra từ trong miệng của Dạ Tử Mỹ, nhìn nhi tử mình thương yêu, trong mắt có không dám tin và đau đớn tận xương. Hắn biết rõ mình là mẹ của hắn biết rõ nhưng hắn lại xuống tay được. Mà hiền viên vừa thường ở một bên cũng không nghĩ đến Bạc Minh Hách lại đột nhiên ra tay, cái ly trong tay không tự chủ được rớt xuống đất, phát ra một tiếng vang thanh thủy. Hắn từng nghĩ, sự tình bại lộ, nữ nhân này và Bạc Minh Hách bị hoàng thất Dạ Mỹ thử tử. Hắn từng nghĩ là một tay mình chủ đạo đưa bọn họ xuống địa ngục. Hắn từng nghĩ. Hắn cái gì cũng từng nghĩ qua, nhưng hắn chỉ chưa bao giờ nghĩ tới khi trái tim của bà ta bị đâm xuyên qua trước mặt mình, đáy lòng của hắn lại đau đớn và khủng hoảng như vậy. Gần như là không kịp suy nghĩ, liền lắc mình qua, ôm lấy thân thể của bà ta, nước mắt không hề có điểm báo trước rơi xuống. Nương! Dạ Tử Mỹ bị một kiếm xuyên thấu ngực, không nhìn được cười điên cuồng. Ha ha ha, ta thật hận, cả đời ta chấp niệm lại là vì một nghiệt tử như vậy, ta thật hận. Sau khi cười một lúc lâu, khuôn mặt rèo đầy nước mắt quay đầu, nhìn đứa con trai đang ôm mình một chút. Tay run run sờ lên mặt của hắn, chạm đến nốt ruồi giọt lệ ở nơi khóe mắt giống mình như đốt. Thường nhi, nương thật xin lỗi con, thường nhi của ta, nếu có kiếp sau, nhất định đừng làm con trai của ta không sững. Không, nương, người đã nói ta và ca ca đều là con trai người yêu nhất, người đã nói. Mặc dù hắn biết đó là giả, nhưng tận đáy lòng hắn vẫn nhớ câu. Nhi tử ngốc, đó là lừa gạt con. Giờ khắc này, bà mới thật hối hận, bà ra xéo chân tâm của tiểu nhi tử lại là vì thành toàn cho một nghiệt tử như vậy. Bà hối hận, nhưng ông trời cũng không cho bà cơ hội hối hận. Phu Văn Tiểu Tam nhìn bộ dáng khô sở kia, ngồi xổm người xuống đỡ hắn, ở bên cạnh hắn rơi lệ. Thường nhìn dường như cái gì cũng không để ý, nhưng thật ra vẫn luôn muốn tình yêu của mẫu thân. nhưng lúc Dạ Tử Mị chân chính tỉnh ngộ cũng là lúc bà ta sắp chết. Dạ Tử Mị nhìn Vũ Văn Tiểu Tam bên cạnh một chút, trên khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện chút áy náy. Nếu không phải năm đó bà ta hạ độc, cô không làm hại hai người bọn họ suýt nữa bỏ mạng. Vươn tay run run nhìn phía Vũ Văn Tiểu Tam. Thật xin lỗi, là ta hại các con, dù ta chết rồi, cô không chuộc nổi một thân tội nghiệp này. Ta chỉ cầu xin con hãy chăm sóc thường nhi của ta thật tốt, cầu xin con. Bà ta nợ đứa con trai này thật sự là rất nhiều, nhưng bà không có cơ hội bồi thường cho hắn, không có cơ hội. Vũ Văn Tiện Tam bắt lại tay của bà ta, nghẹn ngào mở miệng. Người yên tâm, ta biết rồi, ta biết rồi. Lần này hình như Dạ Tử Mị mới hơi yên tâm, bờ môi như hoa anh đào nâng lên một nụ cười, như có như không một chút, lại nôn ra một ngụm máu tươi. Tượng quân, Mị Nhi tới, Mị Nhi tới. Cổ tay như bạch ngọc rút xuống, cuối cùng không còn hơi thở. Nương, một tiếng gào thét khổ sở, vang dội cứu tiền. Bạc Minh Hách ngơ ngác đứng ở một bên, nhìn tay của mình một chút, hình như có chút trùng niềm tin là mình làm, vội vàng vứt bỏ kiếm trong tay của mình như củ khoai lang phỏng tay. Nhìn người đầy phòng, trong mắt hiện lên sát ý điên cuồng. Người đau, người đau. Chỉ chút lát sau, cấm vệ quân liền chạy vào. Giết toàn bộ bọn họ cho chấm, giết toàn bộ, giết sạch. Chỉ có giết sạch, không có người biết thân phận thật của hắn, hắn vẫn còn là một cựu ngũ chỉ tôn của Giả Mì Đế Quốc. Giết, giết tất cả. Nhưng cấm vệ quân này lại không nhúc nhích, dường như là không nghe được lời của hắn. Giả Hắc Quỳ nhìn hắn không hề có chút bộ dạng hối cải. Mặt đầy thất vọng lắc lắc đầu một cái, lại kim bài tùng tục ra, mở miệng. 28 ấn vệ có đó không? Ở đây. 28 tuyệt thế cao thủ lập tức xuất hiện trong điện. Bạc Minh Hách không phải là người hoàng thật ta, lại giả mạo hoàng tử hơn 30 năm, vốn niềm tình không biết có thể miễn tội chết, nhưng nay lại giết chết mạo thân của hắn, tán tận liêm tâm, có thể nhìn lại nhưng không thể nhẫn nhục, giết. Đồng thời lúc này, tình cảm của Ngự Lâm quân kia lại trở nên xúc động. Giết, giết. Tuy bọn họ cái gì cũng không biết, nhưng bọn họ biết người này giả mạo hoàng thất, lừa gạt bọn họ rất là nhiều năm, còn giết mẹ ruột của mình, cầm thủ như vậy, phải bị phản tiền xuyên tim. Không, không, các người không thể giết chấm là hoàng đế Giả Mị Đế Quốc, các người không thể giết chấm. Bạc Minh Hách kinh hoàng gào thét, cuối cùng vẫn không ngăn được mũi tên nhọn và đâm mà đến. Từng mũi tên đâm xuyên thấu trái tim của hắn, thân thể lung lay mấy cái, té xuống, nhưng hắn vẫn chấp nhận ngôi vị hoàng đế. Quay đầu nhìn lồng ỉ sau ngự án, bò từng bước, mọ tươi nhuộm khuôn mặt tràn đầy kiên định của hắn. Trẫm là hoàng đế, hoàng đế. Cuối cùng vẫn chỉ bò được một nửa, lúc sắp đồng đến được lồng ỉ thì đoàn khỉ. Dạ Hắc Quỳ thở dài một hơi, lắc đầu, chôn cất thi thể của hắn bên mộ của Bạc Minh Tướng Quân. Dạ, máy tiểu binh tiến lên, kéo thi thể của Bạc Minh Hách đi. Lúc này, hiền viên vô thường cũng đứng lại, ôm thi thể của Dạ Tử Mị trong ngực, bước ra cần chính điện. Phu Văn Tiểu Tam đi theo bên cạnh hắn, nhìn gương mặt tuyệt mỹ của hắn tràn đầy bi thương. Nàng cái gì cũng không nói, đáy lòng mơ hồ có chút hối hận, không phản hắn đợi đây. Chôn cất Dạ Tử Mị ở lăng mộ của Hoàng thất Dạ Mị. Đây là công chúa duy nhất của Dạ Mị, có thể tiến vào Hoàng lăng, chỉ vì hắn có lòng riêng, sinh tiền Dạ Tử Mị, muộn nhất chính là ở chỗ Bạc Minh Hách ở cùng một chỗ. Nhưng hắn là con trai của hiền viên Ngự Phong, tuyệt đối không thể làm chuyện có lỗi với Phu Hoàng. Mà trước khi chết, bà ta cũng không tiếc tất cả cùng muốn thoát khỏi bên người của vợ hàng, cho nên hắn cũng không đưa bà ta vào hoàng lăng của hiển viên địa quốc. Nếu là như vậy, chỉ có thể chôn cất bà ta ở hoàng lăng Dạ Mị đi, để cho tất cả trở lại thời điểm ban đầu. Nam tử tuyệt mỹ một thân áo trắng đứng ở trước mộ của Dạ Tử Mị, đứng bên cạnh của hắn là một cô gái hồng y tuyệt sắc. Thật lâu sau, hai người cũng không nói lời nào. Tuy là đầu mùa hè, ánh sáng mặt trời có chút nóng bỏng, chiếu lên người của hai người. Cuối cùng, nam tử tuyệt mỹ lên tiếng. Tam Nhi, nàng nói có phải là ta làm sai rồi không? Giọng nói mơ hồ có chút run rẩy. Là hắn tự tay hại chết mẫu thân của mình. Tuy hắn không ra tay, nhưng cũng là một tay hắn chủ đạo. Thương thương, chàng không làm sai. Có lẽ chết đối với bà ta mà nói cũng là một loại giải thoát. Đúng vậy, nam tử mình yêu chân chính đã vấn viễn rời khỏi mình, vẫn phải sống trong ánh mắt khiển trách của người đời vì con trai mình yêu nhất mà bày mưu tính kế. Cả đời này của Dạ Tử Mị cũng rất khổ sở, nếu khiến tâm tình của bà ta vặn vặn xíu vẹo. Nàng vẫn nhớ một khắc Dạ Tử Mị chết, trong mắt của bà ta là hạnh phúc, ánh mắt của bà ta nhìn hư không, lẩm bẩm nói, tướng quân, Mị Nhi tới. Lại góc độ của một nữ nhân, nàng biết Dạ Tử Mị hạnh phúc, cái loại hạnh phúc đó chính là cuối cùng bà ta đã có thể ở chung với người mình yêu. Hắn nắm chặt tay của nàng, tâm trạng đã thông suốt. Tam Nhi, cảm ơn nàng. Cuộc đời này có nàng làm bạn, thật sự là may mắn của hắn. Ai da, không cần cảm ơn, không cần cảm ơn. Chàng biết con người của ta từ trước đến giờ luôn rất là khiêm tốn, làm chuyện tốt không cần lưu danh, cảm ơn cái gì. Một nữ cười hi hi mở miệng, giày hòa bao không khí ngột ngạt. Hắn quay đầu, lại cặp mắt ta mỹ đào hoa kia ẩn chứa ý cười và có chút cảm động, ôm lại thân thể của nàng. Đi, chúng ta trở về Phương Phủ. Nàng ôm cổ của hắn, cọ sát ở ngực hắn. Ừ, người ta cũng sắp chết đói. Thần Nhi và Cuồng Nhi chắc cũng nhớ chúng ta rồi. Lời này vừa rơi xuống, hắn rõ ràng tăng nhanh bước chân. Tam Nhi của hắn nổi bồng, tự nhiên muốn đi nhanh một chút. Về phần hai tên rình còn chết tiệt kia, ách, hắn cũng có chút nhớ nhung rồi. Phu Văn Tiểu Tam gật đầu tại bên vai của hắn, cặp mắt đẹp kia nhìn bia của mộ. Nhìn bia mộ của Gia Tử Mỹ. Người yên tâm, ta sẽ chăm sóc hắn thật tất, chúng ta sẽ hạnh phúc. Trong thoáng chốc, nàng dũng như thấy khuôn mặt của Gia Tử Mỹ trên bia mộ kia. Nữ tử tuyệt mỹ nở nụ cười, phất phất tay về phía nàng. Năm 217 trước công nguyên, Gia Mỹ đế quốc lần nữa đảo chính, gọi là chính biện tháng tư. Hoàng đế Gia Tử Kỳ bỏ mình, tiên đế Gia Tử Lân dưới sự ủng hộ của Hiền Viên Vô Thường và Dạ Hắc Quy lần nữa ngồi lên vương vị. Nhạc Thanh Minh, thư tướng lấy bộ thường thư và dư đảng của Gia Tử Kỳ bị tiêu diệt toàn bộ. Tháng 6 năm 2017 trước công nguyên, Gia Tử Lân đăng cơ làm hoàng đế, hiệu Linh Thiên Hạ. Không ai biết bên trong trình chiến biến kia xảy ra chuyện gì, nhưng cũng không thể nào thăm dò. Sau khi dân chúng rối rắm, cuộc sống an cư lạc nghiệp lại lần nữa tiếp tục. Chỉ cần cuộc sống của bọn họ vẫn không thay đổi, ai làm hoàng đế có gì khác nhau đâu. Hoàng thất Gia Mỹ đế quốc cố gắng dạo diếm phủ tai tiếng Lý Liêu, Hoàn Thái Tử. Mà Nhiếp Chính Vương Hiền Viên Vô Thường trở thành đệ nhất cung thần Cẩn Vương, thành chỉ truyền đạt. Vinh sống của Nhiếp Chính Vương được truyền lại muôn đời, Gia Mỹ đế quốc không ngã, vinh sống của Nhiếp Chính Vương không thay đổi. Mà Nhiếp Chính Vương Phi được phong làm Vinh Hòa Phu Nhân, đệ vị ngang hoàng với Hồng Hậu, là nữ nhân duy nhất trong lịch sử không có hậu vị, nhưng lại hưởng thụ đãi ngộ như là của Hoàng Hậu Tôn Quý. Phu Văn Tiểu Tam cầm thánh chỉ trong tay, chực chực cảm thán. Ta rút cuộc thành danh rồi, thật sự là quá khó khăn rồi. Phải biết kiếp trước thánh tích môn lịch sử của nàng cực kỳ tốt, cho nên rất là rõ ràng. Cao địa vị ngang hoàng với hoàng hậu là có ý gì? Không phải nói rõ địa vị của nàng rất cao, mà là nói rõ tuyệt đối sẽ ghi lại đại danh của Phụ Văn Tiểu Tam nàng vào sử sách. Ha ha ha, không lên làm hoàng đế, không lên làm hoàng hậu đệ nhất của Hiền Viên Mạc, lại làm đệ nhất phu nhân của Hiền Viên Vô Thường, cũng rất tốt. Mạo thân, chúc mừng ngươi. Tuy Tiểu Lạc Thần cảm thấy chuyện này không có gì thay đổi, nhưng nhìn thấy Vũ Văn Tiểu Tam vui mừng như vậy, nên cũng nói câu chúc mừng. Ừ, ngoan, ngoan. Ai ra, không ngờ Vũ Văn Tiểu Tam ta lại có thể có được ngày hôm nay. Ha ha ha, chuyện hài lòng nhất cũng lắm chỉ là như thế này thôi. Ha ha ha. Nói xong đứng lên, một chân sấm ở trên ghế, ngược đầu, hã mồm to, cười đến run hết cả người. Về mặt của Tiểu Nguyệt chết lặng đứng ở một bên nhìn nàng. Nhìn tiểu thư lúc này, hình như nàng lại thấy bóng dáng của tiểu thư 3 năm trước, lúc tiểu thư tỉnh lại sau khi trúng độc. Nói gì mà, ta rút cuộc xuyên qua. Bệnh điên của tiểu thư đã nhiều năm không tái phát, chẳng lẽ hiện tại lại tới rồi sao? Lần đầu hai đứa trẻ nhìn thấy đức hạnh này của Phụ Văn Tiểu Tam, hắn là bị sợ đến ôm nhau run rẩy. Ca ca, mẫu thân làm sao vậy? Rõ ràng là âm thanh của hai hàm răng va vào nhau. Ta cũng không biết, rõ ràng là giọng nói cố ý giả bộ trần đẫn. Từ xa, Hiền Viên Vô Thường đã nhìn thấy nhà đầu kia dẫm lên ghế đầu cười to, bên cạnh còn có hai đứa bé ôm nhau run rẩy, lắc đầu cười khẽ một tiếng, bước thong thả tới. Tam Nhi, đừng quấy rầy, để cho ta cười một lát nữa, ha ha ha. Một nữ cũng không quay đầu lại vật vật tay. Dấu ót của nam tử tuyệt mỹ xẹt qua một đạm vạch đen. Tam Nhi, đã nói chàng đừng ầm ĩ nữa rồi mà, ta còn chưa cười xong, ha ha ha ha. Một nữ hồng thần áp sát quay đầu, trợn mắt liếc hắn một cái, rồi sau đó ngẩng đầu lên tiếp tục cười. Một vách đen thứ hai hoa lệ chảy xuống. Sau khi một nữ ngước đầu cười vài tiếng, nụ cười trên mặt thu lại, trở nên hết sức là dữ tợn nhìn Hiền Viên Vô Thường. Đều tay chàng, cứ nhất định phải cắt đứa ta, hiện tại thì tốt rồi, ta không tìm được cảm giác nữa. Cảm giác đắc ý mới vừa nãy của nàng đều đã bị phá hư hết rồi. Sau ót của mọi người xuất hiện một đạm vạch đen. Cười mà còn cần phải có cảm giác hả? Tiếp, một nữ lại mở thánh chỉ ra, lại nhìn một chút, sau đó lại ngước đầu với mãi cười mãi tiếng. Hình như có một chút cảm giác, tiếp tục lại nhìn một chút, cười thêm mãi tiếng nữa. Mọi người cứ như vậy nhìn nàng điên cuồng biểu diễn, yên tĩnh không tiến động. Tiểu Nguyệt và hai đứa bé vô cùng ăn ý ra tay, đánh một cái sau ót của mình. không như thế này có chút nghiêm trọng. Ha ha ha, nhìn bộ dáng ba người bọn họ, mọi người đồng loạt vã lên cười. Vào thời khắc này, Đinh Vũ cả thân thể máu chảy ra, đây sau khi nhìn Hiền Viên Vô Thường. Chỉ là kêu một tiếng, vương gia liền ngã xuống đất, hồn mê bất tỉnh. Nhìn bộ dáng các người đều là máu của nàng, đáy mắt của Hiền Viên Vô Thường xét qua một tia thâm sắc, mịt mờ không hiểu. Mà Phụ Văn Tiểu Tam đang cười đến vui vẻ, rốt cuộc không cười được nữa. Đôi tay ôm ngực, lạnh lùng nhìn Đinh Vũ trên đất. Giác quan thứ 6 của một nữ nhân nói cho nàng biết, nữ nhân này trở lại tuyệt đối không đơn giản như vậy. Liên Vũ và Đình Vân cùng tiến lên trước, đỡ nàng ta lên, nhìn Hiền Viên Vô Thường một chút. Vương gia, chúng ta mang nàng đi chữa trị. Ừ, gật đầu một cái, không nhìn ra tâm tình. Trên khuôn mặt lãnh nhạt của Liên Hoa xuất hiện một chút thần sắc không hiểu. Vương gia vẫn coi bọn hắn như thủ tốc, nhìn thấy Đình Vũ bị thương thành như vậy, làm sao một chút phản ứng cũng không có. Chợt, trong đó xét qua một tiếng sáng, cũng hiểu một chút. Tính tình Đinh Vũ cực kỳ mạnh mẽ, nếu thật là bị trọng thương, tuyệt đối không thể kéo thân thể mỏ me đầy người trốn trở về. Lại tính tình của Đinh Vũ chỉ sợ là đã sớm tự phấn tại chỗ, nhưng bây giờ nàng ta cố tình trở lại, vương gia chắc chắn cũng phát hiện kỳ hoặc ở trong đó đi. Vẻ mặt của Tiêu Nguyệt chán kết nhìn Đinh Vũ và đám người của Đinh Vân đỡ đi, ở đáy lòng hừ lạnh một tiếng. Tiện nhân bị trọng thương thì chứ, chỉ là muốn giở trò giành vương gia với tiểu thư thôi. Tuy nàng không có thông minh như vương gia và Liên Vũ và Liên Hoa, hoàng có thể ra nhưng cũng có thể nhìn ra được đầu mỗi. Nhưng giác quan thứ 6 của một nữ nhân chắc chắn sẽ không sai. Đại mắt của Hiền Viên Lạc Thần cũng thoáng qua một chút thẩm sắc, nhìn sắc mặt của Phụ Phương một chút, cũng phát giác ra được cái gì đó không đúng. Mà Hiền Viên Sở Cuồng, tuy cái gì cũng không nhìn ra được, nhưng vẫn là hết sức chán ghét mỉm mỉm môi. Đại thấm Đinh Vũ đáng ghét này lại trở lại, chẳng lẽ bọn họ dạy dỗ chưa đủ. Các chúng ca ca, hai người cùng nhau liếc nhau, trên mặt của hai đứa trẻ đều lộ ra một nụ cười gian. Thư phòng, một nam tử tuyệt mỹ toàn thân áo trắng đứng ở trước cửa sổ, ánh nắng gay gắt chiếu lên trên dung nhan như hoa anh đào, chói lọi như trăm hoa đua nữa. Vốn là một cảnh tượng tuyệt mỹ, lại bị đáy mặt lo lắng phá hư cảnh đẹp. Vương gia, ngài hoài nghi. Đinh Vũ làm phản rồi. Không phải, điểm tự tin này hắn vẫn có. Đinh Vũ đi theo hắn nhiều năm, chắc chắn sẽ không phản bội hắn. Nhưng phải giải thích làm sao khi nàng trở lại kỳ lạ như thế. Vương gia, nếu không, thuộc hạ đi ra. Liên Vũ mở miệng đề nghị. Sau khi nói xong, trong nhẽ mắt hắn ngây ngẩn. Lúc nào thì người của bọn họ cũng cần phải ra xét. Thôi, đợi nàng ta chữa khỏi vết thương, bổn vương tự mình hỏi nàng ta. Cũng coi như cho nàng ta một cơ hội. Tiểu thư, người đang nghĩ cái gì? Tiêu Nguyệt ngồi đối diện Phụ Phân Tiểu Tam, nhìn nàng trống cảm không biết ở đây nghĩ cái gì. Hơn nữa, trên mặt còn thường xuyên không tự chủ lộ ra vẻ mặt tương tự, tương đối là kinh khủng, cho nên mới không nhìn được mà mở miệng hỏi. Tiêu Nguyệt, thật ra thì ta vẫn cảm thấy muội dùng như là đang gạt ta điều gì đó. Lúc nói, trên khuôn mặt của Phụ Phân Tiểu Tam mang theo một vẻ mặt suy nghĩ sâu xa. Nàng vẫn nhớ ngày đó Tiêu Nguyệt nhắc tới Đinh Vũ thì có hơi do dự, còn có buổi chiều ngày hôm qua, khi Đinh Vũ trở về, sắc mặt của Tiêu Nguyệt có rất là rõ ràng là khó coi. Hả? Tiêu Nguyệt nghe xong lời này, cả kinh đứng dậy, kẻ ngồi cũng phi nàng đột nhiên đứng lên đã bị đụng ngã trên mặt đất. Nhìn bộ dáng rõ ràng không bình thường này của nàng ta, hoài nghi trong lòng Vũ Văn Tiểu Tam càng sâu, trên cơ bản nàng đã có thể xác định Tiêu Nguyệt có chuyện gạt nàng. Tiêu Nguyệt có chuyện gì thì nói, đừng gạt ta. Không. Tiểu thư, Tiêu Nguyệt không có chuyện gì gạt người, không có. Nói xong, đầu lắc giọng như là trông bói, lùi về phía sau. Không có thì muội sợ cái gì? Chẳng lẽ là một chuyện rất lớn? Tiểu thư, ta đột nhiên nhớ tới có chút chuyện còn chưa làm xong, ta đi về trước đây. Nói xong, chạy chối chết. Phu Văn Tiểu Tam đang muốn đứng dậy đuổi theo, thân thể nhỏ nhỏ của Hiền Viên Lạc Thần và Hiền Viên Sở Cuồng liền xuất hiện ở cửa. Mẫu thân, sao đại mụ của Tiểu Nguyệt lại chạy? Ách, là a gì? Nhìn về phía Tiêu Nguyệt nhanh chóng chạy đi, đôi mày thành tú nhíu chặt, lo lắng nơi đáy mắt gói lòng càng thêm lo lắng mãnh liệt. Suy nghĩ dần dần mang theo nàng một hướng nào đấy, nhưng nàng lại không nghĩ theo chiều hướng đó. Ai da, mõ thân, a dì và đại mụ đều giống nhau thôi. Mõ thân, tôi còn tới hỏi người một chuyện, đó là người có nghĩ đến muốn đối phó tiểu tiền nhân kia thế nào không? Vẻ mặt của Hiền Viên sẽ cuồng mong đợi nhìn nàng. Một nữ ngẩn ra, có chút không phản ứng kịp. Con nói ai vậy? Tiểu tiền nhân. Đương nhiên là đại thẩm Đinh Vũ đó. Lần trước chính nàng ta, đầu tiên là sự kiện đại nhân kia, cuối cùng là sự kiện phần ngữa, nhưng nàng ta vẫn chạy về lần nữa. Dung khí như vậy thật là làm cho bọn họ cũng là cực kỳ thất vọng. Ót xẹt qua một vết đen, ngồi sống người xuống ở trước mặt của tiểu nhi tử, một bộ dáng rất là sao sao mở miệng. Quảng Nhi, chúng ta vẫn là người Vân Minh, đừng gọi nàng ta là tiểu tiền nhân, như vậy không được. Ách, tiểu sư cuồng cái đầu một cái, mạo thân không gọi là tiểu tiền nhân thì gọi là gì? Dường như trừ từ này thì không còn từ nào khác có thể đỉnh dùng đỉnh vũ đó. Đương nhiên là gọi đại tiền nhân. Hiên Viên Lạc Thần giống như là đương nhiên mà nói như vậy, còn là một bộ dáng chỉ tiếc rèn sách không thành thép nhìn đệ đệ. Nàng ta đã nhiều tuổi như vậy, tại sao có thể xưng là tiểu tiền nhân? Hiên Viên Sở Cuồng vừa nghe, hết sức là đồng ý, gật đầu thật nhanh. Ca ca, huynh nói thật là có đạo lý. Đương nhiên, đầu nhỏ của tiểu Lạc Thần tạo thành góc độ 45 độ, nhìn về phía đầu trời, một bộ dáng rất là đắc ý. Khóe miệng Vũ Văn Tiểu Tam giật giật, ngửa đầu im lặng nhìn trời. Không phải ta đã ra rồi chứ, bọn nhỏ bây giờ đều như thế sao? Được rồi, mọi thân, người nói một chút coi, có nghĩ ra cách gì để xử lý đại tiền nhân kia không? Hiên Viên Sở Cuồng mở miệng gào to. Khụ khụ, nếu không các con vẫn gọi là tiểu tiền nhân đi, nghe tiếng đổi quen hơn. Về mặt của mộ nữ chết lặng đáp lời, hắn là đã ném chuyện của Tiểu Nguyệt ra sau đầu. Ừ, hai đứa bé khéo léo gật đầu, chỉ là đáy mắt thoáng qua một tia giả hoạt. Tại sao muốn trừng trị nàng ta? Tuy nàng cũng rất không thích đình vũ, nhưng người ta chuyện gì cũng không làm, tuy tiền trừng trị nàng ta không tốt đâu. Mạo thân, nàng ta muốn giành phụ thân với người, Quần Nhi nhìn ra được, làm sao người lại không nhìn ra được chứ? Người thật là quá ngốc mà. Trên khuôn mặt nhỏ phấn điêu ngọc mai của Hiền Viên Sở Cuồng tràn đầy khinh thường, giống như Vũ Văn Tiểu Tam đã đại dột đến hết thuốc chữa. Gân xanh trên trán không tự chủ chạy xuống mấy cái. Tiểu tử thối này thật là đáng giận. Vũ Văn Tiểu Tam nàng không tới minh, sao có thể dính một chút xíu quan hệ với tử ngu ngốc này chứ? Không biện sắc cắn răng, ở đáy lòng nhắc nhở mình, không nên vòng đồng, không nên đánh đứa bé, không cần xảy ra bạo lực gia đình, như vậy không tốt. Sau khi ép buộc vẻ mặt của mình hòa ái một chút, tươi cười bỡ miệng. Vậy còn nghĩ ra chú ý hay nào rồi sao? Nói nàng ngu ngốc, nàng cũng không tin tiểu tử này có gì giỏi hơn nàng. Ai nha, chú ý thì thật sự là rất nhiều lắm. Chúng ta có thể cắt đi từng khối thịt của nàng ta, sau đó ở trước mặt của nàng ta nhũng dầu. Nếu như nàng ta vừa đúng lúc đó đói bụng, có thể đút cho nàng ta ăn. Còn nữa, còn có thể thả đĩa vào trong chăn của nàng ta, tránh là sau hút máu a, hút sạch máu của nàng ta, còn có o. Hiền Viên Vô Thường nói xong, nuốt một ngụm nước miếng. Nói nãy giờ có chút khát nước, ca ca, huynh nói đi. Hiền Viên Lạc Thần nhàn nhạt gật đầu một cái, rồi sau đó nói lên ý tưởng của mình. Còn có thể nhét một đống xà vào trên giường của nàng ta, không phải nàng ta thích tịch mịch của muộn quyền rũ phụ thần sao? Nếu không chừng, có thể là giúp mãi con rắn đó nguyện ý giúp nàng ta chọc thống cũng thoát nước một chút, thỏa mãn mong muốn của nàng ta. Phục, Vũ Văn Tiểu Tam nghe được câu này, thật sự là nhịn không được, cười ra tiếng. Thọc cũng thoát nước một chút. Những lời như thế, tên rành con chết bầm này học được ở đâu vậy? Mạo thân, người cũng cảm thấy cái chủ ý này không thể đúng không? Hiền Viên Lạc Thần thấy nàng phun cười ra tiếng, chỉ cho là rất hài lòng với ý kiến của mình, vì vậy mặt đầy mong đợi nhìn nàng. Phu Văn Tiểu Tam vội vắng lắc đầu, mỗi một tay ôm một đứa tới, ôm lúc hai đứa con một chút có chút lặng, nhưng mà đổi với cho nàng là cao thủ cây tuần đồ mà nói, cũng không phải là vấn đề quá lớn. Hai tiểu quỷ các con, các ngày lẫn đêm đều nghĩ đến cái gì vậy hả? Từ trước đến giờ, mẫu thân làm người đều là người không phạm ta không phạm người. Nếu người phạm ta sẽ đưa người vào chỗ chết. Còn lại không biết người ta có làm cái gì hay không? Nói không chừng, nàng ta đã suy nghĩ lại, chúng ta cứ đối phó nàng ta như vậy cũng không tốt đâu. Mẫu thân, người quá thiện lương. Hai đứa trẻ đồng thời biểu đạt cảm thán của mình, cùng mang theo bất mãn nồng đậm. Chưa tối, trên khuôn mặt lãnh khốc của Đình Vân xuất hiện vẻ mặt cực kỳ quỷ dị. Hắn thật rất khó liên lạc. Vương Phi với từ thiện lương với nhau. Ngay sau đó, Hiền Viên Lạc Thần rất như là không ủng hộ vỡ miệng. Mạo thân, ý của người là phải đợi nàng ta đồng thủ, chúng ta mới đánh trả lại sao? Những câu hỏi này khiến Vũ Văn Tiểu Tam nghẹn họng. Đúng vậy, trước tiên đợi người ta đánh mòn một trận, nàng mới đánh trả. Đây không phải là có tật xấu sao? Thật ra thì rõ ràng có thể tiêu diệt ngay từ đầu. Ừ, đợi nàng ta chữa khỏi vết thương sẽ đuổi nàng ta ra ngoài. Thật ra thì trong lòng của nàng cũng hiểu, đuổi những nàng kia ra ngoài thì nàng ta cũng sẽ nghĩ biện pháp trở lại. Nhưng người ta cũng không làm gì mà làm thịt nàng ta, hình như cũng không đúng lắm. Mạo thân, biện pháp nhất định là lão vĩnh giật, chính là diệt nàng ta. Trong giọng nói non nớt tràn đầy sắc bén, Phu Văn Tiểu Tam đang muốn nói gì, chợt có cảm giác có chút buồn nôn. Ồ, sắc mặt của hai đứa trẻ lập tức tối sầm, bọn họ ghê tởm như vậy sao? Sao mạo thân lại có thể ôm bọn chúng mà buồn nôn chứ? Phu Văn Thiệu Tam cảm giác cực kỳ khó chịu, vội vàng đặt bọn chúng xuống đất, lại không nhìn được nôn khan vài tiếng. Lần này hai đứa trẻ rút ruột cảm thấy không được bình thường. Mẫu thân, người làm sao vậy? Rõ ràng là biểu hiện thân thể không thoải mái, không phải là do kê tởm bọn chúng. Nghĩ tới có chút hoang mang sợ hãi đỡ nàng. Mẫu thân, người không sao chứ? Không có việc gì. Cô sau khi nôn khan dữ dội đã không có gì rồi, nhưng bộ dáng lo lắng của hai đứa con trai một chút, sờ sờ khuôn mặt của bọn chúng, có lẽ là bị cảm. Cảm, cảm cái gì? Không được, mẫu thân nhất định phải mời đại phu đến xem một chút. Giọng nói của Hiền Phiên Lạc Thần vô cùng quyết định. Làm sao vậy? Giọng nói vô cùng tư tính của nam tử vang lên từ ngoài cửa. Đi từ rất xa đã nghe thấy nhi tử muốn mời đại phu, thân hình thoáng một cái liền đến cửa. Vội vàng chạy vào cửa, lại thấy ba người bọn họ có không có gì khác thường. Không có gì, chỉ là mới vừa rồi có chút không thoải mái. Cười cười về phía hắn, bày tỏ không có việc gì. Nhưng hắn lại không yên lòng, vội vàng tới ôm nàng, mặt lo lắng mở miệng về phía ngoài cửa. Người đâu? Chỉ chút lát sau, một gã sai vặt liền xuất hiện ở cửa ra vào, cúi đầu chờ phân phó. Vương gia, lập tức đi mời đại phu. Một nam hết sức nồng nảy mở miệng. Dạ, hạ nhân này nhìn hắn gấp gáp như vậy, cũng không kịp hỏi nhiều, vội vàng đáp một tiếng, liền vội vàng chạy ra ngoài. Phu Văn Tiểu Tam trợn trừng mắt, nàng nọ nói không có việc gì, mời đại phu làm chi nha. Còn nữa, bế nàng chặt như vậy làm cái gì, không cần giống như nàng đã tàn tật được không? Nhìn hai tiểu tử kia cũng là vẻ mặt nghiêm túc như nàng, cũng cảm thấy nàng rất cần đại phu tới khám. Không bao lâu, đại phu liền vội vàng chạy vào. Vừa mới vào phòng nhìn bốn người, không có người nào có bộ dáng giống như bị bệnh. Vậy, cần chi phải kéo ông chạy nhanh như vậy hả? Trong lòng oán thầm là một chuyện, nhưng Nhiếp Chính Vương Điện Hạ là không thể đắc tội. Nhanh tới trước khỏi thăm. Nhiếp Chính Vương Điện Hạ không biết là người nào cần chữa trị, còn chưa nói hết, đã bị đứt đứt. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, Vương Phi bệnh nặng, nhanh xem một chút cho nàng đi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người liền đổi sắc mặt, có một loại rất là cảm giác choáng váng đồng đầm đánh tới, làm bọn hắn có chút trùng đỡ không được. Khoai miệng của Hiền Viên là thần và Hiền Viên giữa quần giật giật, rất là im lặng nhìn phụ thân của mình. Bệnh nặng. Mà đại phu này cảm giác giống như là có một đạo thiên lôi nện vào trên người của mình, phát ra một tiếng nổ ầm ầm. Vương Phi, bệnh nặng, nhìn vết ngạc hồng nhuận vơn vượt đó không hề giống như một nữ tử bị bệnh nặng. Không dám tin, rùi rùi con mắt, lại móc móc lỗ tai, có lẽ là lớn tuổi, ảo giác. Một giây kế tiếp làm cho ông ta càng không hiểu tình hình xảy ra, chỉ thấy nữ tử áo đỏ nhận tâm vỗ một cái lên đầu của Nhiếp Chính Vương cao quý, tà tử, khát máu giống hệt như tù la của bọn họ, hét to một tiếng. Hiền Viên vô thường, chàng rãm nguyền rủa lão nương. Thân thể của nàng khen khang, vô cùng khủng khỏe, chỗ nào dũng bình hả? Đại phu thấy hành động này của nàng, trong thoáng chốc, có lẽ dường như là đã nhìn thấy cảnh tượng nữ tử áo đỏ này máu tươi đầy chỗ, hồng nhan bạc nhuận. Nhưng ngay sau đó, chuyện xảy ra khiến ông ta càng không thể tưởng tượng nổi. Chỉ thấy Nhiếp Chính Vương Điện Hạ phong hoa tuyệt đại của bọn họ giết người vô số sau khi bị có đau, vẻ mặt ngược lại nịnh nót mở miệng về phía nữ tử áo đỏ. Nương tử là vi phu không động, vi phu nói sai, không nên tức giận, không nên tức giận. Vi phu thật là biết sai, hay là trước đừng nói nhiều như vậy, để cho đại phu khám cho nàng, khám xong nàng muốn xử trí vi phu như thế nào để được, có được hay không? Hai đứa bé cùng nhau vươn tay, lau mồ hôi trên trán một cái. Phụ vương, lão nhân gia ngài, chưa cho mình một chút mặt mũi đi, tuy cảnh tượng này thấy mà không thể trách, nhưng dù nơi này cũng là có người ngoài mà. Nghĩ tới quay đầu, mặt đồng tình nhìn đại phu giống như gặp phải đả kích lớn, cùng nhau lắc đầu một cái, cảm thán một tiếng. Hay, hư, chàng xem lão nương thu thập chàng như thế nào. Lật trời, lại dám nguyền rủa nàng bị bệnh nặng. Đại phu run rẩy thân thể, xoa xoa đôi mắt già đã mờ. Đây nhất định là chuyện kinh khủng nhất mà đời này ông đã gặp. Ông chắc chắn 100%, chuyện hôm nay nói ra tuyệt đối không có ai tin tưởng. Còn đứng đó làm gì? Giọng nói vô cùng tự tính mang theo sát ý đồng đậm, chẳng lẽ không biết tam nhi của hắn không thoải mái sao? Đại phu này thấy bộ dáng cực kỳ khinh khủng kia của hắn, không nhìn được run lên, khẩn trương tiến lên chuẩn bị bách mặt cho Phụ Văn Tiểu Tam. Trong lòng thầm than, đây mới thật sự là Nhiếp Chính Vương Điện Hạ. Nhưng tay kia đưa đến một nửa lại bị một cỗ lực đạo không biết ở đâu khống chế, không đồng thể đồng đại, có chút kinh hãi ngẩng đầu lên. Ông khiếp sợ cực lớn nhìn vẻ mặt, đầy không hiểu của Hiền Viên vô thường. Chỉ thấy trên bộ mặt tuyệt mỹ treo đầy vẻ khổ não, trong đôi mắt ta mị đào hoa thoáng qua ánh sáng mơ mịt không hiểu. Tiếp, vô cùng giận dữ nhìn thoáng qua đại phu này, rồi sau đó cầm phét một trận về phía ngoài cửa. Đạm ngu xuẩn các ngươi, chẳng lẽ không biết mời nữ đại phu sao? Mọi người cười ngất. Không ngờ lần đầu tiên trong đời, vương gia nhà mình phát giận lại là lần đầu tiên tiếng cầm khép là vì chuyện như vậy. Đại phu đó càng thêm có một loại kích động muốn đồng đảo chết đi. Hôm nay cho ông nhiều đả kích như vậy, thật sự là quá lớn rồi. Chỉ sợ cả đời này ông cũng không chịu được đả kích như vậy đâu. Giật giật tay của mình, phát hiện ra vẫn không thể động. Vẻ mặt đưa đám nhìn hiền viên vô thường, ánh mắt viết. Vương gia, người có thể thả ra được không? Không chữa trị cho ta liền về. Lão nhân gia ngài từ từ bỏ qua cho ta đi. Quay miệng Vũ Văn Tiểu Tam giật giật, có một loại kích động nâng trán thở dài. Cái bình dấm chua này lại tới rồi. Cả xe phạt co rúm thân thể xuất hiện bên trong nhà, mặt đầy đau buồn sợ hãi nói dối. Vương gia Mỹ đế quốc còn chưa có nữ đại phu, ngài liền chấp nhận một chút đi. Trên dung nhan như cánh hoa đào của người nào đó, trong nhảy mắt sát khí đã mặt bị nứt rồi. Mày kiếm nhíu chặt, chân mày nhíu đến có thể kẹp chết vài con ruồi, hình như là đang suy nghĩ nên làm cái gì. Hiền viên Lạc Thần và hiền viên Sự Cuồng liếc mắt nhợ nhau, trong ánh mắt truyền đạt một tin tức dường như nhìn đức hạnh này của phụ vương, nếu mọi thân thật sự bị bình nặng rồi, sợ rằng đó là sự nhiều lành ít. Khó trách mỗi lần mộ phần dịch thúc thúc vội tới xem bệnh cho mọi thân, luôn là ra sợi dây tơ hồng, treo tờ chân mặt. Trước kia trong lòng của bọn họ luôn trách cứ hắn không chịu trách nhiệm. Hôm nay xem ra nếu là hắn quá là trách nhiệm, sợ rằng phụ vương đã sớm đánh nhau với hắn mấy lần rồi. Vương gia, đại phu này co rúm lại mở miệng đề nghị. Vương gia, thật ra thì có thể dùng một tầng lụa mỏng ngăn cách để đại phu, để lão phu bắt mạch cho vương phi. Đây cũng là ý kiến hay, đây là tiếng lòng của tất cả mọi người. Nhưng người nào đó cũng rất là kiên quyết mở miệng. Không được, một tầng lụa quá mỏng, ít nhất phải cách 10 tầng. Sau ót của đại phu xuất hiện một giọt mồ hôi lạnh khổng lồ, hết sức im lặng nhìn bộ dáng kiên định của hiền viên phu thường. Ở trong lòng nghĩ tới, đúng, cách 10 tầng lụa mỏng, đúng là ngăn cách được nam tử chạm vào vị vương phi bảo bối này của ngài ấy, hơn nữa còn có thể ngăn cách hoàn toàn. Nhưng vương gia, lão nhân gia ngài có thể nói cho tiểu nhân biết, tiểu nhân phải chân mạch như thế nào đây, hay là chân lụa mỏng hả? Dùng một bàn tay khác không bị giữ xoa xoa từng mồ hôi trên trán, mạo hiểm nguy cơ chém đầu mở miệng. Vương gia, xin thử lão nô vô năng, cách 10 tầng, lão phu thật sự không thể đoán bình được. Tại sao là mạo hiểm nguy cơ bị chém đầu? Bởi vì vừa nhìn thấy sắc mặt của Nhiếp Chính Vương, không biết hắn là vô cùng không muốn nghe đến câu này. Lang bam, hai chữ phán xét, rồi sau đó thu lại nội lực giữ cánh tay của hắn ta, hướng về phía cửa thì về mở miệng. Đi mời đại phu khác cho muộn vương. Vương gia, đây là đại phu giỏi nhất gia Mỹ đế quốc rồi, ngay cả thái y hiện đang đảm nhiệm chức viện của thái y viện cũng đã từng là học trò của ông ấy, đại phu khác sợ rằng. Vương gia à, ngài cũng đừng soi mỏi nữa, người ta thân là đại phu đệ nhất gia Mỹ đế quốc, chịu tới đã là không thể, ngài còn tìm cách toi mòi, bắt bẻ. Phải biết, có lúc hoàng thượng tìm tới ông ta chữa bệnh, ông ta đều thường đánh bảo không đi. Vừa nghe nói là phủ Nhiếp Chính Vương mời ông ta lập tức chạy tới, uy danh của người Nhiếp Chính Vương liền hạ, nay thật sự là quá lớn, để đại phu đệ nhất người ta không sợ chết, chỉ có thể sợ biến mất thành sống không bằng chết thôi. Thương, Phu Văn Thiệu Tam đang muốn nói gì, đột nhiên lại ngôn khan. Tam Nhi, nàng làm sao vậy? Giọng nói hoang mang sợ hãi vâng lên, rồi sau đó mở miệng về phía đại phu kia. Nhanh xem cho nàng đi. Lần này rốt cuộc không do dự rồi, cũng không cần nữ đại phu nữa, đến một tầng lựa mỏng cũng không cần. Mọi người bất đắc dĩ than một tiếng ở trong lòng, hết sức đại nghịch bất đạo, quyết hành vi này của vương gia nhà mình thành một chữ, tiện. Trên mặt của hai đứa bé lộ ra một nụ cười vui mừng, quả tốt rồi, nhìn biểu hiện bây giờ của phụ vương, nếu mọi thân thịch bình nặng, chắc chắn phải xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn mới đúng. Lúc tay của đại phu run run sờ lên mạch của Phụ Văn Tiểu Tam, trong nhảy mắt suýt nữa chảy ra một giọt nước mắt. Sao chấn mạch cho vị vương phi này còn khó khăn hơn là cả cô nương chưa lấy chồng? Hey, chỗ này là chỗ nào chứ? Người hiểu mà. Sau khi để lên, bắt đầu lặng lặng chấn mạch. Lúc chấn mạch trên khuôn mặt lại nghiêm túc, không tự chủ được toát ra chút ý cười. Cười rồi còn nhắm mắt, lại sờ sờ râu của mình. Một giây kế tiếp làm cho ông ta càng không hiểu tình hình xảy ra. Chỉ thấy nữ tử áo đỏ nhận tâm vỗ một cái lên đầu Nhiếp Chính Vương cao quý, tài tử khát máu giống hệt từ là của bọn họ, hét to một tiếng. Hiền viên phu thường, chàng dám nguyên rủa lão nương. Thân thể nàng kiện khang, vô cùng khỏe mạnh, chỗ nào giống bình nặng hả? Đại phu thấy hành động này của nàng, trong chốc lát, có lẽ dũng nữ đã nhìn thấy cảnh tượng nữ tử áo đỏ này máu tươi tại chỗ, hồng nhan bạc mệnh. Nhưng ngay sau đó, chuyện xảy ra khiến ông ta càng không thể tưởng tượng nổi. khi thấy Nhiếp Trình Vương đền hạ phong hoa tuyệt đại, giết người vô số của bọn họ, sau khi bị cọ đầu, vẻ mặt ngược lại nịnh nót mở miệng về phía nữ tử áo đỏ. Đường tử là vi phu không đúng, vi phu nói sai, không nên tức giận, không nên tức giận, vi phu thật biết sai rồi, hay là trước đừng nói nhiều như vậy, để cho đại phu khám cho nàng, khám xong nàng muốn xử trí vi phu như thế nào đều được, có được hay không? Hai đứa bé cùng nhau vươn tay, lau mồ hôi trên trán một cái. Phụ vương, lão nhân gia ngài chừa cho mình một chút mặt mũi đi. Tuy cảnh đường này thấy mà không thể trách, nhưng dù gì nơi này cũng có người ngoài mà. Nghĩ tới quay đầu, mặt đồng tình nhìn đại phu dùng nhu gặp phải đã kích cực lớn, cùng nhau lắc đầu một cái, cảm thán một tiếng. Hây, hừ, chàng xem lão đường thu thập chàng như thế nào. Lật trời, lại dám nguyền rủa nàng bình nặng. Đại phu run rẩy thân thể, do xoa đôi mắt già đã mờ. Đây nhất định là chuyện kinh khủng nhất mà ông đã từng gặp. Ông chắc chắn 100% chuyện này nói ra tuyệt đối không có ai tin. Còn đứng đó làm gì? Giọng nói vô cùng từ tính mang theo sát ý nồng đậm, chẳng lẽ không biết tam nhi của hắn không thoải mái sao? Đại phu này thấy bộ dáng cực kỳ kinh khủng kia của hắn, không nhìn được run lên, khẩn trương tiến lên chuẩn bị bắt mạch cho phụ phần tiểu tam. Trong lòng thầm than, đây mới thật sự là Nhiếp Trình Vương điện hạ. Nhưng tay kia đưa đến một nửa lại bị một cỗ lực đạo không biết ở đâu khống chế, không thể đụng đậy, có chút kinh hãi ngẩng đầu lên, ôm khiếp sợ cực lớn và vẻ mặt khó hiểu nhìn hiền viên vừa thường. Chỉ thấy trên bộ mặt tuyệt mỹ treo đầy vẻ khổ não, trong đôi mắt ta mỹ đào hoa thoáng qua một ánh sáng mơ mịt không hiểu. Tiếp, vô cùng dần dữ nhìn thoáng qua đại phu này, rồi sau đó cầm thét một trận về phía ngoài cửa. Đã mua xuẩn các ngươi, chẳng lẽ không biết tìm mời nữ đại phu sao? Mọi người cười ngất, không ngờ lần đầu tiên trong đời phương gia nhà mình phát giận, lần đầu tiên cầm thét là vì chuyện như vậy. Đại phu đó càng thêm có chút loại kích động muốn đầu đảo chết người. Hôm nay cho ông nhiều đã kích như vậy, thật sự là quá lớn rồi, chỉ sợ cả đời này của ông còn không chịu được nhiều đã kích kích thích như vậy. Giật giật tay của mình, phát hiện vẫn không thể động, vẻ mặt đưa đám nhìn hiền viên vừa thường, ánh mắt viết. Vương gia, người thả tay ra được không? Không chỉ trị thì ta liền đi về, lão nhân gia ngài tự bi, bỏ qua cho ta đi. Quay miệng phụ phần tiểu tam giật giật, có một loại kích động nâng trán thở dài. Cái bình giấm chua này lại tới rồi. Cả sai phật có rung thân thể xuất hiện ở bên trong nhà, mặt đau buồn sợ hãi nhỏ giọng nói. Vương gia, gia mỹ đế quốc còn chưa có nữ đại phu, ngài liền chấp nhận một chút đi. Trên dung nhan như cảnh hoàn đào của người nào đó, trong nhảy mắt sát ý trên mặt đã bị nứt rồi. Mày kiếm nhíu chặt, chân mày nhíu đến có thể kẹp chết vài con rùa, hình như đang suy nghĩ đến làm cái gì. Hiền viên lạc thần và hiền viên sợ cuồng liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt truyền đạt một tin tức giống nhau. Nhìn đức hạnh này của phụ vương, nếu mọi thân thật bệnh nặng rồi, sẽ rằng đó là giữ nhiều lành ít. Có trách mỗi lần mộ vẫn giật thúc thúc tới xem bệnh cho mọi thân, luôn bán ra ba sợi tơ hồng, treo tơ, chân mặt. Trước kia lòng của bọn họ luôn trách cứ hắn không có chịu trách nhiệm. Hôm nay xem ra nếu hắn là quả trách nhiệm, sợ rằng Phùng Phương cũng đã đánh nhau với hắn mấy lần rồi. Vương gia, đại phu này có rúm lại mở miệng đề nghị. Vương gia, thật ra thì có thể dùng một tầng lửa mỏng ngăn cách để là phù tới bắt mạch cho Phương Phi. Đây cũng là ý kiến hay, đây là tiếng lòng của tất cả mọi người. Nhưng người nào đó cũng rất là kiên quyết mở miệng. Không được, một tầng lửa quá mỏng, ít nhất phải cách 10 tầng. Sau ót của đại phu xuất hiện một giọt mồ hôi lặn khổng lồ, hết sức im lặng nhìn bộ dạng kiên quyết của hiền viên vừa thường. Ở trong lòng nghĩ tới, đúng, cách 10 tầng lửa mỏng, đúng là ngăn cách được nam tử chạm vào vị vương phi bảo bối này của ngài. Hơn nữa là có thể ngăn cách hoàn toàn. Nhưng vương gia, lão nhân gia ngài có thể nói cho tiểu nhân biết, tiểu nhân phải chẩn mạch như thế nào đây? Hay là chẩn lửa mỏng hả? Dùng một bàn tay cắt, không bị giữ xoa xoa từng mồ hôi trên trán, mạo hiểm nguy cơ chém đầu vào miệng. Vương gia, xin thử cho lão nổ vô năng, cách 10 tầng, lão phu thật sự không chẩn bánh được. Tại sao lại mạo hiểm nguy cơ bị chém đầu? Bởi vì vừa nhìn thấy sắc mặt của Nhiếp Trịnh Vương, không biết hắn vô cùng không muốn nghe đến câu này. Lang bam! Hai chữ phản xét, rồi sau đó thu lại nội lực giữ cánh tay của hắn ta, hướng về phía cửa thị vệ mở miệng. Đi mời đại phu khác cho bổn vương. Vương gia, đây là đại phu giỏi nhất gia mỹ đế quốc rồi, ngay cả thái y hiện đang đảm nhiệm thái y viện cũng đã từng là học trò của ông ấy, đại phu khác sợ rằng. Vương gia à, ngài cũng đừng soi mói nữa, người ta thần là đại phu đệ nhất gia mỹ đế quốc, chịu tới đã là không tệ, ngài còn tìm mọi cách để bắt bẻ, phải biết có lúc hoàng thượng tìm ông ta chữa bệnh, ông ta đều thường đánh bảo không đi. Vừa nghe nói là phủ nhiếp chính vương mời ông ta mới lập tức chạy tới. Uy danh của người nhiếp chính vương phủ điện hạ của bọn họ thật sự là quá lớn. Đại phu đệ nhất người ta đã không sợ chết, chỉ sợ bị biến thành sống không bằng chết thôi. Thương thương. Ờ. Phu Văn Thiệu Tam đang muốn nói gì đột nhiên lại ngon khan. Tam nhi, nàng làm sao vậy? Giọng nói hoang mang sợ hãi vang lên, rồi sau đó mở miệng về phía đại phu kia. Nhanh xem cho nàng ta đi. Lần này rốt cuộc không do dự rồi, cũng không cần nữ đại phu nữa, cũng không cần một tầng lửa vọng, cũng không cần luôn. Mọi bất đắc dĩ đều than thở một tiếng ở trong lòng. Hết sức đại nghịch bất đạo, quyết thành hành vi này của phương gia nhà mình thành một chữ. Tiện. Trên mặt của hai đứa bé lộ ra một nụ cười vui mừng. Quả tốt rồi. Nhìn biểu hiện bây giờ của phụ vương, nếu mọi thân thật bệnh nặng, chắc chắn sẽ phải xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mới đúng. Lốc tay của đại phu run run rơi lên mạch của phụ Văn Tiểu Tam, trong nhẹ mắt, suýt nữa chạy ra một giọt nước mắt. Sao chấn mặt cho vị vương phi này còn khó khăn hơn cả cô nương chưa lấy chồng vậy hả? Chỗ này là chỗ nào chứ? Người hiểu mà. Sau khi để lên, lẫn đầu, hắn lặng lẽ chấn bệnh. Lúc chấn mạch, trên mặt nghiêm nghị, không tự chủ được toát ra một chút ý cười, cười rồi còn nhắm mắt lại sờ sờ râu của mình. Mọi người ở cửa và ở trong trối đều là vì vị đại phu này, nhất là không biết sống chết này đổ một trận mồ hôi lạnh. Không nhìn thấy sắc mặt của vương gia nhà họ đen như than trúc rồi sao, còn dám vuốt cổ tay của vương phi lộ ra nét mặt sầm đạm như thế. Được rồi, bọn họ thừa nhận là suy nghĩ của bọn họ quá tà ác, thật ra thì nụ cười trên mặt của đại phu này rất là thân khiết. Trong lúc sắc mặt của phương gia nhà bọn họ càng ngày càng khó coi, trong lòng của bọn họ đều rối rắm. Nếu phương gia thật muốn đồng thủ, lúc đó bọn họ có nên khuyên can hay không? Thì rốt cuộc đại phu đó đã thu tay của mình lại. Cả đám người toát ra một trận mồ hôi lạnh cho ông ta lần nữa. Sẽ rằng chấn mạch lâu hơn một chút, vị đại phu đệ nhất thiên hạ này sẽ là máu tươi tại chỗ rồi. Vừa mở mắt ra, đã nhìn thấy vẻ mặt kỳ lạ của mọi người đang nhìn mình. Chưa từng suy nghĩ nhiều, liền quay đầu mở miệng cười. Chúc mừng phương gia, chúc mừng phương gia, phương phi đây là hỷ mạch. Nhìn sắc mặt đen chưa tụt xuống của hiền viên vừa thường, hoàn toàn không biết mình mới vừa từ quỷ môn quan trở về. Hỷ mạch. Trên mũ mặt vị Vân Tiểu Tam lộ ra một nụ cười lớn. Tính ngày, sau mãi ngày dạ tử mỹ chết thì nguyệt sự của mình cũng sẽ tới. Nhưng mãi đến khi dạ tử lân lên ngôi vị, vậy mà nguyệt sự của nàng đã gần một tháng chưa tới. Nàng ngược lại không chú ý vấn đề này. Hỷ mạch. Nàng tính toán lâu như vậy, cuối cùng cũng thành công. Ha ha ha. Có hy mạch, xem tên cầm thú này dám làm loạn không? Nếu lần nữa là nữ nhi thì càng tốt rồi. Hỷ mạch. Bọn hạ nhân phương phủ đều là mừng rỡ như điên. Phương phủ bọn họ lại sắp có tiểu thế tử rồi. Tất cả mọi người đều vui mừng cho phương gia và phương phi từ tận thấy lòng. Hiền viên lạc thần và hiền viên sẽ cuồng cũng vui vẻ nhảy lên, chạy đến trước mặt phụ Văn Tiểu Tam, nhìn bụng của nàng. Mọi thân, có phải trong bụng của người lại là một đứa đệ đúng không? Lời này là của hiền viên lạc thần rồi. Mặc dù hắn thông minh tuyệt đỉnh, nhưng là sau khi mụ thân sinh hắn và đệ, hắn cũng có chút ngốc nghếch cho là mẫu thân chỉ có thể sinh bé trai thôi. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của phụ phần tiểu tam lập tức khó coi. Ai nói là đệ, là muội muội, nhất định là muội muội. Thanh Tuyền thả lớn hơi lớn, trực tiếp rùng với hai đứa bé đến sửng sốt. Trần to cặp mắt sợ dệt nhìn nàng, tại sao đột nhiên mẫu thân lại trở nên khủng bố như vậy rồi hả? Phải biết, trong lòng phụ phần tiểu tam nghĩ đến nữ nhi này đã là nhiều tháng rồi. Bỏ mình ra cái giá lớn như vậy, hỡ một tí là bị tên cầm thủ kia chỉnh đến không thể xuống giường mấy ngày. Nếu lại sinh ra con trai, nam nữ thủ bật thân, nàng không tất tới phun ra một ngụm lít máu mới là lạ. Mà người vốn là nên mùi vừng nhất, thế nhưng lúc này lại ngồi không nhục nhích, dường như bị đã kích cực kỳ lớn. Nhìn đại phu, giờ phút này đôi mắt ta bị đào hoa nhìn ông ta có chút long lanh. Đại phu này thấy vậy, tim hơi chậm lại một chút, ở trong lòng cảm thán, nhiếp chính vương điện hạ quả nhiên là phong hoa tuyệt đại, chỉ là cái nhìn này làm cho ông ta. Một nam nhân sống hơn 50 năm tuổi, có chút đồng lòng, khó trách các vị cô nương trong thiên hạ vặt điên cuồng, nhất thời đồng cảm thấy sống lực của mình hơi tê tê. Nhiếp chính vương điện hạ nhìn ông ta như vậy làm cái gì? Ngay sau đó, chỉ thấy bờ môi như hoa anh đào kia khẽ mở, mang theo âm thanh run rẩy vang lên, mắt chữa mong đợi mở miệng. Có phải người trận sai rồi không? Không có, nhiếp chính vương điện hạ yên tâm, chút bản lãnh này não phù vẫn có. Nếu đến hỉ mạch đơn giản nhất, ông cũng không chẩn đoán ra được, vậy ông ta cũng không cần lắn đổi nữa. Nhìn bộ dáng không nhậm tin, lại có chút run rẩy của hiền viên vừa thường, tưởng rằng hắn quá vui mừng, trong lòng cũng có chút hiểu. Dù sao sau khi vị vương phi nảy sinh hai tiểu thế tử và tiểu công tử, đã 2 năm không sinh rồi, Nhiếp Chính Vương vui mừng một chút cũng là bình thường. Ông ta tự nhiên không biết Phúc Văn Tiểu Tam là hôn mê 2 năm mới dẫn đến loại tình trạng này. Nam tử tuyệt mỹ nhìn sắc mặt vui vẻ của Phúc Văn Tiểu Tam một chút, nhất thời cảm giác trời đất quay cuồng, cực kỳ bi thương sợ hãi nhìn lại đại phu này một chút. Nếu không, người chỉnh lại lần nữa đi. Hắn rõ ràng. Được rồi, hắn thừa nhận mỗi lần gì kia ở đó đều là ở trong lòng nhắc nhở mình chú ý, nhưng cứ đến thời khắc mấu chốt, hắn liền quên mất chuyện quan trọng. Vương gia, thật không cần chấn mặt lại lần nữa đâu, là hỉ mạch 1 tháng không sai, Phương Phi mới vừa nôn nén, đây là chuyện rất bình thường. Mấy ngày nay, vương gia phải cẩn thận một chút, không thể để cho Phương Phi ăn thứ gì không thể ăn. Đó, ô mai thì có thể chuẩn bị một ít, lão phu hút thuốc an thai cho Phương Phi, còn có một chuyện rất quan trọng, chính là tuyệt đối không thể làm chuyện phòng the. Đại phu này nói thao thao bất tuyệt xong, cuối cùng phun ra một câu đối với người nào đó mà nói là cực kỳ tàn nhẫn. Những lời này đối với hắn mà nói tuy là tàn nhẫn, nhưng đối với bọn thị vệ, ấn vệ của vương phủ bọn nói, quả thật chính là ông trời hiện lên, đưa tới tin vui cho bọn hắn. Phải biết mỗi ngày vương gia và vương phi không có suy nghĩ tiết chế, không bao giờ quan tâm đến thời gian, cũng không quan tâm địa điểm, làm cho người ta vô cùng xấu hổ. Đã sắp, kính áp, không chế nổi tình của bọn họ rồi. Ông trời phù hộ, bọn họ rút cuộc có thể thoát khỏi hành hạ này một thời gian rồi. Nếu như nhất định phải... Nhìn thị vệ ở cửa một chút, mặt già của mộ nam đỏ lên, vội vàng dứt lời, của mình muốn nói. Nhất định phải cái gì? Không thể không nói, tuy vị đại phu này rất kiêu ngạo, không dễ dàng chữa bệnh cho người ta, nhưng chỉ cần là bệnh nhân ông ta nhận, ông ta đều cực kỳ trách nhiệm. Cho nên cũng rất là nghiêm túc chờ cầu của hiển viên vô thường. Nếu như nhất định phải... Sắc mặt đỏ tươi, từng đóa mai hoa nở rộ trên dung nhan tuyệt mỹ, nhìn rất là mê người, ngay cả phụ phần tiểu tam mỗi ngày hô to, chàng là cầm thú, cũng không tự giác được mà nuốt một ngụm nước miếng, nổi lên chút tâm tư xảo xa. Vương gia, có lời gì không ngại nói thẳng. Đại phu nào đó ngỡ ngơ, hoàn toàn không nghĩ tới phương diện kia, nhìn sắc mặt đỏ tươi của hiển viên vô thường, chỉ tưởng là hắn có chuyện gì đó khó mở miệng. Nhưng dường như chuyện này quả thật khiến cho người ta rất khó có thể mở miệng. Nhưng đại phu này chính là không ngờ tới. Bọn hạ nhân cũng là gian nan nuốt một ngụm nước miếng, mơ hồ có thể đoán được vương gia muốn nói gì. Mặt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, ngậm miệng không nói, khéo léo đứng lên, không nhúc nhích, dường như người đã từng làm cho phụ thân, đều nên biết chuyện là không thể. Nhưng vương gia bọn họ vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn hỏi một câu. Nhìn một lúc lâu, nhìn đại phu này lại nhìn bọn hạ nhân ở cửa một chút, một bộ dáng, ngầm hiểu lẫn nhau. Nhìn lại bộ dáng khinh bỉ của tiểu nữ nhân trùng ngực, còn có bộ dáng của 2 đứa bé chớp mắt to ngập nước chờ đoạn sau. Rốt cuộc vẫn không đành lòng nói ra tâm tư xấu xa của mình, cắn răng, nhẹ giọng buông miệng. Không có việc gì. Đại phu này hoài nghi nhìn hắn, mới vừa rồi không phải vẫn muốn nói chuyện gì đó sao? Thế nào đột nhiên liền hết chuyện? Nhìn một chút bộ dáng quái dị của những người ở cửa, ngắm lại bộ dáng mà phấn đỏ của Nhiếp Chính Vương đến hạ lúc nãy. Chợt, trong đầu một đợi sơ dây, hóa ra là như vậy. Sờ lên rau, trên khuôn mặt giả nua như hoa cốc lộ ra một nụ cười mà nam nhân ở cửa đã hiểu. Vương gia, thời kỳ đầu mang thai nhất định không thể làm chuyện phòng the, bởi vì 3 tháng đầu nhi tử không ổn định. Nếu không, mạnh mẽ làm chuyện phòng the liền dễ xảy thai, dẫn đến tháng thứ tư liền không sao rồi. Đến tháng thứ tư liền không sao, chuyện này hắn biết, lúc trước mình phải đi rựng rẫm tự phòng một chuyến, lúc trở lại đúng là 4 tháng, khi đó hắn còn vô cùng đắc ý. Hiện tại 2 tháng dài đằng đẵng, có thể nhìn không thể ăn, đến thời gian sinh xong lại phải thêm 4 tháng sống khổ sở, nghĩ tới liền dần đến có chút nghiện răng, thật hận mình tại sao có thể đoạt thời khắc mạo chốt lại quên vấn đề nghiêm trọng. Biết, tiến đại phu ra ngoài đi. Nói rằng không để ý nhiều người ở đây như vậy, còn miệng lên chui vào trong ngực Phụ Vân Tiểu Tam, giọng nói vô cùng uất ức vâng lên. Tam nhi, cuộc sống này không có cách nào sống được rồi. Lời này vừa nói ra, đại phu đi tới cửa, bước chân lảo đảo một cái, thẳng tắp té từ trên bậc thang xuống cửa. May mà Đình Vân giúp ra tay ôm một ông ta một phen. Ông ta mới có thể tránh khỏi vật mệnh ngã chết. Nhiếp Chính Vương Điện Hạ mới vừa nói gì, có phải hôm nay ông ta đống phải quỷ nên luôn sinh ra ảo giác đúng không? Đình Vân vững vàng đỡ lại ông ta, mà sau khi đại phu này đứng vững vàng, giống như là từ quỷ lưng có đuổi quỷ theo, chạy như một làn khói. Thậm chí ngay cả tiền xem bệnh cũng quên thu. Mẹ ơi, Nhiếp Chính Vương giống như là huyết tu la kia đột nhiên biến thành như vậy, thật sự là quá khảo nghiệm năng lực thừa nhận của con người rồi. Cô không biết, ông ta nói chuyện này ra, mọi người có thể cho ông ta là bị điên rồi không? ngay cả ông ta, một lão nhân già gần 60 tuổi cũng không nhìn được mà muốn chửi bậy một câu, còn mẹ nó. Đình Vân nhìn bóng lưng của đại phu chạy trối chết, sau ót mơ hồ xuất hiện một giọt mồ hôi khổng lồ, trong nhãn mắt khuôn mặt lạnh khốc cứng đờ. Thật ra thì hắn cũng rất là muốn chảy, bộ dáng này của vương gia, thật sự là quá mất mặt. Quay miệng phụ phần tiểu tam giật giật, rất là im lặng mở miệng. Cái gì không có cách nào sống được hả, có khoa trường như vậy sao? Có, mộ nam ngẩng đầu lên, trong mắt rõ ràng hàm chứa lệ quang trống veo, còn rất là nghiêm túc, gật đầu một cái, một bộ dáng cực kỳ bi thương sợ hãi. Có, nói không chừng người ta sẽ tràng niên sớm mất. Đám hạ nhân không nhìn được mà cùng nhau nững trán thở dài. Vương gia, bộ dáng của ngài cũng quá mất mặt đi, có thể suy nghĩ một chút tâm tình của chúng thuộc hạ được không? Chợt, một thị vệ ôm bụng của mình. Ai da, ta muốn thải ra rồi, các người coi chừng trước nha, ta sẽ trở lại ngay. Ai nha, đây thật sự là ý kiến hay. Vì vậy một đám thị vệ cùng nhau ôm bụng của mình, quát to một tiếng. Ai nha, chúng ta đều muốn thải, sẽ quay lại ngay. Đám ám vệ cũng không nói gì, dưới sự hướng dẫn của Đình Vân cũng rất nhanh chạy về phía hầm cầu, bởi vì bọn họ biết nếu còn nhìn bộ dáng kia của vương gia nhất định sẽ cướp đến độ phun ra 3 lít máu. Mộ nữ rất là im lặng nhìn hắn, có vẻ như trước khi quen nàng, thằng nhãi này vẫn luôn là một mình đi. 26 năm đều sống như vậy, có mai tháng mà lại đến mức này sao? Mẫu thân, phụ thân đang nói cái gì? Hiền viên sợ cuồng rất là khôn não cái đầu nhỏ của mình, không nghĩ ra phụ thân đang tốt sao lại đột nhiên rạng niên sớm rồi. Thật ra thì hắn vẫn không rõ chuyện phòng the là có ý gì. Hiền viên lạc thần một tay vỗ đầu của hắn như là tiểu đại nhân mở miệng. Chuyện của người lớn, người đừng chen miệng vào. Tiểu sợ cuồng nghiêm mặt rất là mất hứng nhìn hắn ta. Cái người bại hoại này lại đánh ta không cần người nữa. Mộ cuồng lại nói ra câu nữa mở miệng, không cần người nữa, đã nói vô số lần. Mộ thần cũng rất là không quan tâm trận trắng cả mắt, lặp lại câu nói cửa miệng đã vô số lần. Không cần thì thôi, dù sao trong bụng của mẫu thần lại có một tiểu đệ đệ hoặc là tiểu muội muội, không có người, cũng có người gọi ta là ca ca. Vốn là muốn nói tiểu đệ đệ, nhưng nhớ tới bộ dáng kinh khủng của mẫu thần lúc nãy, tạm thời sửa miệng lại. Lời này vừa nói ra, cái mũi nhỏ của hiển viên sửa cuồng thút tha thủy thít, hình như có chút không dám tin nhìn ca ca mình một cái, rồi sau đó nhào về phía phụ phần tiểu tam, gào khóc lớn. Mạo thân, ca ca không địch con, hu hu hu, ca ca có muội muội liền không cần con nữa, hu hu hu. Hiền viên lạc thần ngửa mặt lên trời trợn mắt, tên ngu ngốc này rõ ràng là hắn nói không mình cần mình trước mà. Phu văn tiểu tam thất hai tên nam nhân nào đó luôn kéo mình ra bộ đáng yêu ra, sau đó ôm thân thể nhỏ nhỏ của hiền viên sẽ cuồng lên, mở miệng rủ rỗ. Cuồng nhi ngoan, ca ca là bại hoại, mạo thân giúp con đặt ca ca. Nói xong, hoặc bộ dạng đánh người lớn ở kiếp trước rồi đứa bé, kẹo thân thể nhỏ nhỏ của hiền viên lạc thần qua, đánh xuống cái mân nhỏ của nó. Chỉ là tay nâng lên vô cùng cao, rơi xuống là nhẹ như cánh chim. Ở kiếp trước, người lớn luôn diễn một trò như vậy. Bọn nhỏ liền nín khóc, đến cô đại, còn cô nàng cũng có thể dùng một bộ dạng như vậy đi. Kết quả, sau khi đánh một cái nhẹ, hiền viên sự cuồng quả nhiên là nín khóc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn phấn điêu ngọc mai treo đầy vệt nước mắt, dưới mũi còn có nước mũi, cơ ngác nhìn hiền viên lạc thần. Hiền viên lạc thần cũng bị vị văn tiểu tam đánh một cái nhẹ nhàng mà tỉnh mộng, khuôn mặt nhỏ nhắn giống như hiền viên vô thường, từ từ dính vào chút thần sắc tức giận, rồi sau đó rất là xấu hổ nhìn phụ văn tiểu tam. Ách! Nhìn ánh mắt tổ sức áo của con lớn nhất, phụ văn tiểu tam hùng hổ, đổ mồ hôi hột ở trong lòng. Cái đó chỉ là đánh nhẹ một cái, không cần nhìn nàng như vậy chứ. Ánh mắt này có quá khóa trường rồi không? Tiếp, nét mặt sững sờ của hiền viên sẽ cuồng biến mất không thấy gì nữa. Trong nhãn mắt dính vào thần sắc vui vẻ, đáy mắt còn có ánh sáng đắc ý cực kỳ. Tay nhỏ bé che bụng nhỏ của mình, nở nụ cười. Ha ha ha, ca ca bị mẫu thần vô lễ. Ha ha ha. Hiền viên lạc thần che cái mông bị khinh bạc của mình, nghiêng đầu sang chỗ khác, hồng hăng cạn môi mỏng như hoa ánh đào, một bộ dạng xấu hổ buồn chết nhìn ra ngoài cửa, có một loại kích động đi ra ngoài đập đầu chết. Nam tử hán đại trục phu bị một tiểu nữ tử vô lễ, còn có mặt mũi nào mà sống, còn mặt mũi nào mà sống đây? Phu văn tiểu tam giống như cảm thấy oanh một tiếng vang thật lớn, trên đỉnh đầu có một đám mây u ám khổng lồ, bên trong còn có sấm sét rền vang, quay cuồng. Nàng nghe cái gì? Tiểu nhi tử nói nàng vô lễ còn lớn nhất còn có một bộ dáng không muốn sống, che cái mông của mình, nhất thời đầu có cảm giác muộn ngất. Hiền viên vừa thường nhanh tiến lên trước đỡ nàng, trên bộ mặt tuyệt mỹ là vẻ uất ức, còn chưa lại được tinh thần từ câu, không thể làm chuyện phòng the của đại phu. Tuy nói bộ dáng của hai đứa con trai rất khôi hài, nhưng suy nghĩ một chút cảnh ngộ bi thảm của mình, hắn thật cười không nổi. Thương thương, Một nữ nước mắt lưng tròng nhìn hắn, mặt đầy bi thống. Nàng đây là tạo cái nghiệt gì mới có hai nhi tử dở hơi như vậy. Tam nhi, một nam cũng là một bộ dáng nước mắt lưng tròng ôm nàng trong ngực. Tam nhi, đừng để ý đến bọn chúng, nàng trước suy nghĩ người ta một chút đi, hai tháng này người ta sẽ chết thật đó. Lần nữa phun ra lời này, đưa tới cảm tức ngút trời của phụ phần tiểu tam, nghiện răng nghiến lời hung dữ nhìn hắn. Ta nói hiển viên vô thường, chàng liên tục nhẫn mạnh hai tháng này chàng phải sống như thế nào, có phải ròng lòng của chàng nghĩ hai tháng này muốn đi tìm nữ nhân khác giải quyết vấn đề đúng không? Lời này vừa nói ra, tròn nhãi mắt, vẻ mặt đáng thương không hề hề, của nữ tử nào đó dở hơi dở khóc dở cười, có chút nỗi cáo mở miệng. Tam nhi, nàng nói cái gì đó, trong lòng của người ta chỉ có một mình Tam thôi thôi, những người khác, bẩn. Hắn có bệnh thất sạch sẽ rất là nghiêm trọng đấy. Phụ phần tiểu Tam còn chưa kịp trả lời của hắn, chỉ nghe thấy giọng nói vô cùng tù tính hơi non nốt của con lớn nhất truyền đến. Con không muốn sống nữa, hu hu hu. Nói xong, liền khóc chạy ra ngoài. Hiền viên sữa cuồng đang cười đến vui vẻ bỗng ngừng bạt, nhíu mày có chút lo lắng nhìn phương hướng rời khỏi của ca ca mình vừa rồi, chạy nhanh như điên về phía ngoài cửa. Ca qua, huynh đừng nghĩ không ra, cuồng nhi không cười huynh nữa, thật sự là không cười huynh nữa. Một nữ im lặng nhìn bóng lưng rời đi của phần trống, nghĩ tới câu nói kia của con lớn nhất. Này có phải là mẹ già của nó muốn giết chết con trai của mình không? Trong nhẽ mắt, nàng thật có một loại kích thích muốn giết hai tên rình còn chết bẩm kia đi ra ngoài chết cho rồi. Nhưng Lý Trị vẫn chiến thắng điên cuồng trong nhẽ mắt này, đứng lên chuẩn bị đuổi theo. Lại bị hiền viên vô thường cả thân thể lại. Không cần đuổi theo, dù muốn tìm chết thật, cũng có bọn liền vũ cứu. Trong điểm là, sợ rằng Tam Nhi cũng đuổi, tên rình còn chết bẩm kia lại càng muốn tự tử mãnh liệt. Một nữ ngày sau ngồi xuống trở lại trên kệ của mình, sau kín thở dài một hơi, rồi sau đó mặt đầy bị thương sợ hãi sơ bụng của mình. Hù oa, hy vọng của mẹ đều là kỳ thác vào đứa con trên người của con, còn ngàn vạn lần đừng giống như hai tên rình còn đó. Khách đến chơi là tiếng địa phương của người Hồ Bắc chỉ những đứa trẻ. Sau khi có rất nhiều khách tới nhà chơi, đặc biệt biểu hiện vui vẻ không bình thường, là một loại tính hành động quái dị, không phải là một loại bệnh. Vương gia, hiền viên đế quốc cười thiếp mừng đến. Trên khuôn mặt lạnh nhạt của Liên Hoa hiếm khi xuất hiện chút ý cười, đưa thiếp mời màu đỏ cho hiền viên vừa thường. Đừng hỏi tại sao hắn vui mừng, bởi vì hắn lại sắp làm phụ thân rồi. Khu khu, không phải là vương gia nhà bọn họ lại sắp làm phụ thân rồi. Thiếp mời, có chút kinh ngạc nhận lại thiếp mời, mở ra nhìn một chút nội dung phía trên, rồi sau đó cười chuyển nó cho phụ phần tiểu tam, biết nàng khắc đánh rất thích tin tức này. Phụ phần tiểu tam hoài nghi đưa tay ra, nhận lấy, vừa nhìn trên mặt xinh đẹp lộ ra một nụ cười thật lớn. Tiểu Ly sắp lập gia đình rồi, mời bọn họ đi tham gia hôn lễ. Tiểu Ly, cái đầu vô dụng này phải mất 2 năm mới cua được vòng cuồng tiêu, không hề có chút phong độ nào của ta năm đó, làm việc không đủ nhanh, còn cần tiến bộ, còn cần tiến bộ. Nát mặt của Liên Hoa lập tức trở nên cứng đờ. Cô công chúa đã nổi danh là công chúa nữ theo đuổi nam, là công chúa đầu tiên mấy ngàn năm mới gặp một lần. Còn vô dụng sao? Cái này mà muốn còn tiến bộ hơn nữa hả? Nếu khắp thiên hạ đều giống Vương Phi, nam nhân trong thiên hạ đều không cần sống nữa. Liên Hoa án thầm ở trong lòng, nhưng trên mặt vẫn là không dám biểu hiện ra. Nói giỡn, trước mặt Vương Phi, vương gia nhà mình đều rất là chân chó. Tuy hắn không sợ chết, nhưng hắn càng muốn sống. Vương gia, Vương Phi còn có một tin tức tốt. Vẻ mặt của Liên Hoa thần bí mở miệng cười. Quay đầu liếc hắn, đáy mắt tam bị đào hoa xuất hiện hơi thở nguy hiểm. Có phải gần đây hắn đối xử quá tốt với bọn họ, lại dám thừa nước độc thả cao? Vương gia, là hoàng thượng, tam vương gia, thất vương gia, cử cung chưa tới, thiếp mời là bọn họ tự mình đưa tới đây. Đây cũng không phải là hắn cố ý thừa nước độc thả cao, là chú ý của đám người hoàng thượng. Lời này vừa nói ra, tròn nhẹ mắt sắc mặt của người nào đó tối sầm. Bọn họ tới làm cái gì? Rõ ràng không hoan nghênh. Hoàng thúc, chúng ta đương nhiên là nhớ người mà. Giọng nói ngọt ngào mềm mại của hiền viên rệt vang lên, trên khuôn mặt tình xảo như búp bê tràn đầy nụ cười và mong đợi. Vẫn muốn bổn vương giúp người tìm người không? Nhìn những người thân kia, bộ môi như hoa anh đào vẫn không nhìn được lộ ra một nụ cười. Ách, khuôn mặt đáng yêu như búp bê của người nào đó lập tức trở nên vô cùng lục tống, cái đầu một cái. Hắc hắc, chuyện này là thần tuyện, chủ yếu vẫn là đến thăm hoàng thúc. Bọn hoàng huynh là bởi vì thăm hoàng thẩm hôn mê 2 năm cho nên mới tới biểu đạt một chút quan tâm. Về phần mình, hạc hạc hạc. Tiểu chết chết thân ái. Hai mắt của một nữ thả ra kim quang, rất kích động đứng lên. Ai da, nhanh như vậy lại gặp được hắn, thật là một chuyện làm cho người ta hạnh phúc. Khu khu, người nào đó không biết rắc khó khăn mấy tiếng. nụ cười hạnh phúc trên mặt của hộ nữ cứng đờ, cười lớn tiếng mãi tiếng, thả mông lại ghế đầu. Hoàng thẩm cũng không hoan nghênh chúng ta sao? Giọng nói trơn bóng như mặt ngọc của hiền viên Mạc vâng lên, đôi mắt mặt ngọc kia chứa hàm ý cười và đầy thâm tình không muốn người khác biết, nhìn cô gái ngồi bên kia. Lại nói tính toán thời gian, Phu Văn Thiểu Tam đã 2 năm không gặp bọn họ rồi, nhìn thấy bọn họ vẫn rất là cao hứng. Tuy không thích ánh mắt nóng rực của hiền viên Mạc, nhưng nàng rất bất mãn với chuyện này, nhưng nàng đã ở chung vợ chỗ với Thương Thương, hẳn thích nàng cũng không có tác dụng gì. Vì vậy cười hi hi gật đầu một cái. Hoan nghênh, hoan nghênh. Nói xong, hơi nghiêng đầu đã nhìn thấy hiền viên ngạo. Trong đôi mắt lãnh ngạo kia hàm chứa chút ý cười, tuột nhàn như được đau khắc vẫn có cảnh rõ ràng như vậy, giống hệt như lúc mới gặp vào 3 năm trước đây. Khác biệt duy nhất là 3 năm trước đây, mái tóc đen nhánh của hắn dùng ngọc quang cột lên, lạnh lẽo, cứng nghị cao quỹ. 3 năm sau, mái tóc của hắn đã bạc trắng, dùng một đoạn vảy cấm cột hơi mỏng. Mái tóc màu bạc tạo cho gương mặt cường nghị có độ cong và đầy mỹ hoặc, ngược lại hấp dẫn không ít. Mở miệng cười. Hiền viên ngạo, ta phát hiện tóc của người sau khi đổi màu, ngược lại càng đẹp trai hơn. Thật sao? Giọng nói uy hiếp của người nào đó vang lên. Ách, quay đầu nhìn hắn một chút, rồi sau đó ướn bụng của mình lên, rồi rất là ý mở miệng. Đúng, bây giờ lão nương là phụ nữ có thai, ngươi có thể làm gì ta? Nhìn nàng ướn bụng, bộ dáng đắc ý, bộ nam không biến ra cắn ran, trong lòng càng thêm có một loại kích động muốn đập đầu chết, một lần sảy chân, hận nghìn đời. Bổn vương cũng thấy vậy, mở miệng cười, chỉ là trên khuôn mặt lạnh lẽo có chút tư xíu, chỉ coi là nàng đang an ủi hắn. Hoàng thẩm. Hiền viên ly sôi nổi chạy về phía Phụ Văn Tiểu Tam, rồi sau đó ôm mạnh một cái. Sau khi hung hăng ôm Phụ Văn Tiểu Tam một cái, đồng thời cảm thấy trên người của mình có một đạo ánh mắt muộn lăng trì nàng. Có rúm thân thể lại một chút, rồi sau đó vẻ mặt tươi cười buông ra. Tiểu ly rất nhớ người. Ừ, hoàng thẩm cũng rất nhớ người. Tiểu Ly, có phải người không làm theo phương pháp ta dạy người đi đuổi theo vòng cuồng tiêu không? Lại có thể mất 2 năm mới theo đuổi được. Người làm việc thật không có hiệu suất rồi. Một nữ chỉ tiếc rèn sách không thành thép mở miệng. Khóe miệng của hiền viên Ly giật giật mấy cái, rất im lặng mở miệng. Hoàng thẩm, ta chính là dùng phương pháp của ngươi đuổi theo ròng rã 1 năm rưỡi cũng không thành công. Nửa năm cuối cùng, ta cho là không vui nên không quan tâm đến hắn nữa, cũng không hề làm gì cả, chỉ là thật sự là chính mình. Cuối cùng hắn ngược lại mới cầu xin Hoàng Huynh bàn hôn đấy. Thật ra thì nàng vẫn chưa nói đúng lắm. Người kia sau khi định hôn với nàng, đã nói với nàng cũng bởi vì 1 năm rồi đó nàng thật sự quá do người, cần rắn do đền hắn, cho nên mới không dám tiếp thu. Mà tất cả những việc nàng làm trong 1 năm rưỡi đó đều là chú ý cùi bắp của Hoàng thẩm. Ách! Như vậy làm sao nàng nói được? Nhìn những người khác, nhìn nàng muộn cười lại không dám cười, một nữ cảm giác xấu sắc thật mật mạt. Trong lòng cũng rất là buồn tức, tại sao chú ý của mình tốt như vậy lại có thể không dùng được? Suy nghĩ một chút, trong nhãi mắt liền thông suốt. Ta biết rồi, đây không phải là chú ý vấn đề, mà là nam nhân đều có tính tiền như vậy. Vừa bắt đầu, lúc ngươi theo đuổi hắn, hắn chính là không thích ngươi, chờ ngươi không cần hắn nữa, hắn liền hội hận liền theo đuổi ngược lại ngươi. Đây là vấn đề của hắn, không phải là vấn đề của ngươi, càng không phải là vấn đề của phương pháp. Một nữ hoàn toàn không bận tâm cảm thụ của nam nhân ở chỗ này, nói một đống lời không tính toán trước, còn cho hiền viên ly một ví dụ. Này, nói ví dụ như, tam hoàng huynh và thất hoàng huynh của ngươi chính là đại biểu điển hình đó. Ách, hiền viên ly quay đầu nhìn sắc mặt xanh mép của tam hoàng huynh, suy nghĩ một chút, lại có thể rất là đồng ý gật đầu một cái. Trước kia lúc hoàng thẩm cãi cho hắn thì hắn lại chẳng thèm ngó tới. Sau lại, hành động của tam hoàng huynh nhìn ở một góc độ nào đó đúng là rất tiền đấy. Hiền viên chết lập tức kêu to, không dám tin chỉ chóp mũi của mình. Hoàng thẩm, chuyện này liên quan gì tới ta? Chuyện không liên quan đến ngươi. Một nữ cười khẽ một tiếng. Tuy nàng không biết hiền viên triết và vị cô nương hắn muốn tìm kia đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn có đạo lý giống vậy đấy. Nếu không phải người hồng thần áp sát hù chạy cô nương bên cạnh ngươi, hiện tại cần tìm kiếm khắp nơi sao? Nàng đoán vị cô nương kia có thể đã làm chuyện gì đó, khiến hiền viên triết cảm thấy rất là mất mặt, vì an toàn cho sinh mệnh của mình cho nên liền chạy, vì vậy nàng mới nói như vậy. Ách! Trên khuôn mặt tình xảo như búp bê của hiền viên triết nhất thời cứng lại, suy nghĩ một chút lời nói của nàng. Cuối cùng rất là không có cốt khí cúi đầu xuống. Có vẻ mặt nếu như hắn không nói lời xảo xa muốn băm nữ nhân đáng chết đó thành vạn đoạn mãn. Tuy nói bây giờ hắn vẫn là muốn chặt nàng thành vạn mãn. nhưng đáy lòng lại có thể rất là không có cốt khí mà hơi nhựa nhơn. Quả nhiên là tính tiện. Tuy Hiền Viên Mạc không có bị nêu phê dụ phê bình, nhưng cũng rất là tự giác tìm chỗ ngồi xuống. Dường như 3 năm trước đây, nếu nàng nhào tới trên người của mình nói lại thần bảo đáp, hắn đồng ý thì hiện tại là một quang cảnh khác rồi. Nhưng cố tình lúc đó hắn đã chạy chỗ chết, bây giờ suy nghĩ một chút, đúng là rất tiện đấy. Sắc mặt của 3 nam nhân đều vô cùng rối rắm, duy chỉ có nét mặt của Hiền Viên vô thường đẹp mặt một chút, cười đến cảnh xuân rực rỡ, dường như tỏ rõ các nam nhân trong thiên hạ đều có tính tiền, duy chỉ có Hiền Viên vô thường ta là không có. Nhưng lập tức, nụ cười của hắn liền cứng đờ lại. Chỉ vì một tay của một nữ chỉ vào hắn, người nhìn hoàng thúc của người xem, nhìn thì vô cùng tốt, thật ra thì trong xương cốt cũng có một cô tính tiện. Luôn là ta ôn tồn nói chuyện với hắn, hắn lại hết sức kiêu ngạo, nhất định chọc cho ta nổi giận không để ý đến hắn. Sau đó, hắn lại giống như chân chó trở lại lẽ lòng. Cho nên nam nhân đều có tính tiện, hành động này của Phong Công Tiêu là rất bình thường. Lần này ví dụ được nêu đầy đủ, đạo lý của nàng cũng là chiếm toàn bộ rồi. Nhưng tất cả mọi người lại rột rắm. Liên Hoa rất lung tình uốn éo quay đầu, không đành lòng nhìn phương xa của mình, khuôn mặt của người nào đó rất là khó coi. Lúc sắc mặt xanh mép của Hiền Viên Ngạo nghe được lời này, kết cao kéo căng cao môi mỏng của anh lãn, kìm nén kích động muốn cười ra tiếng. Hiền Viên Mạc và Hiền Viên Rết cũng từ rồi rằm biến thành buồn cười lại không dám cười. So sánh với tấn tiền của Hoàng Thúc, bọn họ thật là quá nhẹ rồi. Hiền Viên Ly che cái miệng nhỏ nhắn, đôi mắt trong sáng kia đều là ý cười, rất muốn nói với lời của Hoàng Thẩm nói rất là có đạo lý. Nhưng đoán chừng nói như vậy thì Hoàng Thúc và các vị Hoàng Huynh, người nào cũng sẽ không bỏ qua cho nàng, nên đứng ở một bên nói không nên lời, bả vai hơi run run. Sau khi mộ đứa nói xong, nhìn tất cả mọi người ở đây đều là vẻ mặt kỳ quái nhìn nàng, liền giật mình. Lời mình mới vừa nói dường như có một số chuyện không nên nói. Sơ sệt uốn éo quay đầu nhìn sắc mặt đen như mực của người nào đó. Bưng một ly trà lên, cười lớn một tiếng. Cái đó, các người nhanh ngồi đi. Ôi giời ơi, chỉ lo vấn đề mặt mũi của mình, lần này đã đắc tội tất cả mọi người rồi, lỗ lớn rồi. Hoàng Thẩm, bọn đừng để đau. Hiền Viên Ly làm người khởi sướng, đảm nhiệm trách nhiệm, trọng đại là nói sang chuyện khác. Lời này khiến Phụ Phan Tiểu Tam nhất thời cảm giác nước trà trong chén của mình đều không có vị rồi. Đặt ly trà lên bàn, mặt đen lại mở miệng. Đi tìm chết. Hả? Mọi người há to mồm, không thể tưởng tượng nổi nhìn nàng. Đi tìm chết, bọn họ lại không nghe lầm chứ. Mặt đầy lửa giận họ ra chuyện đã xảy ra cho bọn họ nghe, chỉ chọc cho mọi người cười ha ha. Hai đứa trẻ mới lớn bao nhiêu đó mà nói mình bị phí lễ. Hoàng Thẩm, hay là đi tìm bọn chúng về đi. Tới một lần không dễ dàng, đặc biệt là Đại Hoàng Huynh tới đây còn phải bỏ lại quốc sự. Bên trong triều đình, nếu không phải Phan có Công Tôn Trường Khan, Phò có Phụ Phan Cảnh Thiên, Hiền Viên Mạc cũng không có cơ hội chạy tới đây đâu. Liên Hoa, người giúp ta đi họ Viện xem một chút, tên ranh con chết bầm đó chết chưa? Thật là tức chết nàng, còn không muốn sống, không biết nó muốn hù dọa ai. Lời này vừa nói ra, sắc mặt mọi người lập tức cứng đờ, sau ót còn mơ hồ xuất hiện một đám vạch đen. Lại nói, tại sao bọn họ nghe xong, cảm thấy người trước mắt này giống như rất hy vọng Hiền Viên Lạc Thần chết vậy hả? Trong lòng cảm thấy kỳ lạ, nhưng cô không dám mở miệng nói nhảm, sợ bị công kích. Dạ, Vương Phi. Trên mặt lãnh nhạt của Liên Hoa xuất hiện chút vết rát, rồi sau đó dường như chạy nàn về phía hậu viện. Sau này hắn nhất định phải cách xa Vương Phi một chút. Lúc Vương Phi vừa nói nam nhân đều có tính tiện, thật ra thì nói còn lọt một người, đó chính là... Mọi người rõ ràng cũng biết xuất hiện ở trước mặt Vương Phi sẽ không nghe được lời tốt lành gì, hơn nữa thường xuyên sẽ bị chọc giận đến muốn hốc máu. Nhưng nếu lộ mặt trước mặt của Vương Phi cũng sẽ rất bị coi thường. Hoàng Thúc, ta muốn nói chuyện với người. Mấy người mời xuống, duy chỉ có Hiền Viên Ngạo đứng một mình, trong cặp mắt lạnh lẽo kia có vẻ chút phức tạp. Bàn tay đang nâng ly trà của Hiền Viên vừa thường cứng đờ, rồi sau đó thông thả ông Dung đệ ly trà xuống, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn ta, gật đầu. Được, nói xong đứng lên, cảnh cáo nhìn một nữ một cái, liền đi thẳng đến thư phòng. Hiền Viên Ngạo theo sát phía sau. Hoàng Thập, người nói bọn họ muốn nói chuyện gì? Hiền Viên Ly nhìn bần lưng thần bí của bọn họ có chút ngạc nhiên. Hả? Nàng làm sao biết? Nhưng không phải Phụ Phan Thiệu Tam là người không có gì không biết sao, cho nên không biết cũng có thể biết. Dĩ nhiên là muốn nói chuyện nên nói. Nói xong như là cao tăng đắc đạo, sơ sơ rau không tồn tại của mình. Ách! Nói chuyện muốn nói. Hiền Viên Ly cái đầu nhỏ của mình, không suy nghĩ cẩn thận, ngược lại rất là sông bái mở miệng về phía Phụ Phan Thiệu Tam. Hoàng thẩm, người nói chuyện thật là thâm ảo. Hai người nam nhân ngồi ở một bên, nghe xong lời này suýt nữa phun ra nước trà trong miệng ra, cùng nhau có vẻ mặt đầy bi thương sợ hãi nhìn Hiền Viên đi một chút. Cô cái nhỏ này thật là đần đến đáng yêu. Đó là dĩ nhiên, người phải biết, Hoàng Tảo người là ta, nói chuyện thì chữ nào cũng là châu ngọc, câu nào cũng là hiểu biết chính xác, chỗ nào cũng tràn đầy mưu tính xấu xa, người ngạn vật lần không được quá sủng bại ta, nếu không ta sẽ xấu hổ đấy. Trên mặt của một nữ xuất hiện một nụ cười đẽo. Hai người nam nhân cũng có một loại cảm giác thiên lôi oanh tạc, duy chỉ có Hiền Viên Đi lại có vẻ mặt ngưỡng mộ bờ miệng. Hoàng thẩm, nhưng người ta chính là không nhìn được muốn sủng bãi ngươi, phải làm thế nào bây giờ? Hiền Viên Mạc và Hiền Viên Triết đồng loạt lau mồ hôi trên trán, thật sự không biết nói cái gì cho phải. Phu Văn Tiểu Tam vui sướng hài lòng đáp lời. Vậy người cứ yên tâm to can sủng bãi ta đi, yên tâm, ta sẽ không ngại người sủng bãi ta đâu. Lời này vừa rơi xuống, cửa liền xuất hiện bóng dáng của hai đứa trẻ. Cặp mắt tà mỹ đào hoa của Hiền Viên Lạc Thần có dấu vết đã khóc rất là rõ ràng. Giờ phút này, nét mặt nhìn Vũ Văn Tiểu Tam vô cùng phong bị, tự như là đã nhìn một đại sắc lang. Lúc này, sắc mắt của một nữ trở nên tương đối khó coi, trong lồng mũi phun ra một hơi, rất là cảm tức quay đầu đi, hoàn toàn tỏ rõ bất mãn của nàng đối với tiểu tử thối này. Hiền Viên Lạc Thần thái lang rộ ra vẻ mặt như thế, lại co rúm thân thể lại giấu ở sau lưng của Hiền Viên Mạc. Từ trước đến giờ, Makaka đối xử với bọn họ rất là tốt, hơn nữa Makaka là hoàng đế nên chắc chắn mẫu thân không dám làm gì hẳn đâu. Hiền Viên Mạc cười khẽ ôm Hiền Viên Lạc Thần lên, mở miệng cười. Thần nhi, không phải mẫu thân đệ vì lễ với đệ đâu, bây giờ đệ còn nhỏ, chờ đệ trưởng thành sẽ hiểu. Hiền Viên Lạc Thần rất là hoài nghi nhìn hắn một cái, lại nhìn lỗ mũi phun máu của vị thần đang tức giận, quẳng mặt lại mở miệng. Makaka, có phải huynh bị mẫu thần thu mua rồi không? Phục, Hiền Viên Triết phun ra một ngụm nước trà ra ngoài, nếu không phải nhìn sắc mặt đỏ đen khó coi của Phụ Phần Tiểu Tam, hắn thật sự là muốn ôm bụng cười to một tiếng. Câu hỏi này khiến khóe miệng của Hiền Viên Mạc mơ hồ có quắp mấy cái, có cần nói đến như vậy không? Có mẫu thần sẽ vô lễ với con trai 2 tuổi của mình đi thu mua người khác nói lão sao? Đúng, hắn chính là bị ta thu mua, bây giờ còn cút ra ngoài cho ta. Phúc Vân Tiểu Tam rốt cuộc không thể nhìn được nữa mà bộc phát. Vì sinh hai tên rừng con chết bẩm kia, nàng suýt nữa mất luôn cái bảng già. Thì từ thôi đáng chết này, lại có thể nói như thế. Thật ra thì nàng đã nhìn bọn chúng lâu rồi, trong lòng mộc mực lặp lại nói mình vậy phải là một từ mẫu. Nhưng kết quả, làm từ mẫu chính là suýt nữa tiến hóa thành sạc lang. Cái này, nói nàng làm sao chịu nổi, làm sao mà chịu nổi. Hiền Viên Mạc nhữ nhữ mày, có chút không đồng ý nhìn nàng. Đứa bé biết cái gì, có cần nổi giận như vậy không? Tuy hắn biết tính khí của nhà đầu này chính là nóng nảy, vẫn cho là làm mẫu thân sẽ sửa đổi, không nghĩ tới vẫn là như vậy. Bộ dáng lớn tiếng gào thét này hù sợ đến hai đứa bé. Hiền Viên Sở Cuồng không dám tin trợn to mắt, rút sang bên cạnh của Hiền Viên Triết mà trong ngày thường hắn ghét nhất. Mà Hiền Viên Lạc Thần nhìn nàng một hồi lâu, rồi sau đó hắng giọng gào khóc rùng lên. Hù à, mẫu thần không cần con nữa, mẫu thần không cần con nữa. Khóc đến người nghe đau lòng, người thấy rơi lệ. Chính Hiền Viên Sở Cuồng ở một bên cũng thút tha thút thít lỗ mũi một chút, cũng muốn khóc theo. Vừa thấy con trai khóc, làm lửa dần trong lòng Phụ Phần Tiểu Tam tia tan, ngược lại cực kỳ đau lòng, vội vàng đứng dậy, nhận lấy nhi tử từ trong ngực của Hiền Viên Mạc. Được rồi, đừng khóc, là mọi thần hư, mọi thần nói sai, đừng khóc. Vừa dụ dỗ hắn, vừa ở trong lòng tự mắng mọi mình, hành động của nàng có phải cũng là một loại tính tiền không? Vậy, mọi thần có cần con hay không? Đôi mắt Hiền Viên Lạc Thần dâng giống như là thỏ nhỏ, tuy là thông minh tuyệt đỉnh, nhưng dù sao cũng mới là một đứa bé 2 tuổi. Đau lòng lau nước mắt trên mặt của hắn, vội vàng mở miệng. Cần, thần nhi ngoan như vậy, mẫu thân làm sao sẽ không cần. Tiểu Lạc Thần lập tức chui vào trong ngực của nàng, một bộ dạng nũng nĩu. Nhìn tình huống này, lâu hỏa khí tiêu tan, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn. Mà đứa trẻ kiêu ngạo nào đó sau khi ở trong ngực của mẫu thân làm nũng đủ rồi, đừng khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ lên, có chút ngồng ngồng nhìn Vũ Văn Tiểu Tam. Mẫu thân, người vô lễ với người ta phải chịu trách nhiệm đó. Phúc, Hiền Viên Mạc phun nước trà ra. Ha ha ha, Hiền Viên Triết vỗ bàn nở nụ cười. Ai da, ha ha ha. Hiền Viên Ly ôm bụng cười đến ngã trái ngã phải, đây đều là những kẻ dở hơi gì đâu. Chịu trách nhiệm. Mặt Vũ Văn Thiệu Tam đem lại nhìn nó một chút, thật sự không biết nên nói cái gì cho phải. Thư phòng, sau khi Hiền Viên Vô Thưởng bước vào, liền nhàn nhạt nhìn hắn. muốn nói cái gì. Hạ nhân rất là tự động đóng cửa lại. Hoàng thúc, ta... Trên khuôn mặt lãnh ngạo xuất hiện một chút vẻ mặt không tự nhiên, ánh mắt nhìn xung quanh, cắn răng, tiếp tục mở miệng. Hoàng thúc, người còn giận ta sao? 3 năm trước đây, hắn và Hoàng thúc ước định, cùng bà cạnh tranh, cuối cùng cũng là hắn không tuân thủ ước định. Khi đó Hoàng thúc rất là tức giận, nói muốn đoạn tuyệt tình nghĩa chú cháu với hắn. Chuyện này vẫn là một cái gai trong lòng hắn, chỉ cần nhớ tới, liền đâm đầu hắn. Hoàng thúc đối với hắn mà nói, là thầy, là bạn, cũng là trưởng bối, chuyện làm cho bọn họ so với Hoàng thúc còn nhiều hơn. Thế nhưng, hắn lại bởi vì sự ích kỷ của mình, phản bội tình chú cháu của bọn họ. Trên gương mặt tuyệt mỹ nâng lên một nụ cười nhạt, cười như không cười nhìn hắn. Không phải người đang gọi bổn vương là Hoàng thúc sao? Nam tử lãnh ngạo ngẩn ra, trên dung nhan lãnh lẽo lộ ra một nụ cười nhạt. Đúng vậy, tuy Hoàng thúc chưa từng nói với hắn cái gì, cũng không giống như trước đây, đồng một chút là tìm hắn đánh cờ nói chuyện phiếm, nhưng cũng không phản đối mình gọi hắn là Hoàng thúc. Nếu còn dân hắn, ngay cả xưng hô này cũng sẽ không để hắn gọi. Nghĩ thảo rồi, tâm tình cũng nhẹ nhõm hơn, nhìn lên người trước mặt, trong lúc nhất thời lại không biết nói cái gì cho phải. Lại thấy hiển viên vừa thường vươn tay, cười nhìn hắn, giống như là muốn mời. Hắn sững sờ, rồi sau đó vươn tay, hồng hằng ôm lấy hiển viên vừa thường. Tròng mắt lạnh suýt nữa rơi xuống một giọt lệ. Hắn vì một ngày nay đã suy nghĩ 3 năm. Hiền viên vô thường phục vụ sau lưng của hắn, không tiếng động an ủi, rồi sau đó mở miệng cười. Được rồi, đều đã lớn, sao còn giống như khi còn bé, có phải còn muốn khóc mái tiếng để Hoàng thúc an ủi người không? Lời này vừa nói ra, hiền viên ngạo vội vàng buông hắn ta ra, để dung nhan nghiêm túc xuất hiện một chút sắc hồng. Lúc 4 tuổi trước kia, tuy Hoàng thúc chỉ lớn hơn hắn 3 tuổi, nhưng mỗi lần hắn gặp chuyện đau lòng đều muốn nhào tới trong ngực của Hoàng thúc khóc một phen, tìm kiếm an ủi. Cho nên vừa nghe hắn ta nói như vậy, khó tránh khỏi có chút ngượng ngùng. Rồi sau đó, hai nam nhân nhìn chằm chằm đối phương một hồi lâu, một tình nghĩa thuộc về nam nhân lưu truyền trong mắt của nhau. Hoàng thúc, chúng ta đánh một ván cờ được không? Nói xong hình như có chút khẩn trương, sợ bị cự tuyệt. 3 năm nay, bọn họ không có nói chuyện nhiều, nhưng mỗi lần đều là một người gọi một tiếng Hoàng thúc. Một người nhàn nhạt gật đầu, sau đó cũng không nói gì thêm. Lúc trước, đánh cờ đều là Hoàng thúc đề xuất. Hôm nay chính bản thân hắn chủ động đưa ra, chỉ hy vọng bọn họ có thể trở lại như ngày trước. Được, dứt khoát đồng ý, rồi sau đó lại ra bàn cờ mình yêu thích quý nhất. Mỗi lần đánh cờ, hắn chỉ cầm quân cờ trắng. Lần này cũng không ngoại lệ. Sau khi xếp xong cờ, ống tay áo vung lên, một viên cờ màu trắng liền rơi vào bên trong. Hiền viên ngạo vung tay lên, một cờ màu đen tung hoành ở giữa. Rơi xuống, hiền viên vô thường dùng như lơ đáng mở miệng trêu chọc. Lạ gan của ngạo ngược lại lớn thêm không ít, lại chủ động tìm Hoàng thúc đánh chờ. Lời này khiến sắc mặt của hiền viên ngạo trong nháy mắt trở nên vô cùng xấu hổ. Lại nói từ trước đến nay, hắn không chủ động nói đánh cờ với Hoàng thúc là có nguyên nhân, vì lần nào cũng đánh thua. Hiện tại hắn lại có thể chủ động đề xuất, Hoàng thúc nói lời này cũng là bình thường. Chỉ đành phải nhắm mắt, ho nhẹ một tiếng, ăn ở hai lòng nói. Có lẽ bây giờ kỳ nghệ của ngạo có tiến bộ. Hiền viên vừa thường nghe vậy, cười khẽ một tiếng. Hắn tự nhiên sẽ không nói đứa cháu của mình đề xuất đánh cờ là vì cái gì, lại đặt xuống một viên cờ mở miệng. Ừ, hy vọng người có tiến bộ thật. Lần này tốt lắm. Cười hổ, khó xuống rồi. Hiền viên ngạo không biết sắc cản răng, bắt đầu tập trung tinh thần chơi cờ. Tuy vẫn có thể vẫn là thất bại, nhưng cũng không thể thua quá mất mặt đúng không? Thấy không khí đã bình thường lại, hiền viên sợ cuồng nhìn trong nhà tới nhiều người như vậy, liền không nhìn được vui mừng, vui sướng hài lòng chạy tới, chạy lui vào trong phòng. Hôm nay, trong nhà thật là náo nhiệt. Vương Phi có muốn mang đồ ăn lên không? Hạ nhân nhìn phòng đầy khách một chút, mở miệng về phía Phục Văn Tiểu Tam. Hiện nay đã là giờ ăn cơm chưa? Phục Văn Tiểu Tam nhìn mọi người một chút, rồi sau đó mới miệng cười. Dĩ nhiên là mang lên. Nếu không, chẳng lẽ để một bàn đầy khách như vậy đều đổi bổng sao? Dạ, hai nhân này nói xong liền lui xuống. Lúc này, Phục Văn Tiểu Tam mở miệng về phía hạ nhân ở cửa, đi mời Vương Gia và Ngạo Vương Gia tới đây cùng nhờ dùng bữa. Dạ, hạ nhân đáp một tiếng đang muốn đi mời, lại bị hiền viên sự cuồng cắt đứt. Mạo thân, còn đi mời phụ thân. Nói xong vui sướng hài lòng chạy ra ngoài cửa, vừa nhảy vừa nhún cực kỳ vui vẻ. Mọi người thấy bóng lưng đáng yêu của nó không nhìn được cười lắc đầu. Vẫn là tiểu hài tử sống nhẹ nhõm, nhìn nó liền cảm giác mình trẻ lại không ít đi. Chỉ chút lát sau, hai nhân liền bưng đồ ăn đi vào, bày một bàn đều là món ăn nổi tiếng, cùng mang theo một vò rượu để ở một bên. Bột bình ngọc đặt ở một bên, máy cốc bình ngọc được đem ra phân phát cho mọi người. Lúc phát đến Phụ Văn Tiểu Tà và Hiền Viên Ly bên cạnh, tự giác nhảy qua. Một nữ có cấp khỏe miệng nhìn hạ nhân này lại có thể phát ly ở chỗ của Hiền Viên Lạc Thần và Hiền Viên Giữa Cuồng, duy chỉ không cho nàng và Tiểu Ly. Đây cũng quá là khi dễ người đi, cản răng mở miệng. Có phải người phát thiếu rồi không? Hạ nhân này có rúm lại một chút, run rờ rờ mở miệng. Vương Phi, không phải là phát thiếu, đây là ly của ngài và công chúa. Nói xong, đặt hai cái ly bạch ngọc ở trước mặt của các nàng. Ly bạch ngọc là ly chuyên dùng để dùng ranh tiệu, hồng trần túy, Vương Phi và công chúa lại uống trà. Một nữ rất là cầm tức cẩn răng, bồn Vương Phi cũng muốn cái ly màu xanh lạ cay. Cái này là cây thị giới tính đó. Vương Phi, ngài cũng muốn uống rượu. Uống rượu không phải là chuyện của nam nhân sao? Ta thích để một cái ly xanh lạ cay ở trước mặt ta có được hay không? Sắc mặt của một nữ không tốt nhìn hắn. Hai nhân này dưới ánh mắt đồng tình của mọi người trên bàn, dần dần nuốt một ngụm nước miếng, run rẩy đặt trước mặt Phụ Phan Tiểu Tam một cái ly, sau đó lại đặt một cái ly tới trước mặt của Hiền Viên Ly. Nói không chừng vị công chúa này cũng thích để một cái ly màu xanh lạ cay trước mặt. Khoai miệng của Hiền Viên Ly giật giật, đây thật đúng là nằm công trúng đạn. Chuyện này liên quan gì tới nàng, nàng cũng không có sở thích kỳ quái này. Đúng lúc này, Hiền Viên Vô Thường ôm Hiền Viên Giữa Cuồng vững vàng đi vào, đi theo ở đằng sau là Hiền Viên Ngạo, sắc mặt thất bại. Hơn một canh giờ, tuy là không thua, nhưng đã lộ ra dấu vết thất bại. Vừa tiến đến, Hiền Viên Giữa Cuồng liền trượt xuống, chạy đến vị trí ngồi của mình, rất là vui vẻ cầm chiếc đũa liền gấp thức ăn ăn. Hiền Viên Lạc Thần đánh một phát vào tay của hắn. Người lớn chưa ăn, người vội cái gì? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Giữa Cuồng hết sức là mất hứng nhìn ca ca đáng ghét này một cái. Ta không cần người quan tâm, ta chính là muốn ăn. Nói xong, lần nữa đưa đũa lại bị Tiểu Lạc Thần đánh một cái. Người chờ chút đi, một chút lễ phép cũng không có. Hốc mắt của Tiểu Sở Cuồng lập tức đỏ lên, xem ra rất là có khuynh hướng nước ngập Kim Sơn. Hiền Viên Mạc vội vàng mở miệng hòa giải. Được rồi, người nào ăn trước cũng giống nhau thôi, Cuồng Nhi, ăn đi. Hiền Viên Sở Cuồng đắc ý nhìn ca ca có mẩn một cái, cấp thức ăn đưa lên miệng của mình, đắc ý ăn vài miếng. Phụ Phan Tiểu Tam và Hiền Viên Vô Thường cũng mơ hồ có chút cau mày. Hôm nay tiểu tử này quá không bình thường, có khi nào vui vẻ như vậy đâu. Hôm nay thật là hoạt bát có chút không bình thường. Những người khác cũng có chút kỳ quái. Lúc trước bọn họ thường đồn được đến thăm hoàng thúc, hoàng thẩm, tiểu tử này cũng không có hoạt bát như vậy đâu. Chẳng lẽ là lại trúng độc? Hiền Viên Triết rất là nghiêm túc nhìn nó một hồi lâu, cũng không phát hiện chút dấu hiệu trúng độc, trong lòng càng thêm buồn bực. Tiểu Sở Cuồng ăn ăn, còn nhìn bọn họ một chút. Mọi người không ăn à? Ha ha ha ha. Ách, lần này mọi người càng thêm kỳ quái, cái này có cái gì buồn cười sao? Cùng nhau nhấc đũa cấp thức ăn, nhưng trong lòng lại kêu một tiếng bất ổn. Hạ nhân mở vò rượu ra, một mùi thơm xông vào mũi, Tiểu Sư Cuồng nhảy từ trên kệ xuống, đột nhiên mở miệng. Con không muốn uống rượu, con không muốn uống rượu. Lần này mọi người càng thêm càng thấy quý dị. Hạ nhân đổ rượu vào trong bình bích ngọc, rồi sau đó rót ra cho mấy nam nhân. Tiếp đó có chút do dự nhìn Hiền Viên Vô Thường, rốt cuộc có rót rượu cho Tiểu Thế Tử và Tiểu Công Tử không? Nhìn bộ dáng kích động của Tiểu Công Tử, không rót rượu, sợ rằng không ổn. Cũng rót cho nó một chút đi. Loại rượu hồng trần túy này không có hại đối với thân thể, ngược lại có chỗ khỏe mạnh cỏ không ít, cho nên uống một chút cũng không sao. Dạ, Vương gia. Hai nhân này nhận được chỉ thị, ngay lập tức tiến lên rót một nửa ly rượu cho Hiền Viên Sư Cuồng. Tiểu Sư Cuồng cũng rất là kích động mở miệng. Ta muốn uống một ly, uống một ly. Nửa ly. Phúc Văn Thiểu Tam bất mãn mở miệng. Một ly. Hét lớn lanh lạnh. Lần này trong lòng của mọi người càng thêm có chút không chắc rồi. Hôm nay đứa nhỏ này thật sự là quá không bình thường rồi. Sao đột nhiên không nghe lời như vậy? Hiền Viên Lạc Thần nhìn thấu nghi ngờ trong lòng của một người, nhút mai, mở miệng nói. Phụ vương, mạo thân, hắn là nhìn thấy hôm nay tới nhiều người như vậy cho nên có chút kích động quá độ thôi. Sinh đôi vẫn là có chút cảm ứng tâm linh. Quay miệng Phụ Văn Tiểu Tam giật giật, rất là im lặng nhìn nó, chẳng lẽ đây chính là khách đến chơi trong truyền thuyết. Vuốt cái trán, nhất thời có chút cảm giác chức đầu. Bất đắc dĩ để hạ nhân rót tới đầy ly cho nó. Tiểu thử uống một ngụm hớp rồi sau đó phun ra toàn bộ. Thật là khó uống. Tiếp là lùng la lùng lay mấy cái, nhảy xuống từ trên ghế, trên mặt đất, đi vòng vòng, lòng lòng tại chỗ. Ta uống say rồi, ta uống say rồi. Chợt cho mọi người dở khóc dở cười, rượu đều đã phun ra, sao có thể say rượu hả? Tiếp thì từ kia một bộ dáng đánh tùy quyền, đánh máy quyền về phía Hiền Viên Mạc. ta uống say rồi, ta đánh chết ngươi. Thấy Hiền Viên Mạc không đánh trở lại, lại là say mê cuồng nhiệt đánh sang những người khác. Ta đánh chết ngươi, ta đánh chết ngươi, ta đánh chết các ngươi. Mặt của Phục Vân Tiểu Tam lập tức tối sầm, đứng lên xài mấy bước tới, xách cái tên ranh con chết bầm kia lên. Náo đủ chưa? Mẫu thân, con uống say rồi, con uống say rồi. Nói xong gắt gao cả tay Phục Vân Tiểu Tam, vừa khóc vừa náo, vừa gọi. Phục Vân Tiểu Tam tức dần đến, nặng nề đánh một cái lên phát mông của hắn. Đánh phát ra một tiếng thanh thúy, mọi người biết nàng sẽ chú ý chúng mực, cho nên cũng không khán. Hơn nữa hôm nay tên tiểu tử này quả thật là có chút cần ăn đòn. Hiền Viên sẽ cuống nước mắt lưng tròng nhìn mẫu thân mình, thút tha thút thít lỗ mũi khóc rùng nó. Mẫu thân, con thật uống say mà. Uống say cái rằm, đều phun ra mà còn nói uống say, người cho rằng lão nương là mù sao. Phúc Văn Tiểu Tam điên cuồng hét lên với nó một trận. Con đống là uống say, đống là uống say mà. Nói xong dùng như dây cướt, một trận quyền đấm cước về phía Phục Vân Tiểu Tam. Sắc mặt của Hiền Viên Vô Thường lập tức trở nên khó coi, chuẩn bị đứng dập thu thập tên tiểu tử thối này. Lại thấy Hiền Phục Vân Tiểu Tam đã hạ thủ trước hắn một bước, lật người của Hiền Viên sẽ cuồng, sau đó đánh một trận về phía cái mông của nó. Náo, xem người còn náo nữa không? Con là uống say, hu hu hu, mẫu thân, con thật uống say. Bộ cuồng vẫn ứng ngành chúng cử, tiếp tục khóc, tiếp tục gào khét. Bàn tay lại hùng hăng đánh vài cái lên mông nhỏ của nó. Vì vậy, mộ hải tử rút cuộc hiểu rõ mình đang nói dốc, cũng càng bị ăn đòn, thút tha thút thít lỗ mũi mấy cái, không lên tiếng. Thấy nó ngoan ngoan im lặng, Phúc Văn Tiểu Tam hơi ngừng lạnh vì bạo lực của mình. Người có uống say hay không? Hồng Sứ mở miệng. Mộ hải tử che cái mông của mình, nằm thút tha thút thít một chút, thần thật mở miệng. Không có, người đây chính là tiền ngày thường điển hình. Phúc Văn Tiểu Tam nói xong để nói xuống. Tiền ngày thường là tiếng địa phương của người Hồ Bắc, đặc biệt là chỉ những người khách thích bị coi thường, tự tìm ngược. Mồ cuồng che cái mông nhỏ của mình, trên mặt đều là vết nước mắt chưa khô, ngơ ngác nhìn ngoài cửa. Phục Văn Tiểu Tam xuống tay rất là nặng, cho nên vẫn là tương đối đau. Tất cả mọi người lười phải quản nó, ở một bên ăn cơm của mình. Hôm nay tiểu tử này thật sự là quả đang đánh đòn rồi, đánh một trận để an tính lại cũng tốt. Sau khi cơm nước xong, nó vẫn đứng ở cửa như vậy, không nhúc nhích. Dưới cái mũi nhỏ nhỏ còn treo một giọt nước mũi, nhìn cực kỳ đáng thương. Hiền Viên Ly cười tiến tới. Quần Nhi, có phải là bị mẫu thân đánh đau rồi phải không? Hiền Viên sẽ cuồng hưng dữ liêm nàng ta một cái, ăn ở hai lòng rộng to. Không phải, nhưng thật sự là bị đánh đau quá rồi, cái mông vẫn còn tê dại, đau đến sắp không còn tri giác. Tiểu Ly, mỗi đừng quan tâm đến nó. Đối phó khách đến chơi, biện pháp tốt nhất chính là không để ý, cho nó một mình điên đến nhàm chán, liền an phận thôi. Hiền Viên Ly trấn an nhìn Phụ Văn Tiểu Tam một cái. Tuy nhiên, trên mặt của Hoàng Thấm rất là cảm tức, nhưng trong lòng vẫn là đau lòng, cho nên lại quay đầu nhìn Tiểu Sở Cuồng trêu chọc mở miệng. Không phải đánh đau, làm sao để lại che cái mông vậy hả? Tiểu Sở Cuồng quay đầu nhỏ, lông mày nhỏ nhỏ nhíu lại chung một chỗ, rồi sau đó một bộ dáng rất là nghiêm túc mở miệng. Không phải đánh đau là ta đang suy nghĩ một vấn đề. Nhìn bộ dáng vịt chết mà còn cứng bò của nó, tất cả mọi người đều muốn cười lại không dám cười, sợ tổn thương lòng tự ái của tiểu hài tử. Tuy bộ dáng của tiểu tử thối này nhìn thế nào cũng có dòng, giống như là có lòng tự ái. Vậy đệ đang suy nghĩ vấn đề gì? Hiền Viên Ly cười đến nghẹn, tiếp tục mở miệng hỏi. Hiền Viên Sở Cuồng suy nghĩ một hồi lâu cũng không biết tìm lý do gì, vì vậy thèn quá thành dần cầm lên. Không cần tỉ lo. Ha ha ha, Hiền Viên Ly rút cuộc cũng không nhịn được nở nụ cười. Tên tiểu tử này thật là quá đáng yêu, chỉ sợ cũng chỉ là người như Hoàng Thẩm, mới sinh ra có thể là một nhi tử khôi hài như thế. Dĩ nhiên đây cũng là tiếng lòng chung của những người khác. Không cho cười, Hiền Viên Sở Cuồng dần đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hồng hăng nhìn chằm chằm Hiền Viên Ly. Được, tỷ không cười, tỷ không cười, thật là kìm nén đến đau bụng. Phúc Văn Tiểu Tam liếc tiểu tử thối kia ở một bên, đặc biệt sao? Hoàn toàn chính là tự mình muốn ăn đòn, nào điên không cái gì, đánh một trận liền sảng khoái đi. Tuy là nghĩ như vậy, nhưng trong lòng có mơ hồ có chút hối hận mới vừa rồi xuống tay quá nặng. Chẳng phải là may mắn vì mời được vừa rồi, nàng là xuống tay, nếu không chờ Hiền Viên Vô Thượng ra tay, cái mông nhỏ của nó không phải là thành một đóa máu thịt, bè bét là không thể. Hiền Viên Mạc cười đến nghẹn, nhìn sắc trời một chút, đã không còn sớm, vì vậy liền mở miệng. Hoàng Thốc, Hoàng Thẩm đã gặp rồi, chúng ta cũng nên trở về thôi. Nhìn dáng dấp, Hoàng Thốc và Ngạo cũng đã tiêu tan hiểm khích lúc trước rồi, hắn cùng như ý nguyện đến tam nàng, cho nên liền mở miệng cáo từ. Hiền Viên Triết lập tức mở miệng. Hoàng thúc, người giúp Triết tìm người đến chưa? Ừ, tìm được ở Hiền Viên Đế Quốc. Nếu bổn vương không có đáng sai, chính là tiểu nữ nhi vệ ương ngữ của lại bộ thượng thư vệ đại nhân. Tin tức này là sáng sớm hôm nay ra được, còn chưa kịp phải người thông báo cho hắn. Thiên kim nhà vệ đại nhân. Hiền Viên Mạc có chút không giải thích được nhìn đệ mình một cái. Trước kia lúc tiểu nữ nhi của vệ đại nhân vào trong cung thăm Lật Phi, hắn cũng đã gặp. Nữ tử kia rất là văn tĩnh, có tri thức, hiểu lễ nghĩa, một bộ dáng đại gia khuê tú. Nhưng thứ này đều không có gì kỳ quái. Hắn kỳ quái chính là đệ trời xanh thích vui chơi này của mình, làm sao sẽ thích một cô gái văn tĩnh đây. Hiền Viên Triết cũng có chút hoài nghi nhìn Hiền Viên Vô Thường. Hoàng thúc, ta đã hỏi Lật Phi rồi, nàng nói tính tình của muội muội của nàng rất là văn tĩnh, sao có thể là nữ nhân chết tiệt kia được. Có tin hay không tùy ngươi. Cười như không cười nhìn hắn. Hệ thống tình báo của hắn cho tới bây giờ chưa từng xảy ra vấn đề. Tiểu tử này không tin, hắn có biện pháp gì đây? Hiền Viên Triết tức giận cắn răng, nhìn Hoàng Thúc một bộ dáng chuyện không liên quan đến mình. Muốn nói Hoàng Thúc không có nhân tình, nhưng suy nghĩ sau khi một chút liền có thể gặp phải hậu quả gì nên không dám mở miệng. Hiền Viên Mạc cười cười liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Hoàng Thúc, Hoàng Thẩm, chúng ta đi đây. Ừ. Hiền Viên Vô Thường nhàn nhạt đáp một tiếng. Hiền Viên Ngạo cũng đứng dậy, lại nhìn Vũ Phan Thừa Tam một cái mới rời đi theo. Hiền Viên Ly cũng lập tức đuổi theo. Hoàng Thẩm, chúng ta về đây. Ừ, đi đi, hôn lễ của ngươi ta nhất định sẽ tham gia. Vốn Vũ Phan Thừa Tam nên tiến bọn họ một đoạn, nhưng nhìn tiểu tử thối che cái mông đứng ở cửa, tâm trạng thật sự tồi tệ nên không có tiến họ ra cửa. Hiền Viên Triết rất là căm tức đi tới cửa, nhìn tiểu tử che cái mông kia một chút, không kiềm lòng được trêu chọc một phen. Triết ca ca đi đây, để tiếp tục suy tư vấn đề đi. Nói xong tiêu xoáy rời đi, không đầu, lại cha của ngươi thì khi dễ ngươi, hừ. Một Triết rất là đắc ý nghĩ như vậy, hoàn toàn không có một chút xấu hổ, còn có khi dễ một đứa bé. Hiền Viên Sĩ Cuồng hung tợn cắn răng nhìn bóng lưng của hắn, Triết ca ca quả nhiên là người đáng ghét nhất. Suy nghĩ vấn đề của ngươi xong chưa? Giọng nói nguy hiểm của Phụ Phan Thiệu Tam vang lên. Nhớ tới mỏ thân vừa rồi bảo hành, không dám lỗ máng, cái mũi kéo nhẹ ra, nước mắt lưng tròn nhìn Vũ Phan Thiệu Tam. Suy nghĩ xong rồi. Kết quả suy nghĩ ra cái gì rồi? Vẻ mặt của một nữ càng thêm nguy hiểm. Hiền Viên Lạc Thần cũng bị dọa đến không dám lên tiếng, giờ nói nhiều thêm một câu, người bị đánh thành như vậy chính là mình. Tuy nói võ công của hắn cao cường có thể che trốn, nhưng Phụ Phương ở chỗ này sẽ rằng còn chưa bay ra ngoài liền bị hút trở về rồi. Đường tình nhìn để che mông ở cửa, rườn cổ lên, nuốt một ngụm nước miếng. Hiền Viên Sĩ Cuồng thút tha thút thít cái mũi nhỏ là một bộ dạng đáng thương mở miệng. Sau này con không bao giờ say rượu nữa, mọi thần không thích đứa bé say rượu. Cái mũi nhỏ hồng hồng như là củ cà rốt nhỏ nhỏ, vô cùng dễ thương, cực kỳ đáng yêu. Khuôn miệng của một nữ không thể ức chế mà giật giật. Lại nói nàng đánh nó là bởi vì nó say rượu sao? Là bởi vì nó không có say bộ say rượu có được hay không? Thân mình nói xong rồi, sắc mặt của mẫu thân nó vẫn không tốt, nhìn vẻ mặt của phụ thân mình cũng không phải là rất thân thiện. Che cái mông, từ từ di chuyển đến bên cạnh của Hiền Viên Lạc Thần, rồi sau đó thân thể nhỏ nhỏ giấu ở sau lưng của ca mình, chỉ lộ ra nửa cái đầu liếc rộm. Bộ dáng này khiến Phụ Phần Tiểu Tam giữa khóc giữa cười, quanh mặt lại nhìn đứa con trai lừa bịp kia một chút. Tiểu tử thối, còn dám làm ầm ĩ không? Không dám, nhất thời lắc đầu, tần số lắc đầu thật nhanh, cổ cũng sắp đứt luôn rồi. Tròn cặp mắt to ngập nước kia tràn ngập khủng hoảng, ánh mắt nhìn Phụ Phan Tiểu Tam giống như đang nhìn thú dữ. Tới đây, đôi mày thanh tú của một đứa nhíu lại thật chặt, nhưng đại mắt đã không nhìn được xuất hiện chút ý cười. Không tới, Hiền Viên Sĩ Cuồng che cái mông nhỏ của mình, trong lòng vẫn có chút sợ hãi, lo lắng lại bị chọc thủ tính của mỏ thần đại phát, lại đánh hắn một trận. Sắc mặt lúc này có chút trở nên khó coi, người có tới hay không? Tiểu tử thối, lão nương còn không trị được người sao? Cảnh tượng quen thuộc này khiến Hiền Viên Lạc Thần nhớ lại tình hình ngay Phụ Phan Thiệu Tam tính lại, muốn tắm cho đệ đệ, không giống là lần trước là che ở phía trước, lần này là che ở phía sau. Hiền Viên Sĩ Cuồng sợ sệt nhìn nàng, di chuyển từng bước một đi về phía nàng. Chân ngắn nhỏ, đi được vài bước, liền không nhìn được nuốt một ngụm nước miếng. Khi khuôn mặt reo nước mắt nước mũi của hắn co rúm lại đứng ở trước mặt của Phụ Phan Thiệu Tam, ngọt ngào mềm mại mở miệng. Mạo thân, Phụ Phan Thiệu Tam lập tức ôm hắn lên. Không nói gì, xoay thân thể rồi cởi quần của hắn ra. Hiền Viên Sĩ Cuồng bị dọa đều oa oa kêu to. Ca ca, cứu mạng, mạo thân giết người rồi, ca ca. một tiếng lại một tiếng kêu thê thảm thiết của hiển viên Lạc Thần cũng lộ ra chút sức động, do dự có nên đi cứu hắn ta hay không. Không biết Vũ Văn Tiểu Tam chỉ là cởi quần của hắn xem bản thân có xuống tay quá nặng hay không thôi. Vừa nhìn cái mông nhỏ hồng hồng như bùng khỉ này, nàng càng thêm hối hận mình xuống tay quá nặng. Đang lúc nàng hối hận, một nam chợt tiến lên, khuôn mặt đen như mực của mình lại gần, một tay kẻ quần của tên rành còn chất bẩm kia lên, rồi sau đó rất là không vui nhìn Vũ Văn Tiểu Tam một chút. Tiếp sách thiên thể của tên tiểu tử thối kia kéo lên, ném về phía hiền viên Lạc Thần một bên. Tiểu Lạc Thần điểm mũi chân một cái, liền bay lên trời, một cánh tay nhỏ nhỏ duỗi ra một cái, liền tiếp nhận đệ, hai chân rơi xuống đất, rồi sau đó tha hiền viên sợi cuồng xuống đất, ở đáy lòng mỉm mỉm môi, cái đồ vô dụng này, thật nên học một chút công phu, mỗi lần đều là hắn tới cứu. Đúng lúc này, Liên Hoa tiến vào, nhìn bọn họ một chút, mở miệng về phía hiền viên vừa thường. Vương gia, đỉnh Vũ Tỉnh. Phu Vân Tiểu Tam nhíu mày, trong lòng có chút khó chịu. Tỉnh thì tỉnh, tại sao phải thông báo cho hắn chứ? Lại thêm, nhíu mày của hiền viên vô thường nhíu một cái, rồi sau đó mở miệng về phía Phu Vân Tiểu Tam. Tam nhi, ta đi ra ngoài một lát. Chuyện đi này dĩ nhiên chính là vì hỏi nàng ta vì sao phải trở lại. Ừ, nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, không nhìn ra tâm tư. Nhìn bộ dạng hắn rõ ràng không thích hợp này, của nàng cười khẽ một tiếng. Nếu Tam nhi không thích, người ta không đi cũng được. Sở dĩ muốn tự mình đi hỏi là bởi vì tự mình đi, nàng ta có thể sẽ nói thật. Nhưng nếu Tam Nhi không thích, cũng không hỏi cũng không sao. Chàng đi đi. Nàng cũng nhìn ra hắn có chuyện phải tìm Đình Vũ. Không đi. Biết trong lòng của nàng khó chịu cho nên quyết định không đi. Cho chàng đi thì chàng phải đi, nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì. Liếc mắt có chút không nhìn được nhìn hắn, đáy mắt đều cất giấu chút ý cười, nhẹ giọng bỏ miệng. Ta tin chàng. Nghe vậy, môi mỏng như hoa anh đào của nam tử nâng lên một nụ cười nhạt, sờ sờ tóc của nàng rồi vững vàng đi ra ngoài. Về mặt của hiền viên Lạc Thần không ủng hộ nhìn nàng, mau thần này không phải là đại phụ phương sang người đó sao? Nghĩ tới có chút không vui mỉm mỉm môi, tiếp thân thể nhỏ nhỏ liền chạy ra ngoài. Hiền viên sẽ cuồng nhìn Vũ Văn Tiểu Tam một chút, lại nhìn phương hướng ca ca rời khỏi một chút, bị môi chạy theo hiền viên Lạc Thần ra ngoài. Lúc chạy tới cửa, không cẩn thận ngã một cái, vừa đúng lúc Tiểu Nguyệt đi tới cửa nên đỡ được hắn. Tiểu quân tử, nhìn người một chút đi, chạy cũng không chú ý nữa. Tiểu Nguyệt cười nâng hắn lên, mới vừa rồi nàng vội vàng bỏ chạy, sợ tiểu thư hỏi chuyện đó, núp ở trong phòng của mình không dám ra ngoài. Nhưng mới vừa ra khỏi cửa, liền nghe bọn hạ nhân nói hoàng thượng và công chúa tới, cho nên vội vàng chạy tới đây. Nhìn một bên trong nhà một chút, xem ra là đã đi rồi. Trong lòng có chút thất vọng, quan hệ của nàng và hiền viên Ly không tệ. Cựu công chúa đối với nàng rất tốt, nàng cũng rất thích tính tình của cựu công chúa. Sau khi hiền viên sữa cuồng được ngay ngắn, che cái mông, biểu môi nhìn ở cửa một chút, không thấy bóng dáng của ca ca mình đâu, cũng không biết là đi đâu rồi. Tiểu Nguyệt à gì, ta biết rồi, lần sau sẽ cẩn thận. Nói qua là xong lại che cái mông nhỏ chạy ra ngoài, tuy nói không đuổi kịp ca ca, nhưng ở lại chỗ này, lỡ bị mô thần đánh thì làm sao đây? Hắn tự mình tùy tiện đi dạo trong vương phủ còn tốt hơn. Tiểu Nguyệt nhìn Vũ Văn Tiểu Tam một chút, do dự có nên vào nhà hay không? Nếu tiểu thư lại ép hỏi, nàng phải làm thế nào mới đúng? Nghĩ tới liền bày ra bộ dáng hết sức khổ sở. Phu Văn Tiểu Tam nhìn nàng ta, bất đắc dĩ cười cười, thở dài một hơi. Vào đi, ta không ép muội nói là được. Tiểu Nguyệt nghe vậy như nhặt được đại xá, cười hi hi vững vàng đi vào, chỉ là vẻ mặt cũng không khác lúc nãy là mãi, đáy lòng cô có chút uất ức. Cả tiểu thư không biết là tốt hay là không tốt đây. Sau khi hiền viên Lạc Thần là cửa, liền trở lại phòng của mình cầm một thanh kiếm đi luyện công. Cho dù luyện công, cũng biểu đạt tức giận tích tụ trong lòng. Mà hiền viên sợ cuồng không có đuổi theo ca ca, cũng đoán được đại khái hắn ta ở trong phòng làm gì, khắc ninh lại đang luyện kiếm. Thật không biết tại sao ca ca luôn thích luyện kiếm như vậy, nhàm chán muốn chết. Hắn vẫn là tự mình đi dạo thì tốt hơn. Nhìn chung quanh một lần, không biết là đi đâu, vương phụ này đã sớm bị mình đi dạo hết mấy lần rồi. Trong lúc nhất thời, tâm trời đùa nổi lên, nhắm mắt lại đi về phía trước, đi tới chỗ nào thì tới chỗ đó. Ngờ đâu còn chưa đi được vài bước, chỉ nghe thấy giọng nói của phụ thân mình truyền đến. Mở mắt ra, rồi sau đó mở to mắt ngập nước, vẻ mặt đầy tò mò quay đầu nhìn sang bên kia. Hắc hắc, nghe lén phụ thân và Đình Vũ đang nói gì cũng tốt. Giọng nói bên trong nhà rõ ràng truyền đến bên ngoài. Đình Vũ, giọng nói vô cùng tư tính của nam tử vang lên, chỉ là gọi tên. Rồi sau đó liền yên tĩnh lại, hình như không biết nói gì thêm cho tốt nữa. Vương, vương gia. Giọng nói Đình Vũ vẫn có chút suy yếu, ngay cả nói chuyện cũng là thở không ra hơi. không phải bổn vương cho người đi hiền viên địa quốc sao? Giọng nói nhàn nhạt truyền đến, nghe không ra tâm tình. Sắc mặt của thành phủ lập tức cứng đờ, bớ miệng. Vương gia, thuộc hạ thật sự theo ngài phân phó đi hiền viên địa quốc, nhưng bởi vì thuộc hạ mang theo thuộc hạ đã đi được nửa đường lại bị một người áo đen thần bí đánh chặn đường. Đám thuộc hạ đều đã chết hết, mà thuộc hạ cũng đánh không lại, thật vất vả mới trốn về được. Xin vương gia thứ tội. Những lời này nửa thật nửa giả, thuộc hạ của nàng đúng là đã bị chết trên tay của một hắc ý nhân. Nghe nàng ta nói xong, hắn chỉ lặng lặng nhìn nàng ta cũng không có nói gì. Cái nhìn có vẻ mặt bình tĩnh như vậy, nhưng Ninh Phú nhìn thấy lại có chút hoảng hốt, ánh mắt kia cũng nhìn không được mà có chút né tránh. Vương gia, ngài nhìn thuộc hạ như vậy làm cái gì? Trong lòng có chút dự cảm chẳng lành, chẳng lẽ vương gia đã nhìn ra, nhưng vẫn là mạnh mẽ giả bộ trấn đĩnh thẳng thắn. Hiền viên vô thường thở dài một hơi, đáy mắt ta mỹ đào hoa thoáng qua một chút thất vọng. Đình Vũ, người đi theo bổn vương bao lâu rồi? Những lời này cũng không phải là lờ đãng nói ra, mà là mang theo ý vị quan sát nồng đậm. Đi theo vương gia bao lâu rồi? Lúc này Đình Vũ hiểu được ý tứ của hắn, tròn nhẹ mắt sắc mặt có chút trắng bệch. Đúng vậy, nàng đi theo vương gia vài chục năm rồi. Tình tình của nàng như thế nào sao vương gia có thể không biết? Nếu thật gặp phải thích khách chắn đường, lại tính tình của mình đã sớm tự vấn, sao có thể trốn về, ném mặt mũi của vương gia đây? Người còn không chuẩn bị nói thật sao? Trên người đã một cỗ sát khí đang lưu chuyển. Đình Vũ theo hắn nhiều năm, nhưng bên cạnh hắn không dùng được phản đồ. Dám phản bội vụ phần, vườn viên vô thường hắn, phải có chuẩn bị, cảnh vác cách cả. Nhưng bên cạnh hắn không dùng được phản đồ, dám phản bội hiền viên vô thường hắn, phải có chuẩn bị để cảnh vác cái giá lớn. Nói thật, lời nói thật của nàng có thể nói sao? Nói cũng chỉ có một con đường chết. Nghĩ tới đáy mắt thoáng qua một thâm sắc, rồi sau đó cắn răng mở miệng về phía hiền viên vô thường. Vương gia, tại sao thuộc hạ trở lại? Chẳng lẽ ngài không biết? Bổn vương biết. Trên dung nhan như cánh hoa đào chính vào chút nghi ngờ. Hắn biết cái gì? Bởi vì quá mức chuyên chú, không thêm buồn bực thuộc hạ tín nhiệm nhất phản bội, làm cho hắn thậm chí không có nghĩ tới cách gian phòng không xa, tiểu nhi tử đang nghe trộm. Ngày đó, ngài phát bệnh, thuộc hạ và ngài, tại sao ngài có thể không thừa nhận? Thuộc hạ biết ngài và vương phi phu thê tình thâm, nhưng thuộc hạ đối với ngài cũng là một tấm chân tình. Vương gia, sao ngài lại có thể đối xử nhẫn tâm với thuộc hạ như vậy, còn đuổi thuộc hạ đi, thuộc hạ đã là người của ngài rồi mà. Nàng giống như là có chút kích động nhìn hắn, đáy lòng lại mơ hồ có chút không chắc. Lời này làm cho hắn nhăn mày lại. Hôm đó hắn phát bệnh, chính là hôn mê bất tỉnh, chuyện gì cũng không biết. Tỉnh lại nhìn lên thấy mình ngủ mê man ở căn phòng cách vách phòng của Tam Nhi. Gian phòng kia cũng là của hắn. Mà nàng ta cũng ở trong phòng của mình. Hắn nhớ sau khi mình tỉnh lại, chính là có chút không vui để cho nàng ta lùi ra ngoài. Tuy không biết nàng ta làm gì trong phòng, nhưng phòng ngủ của hắn không cho bất luận kẻ nào bước vào. Quy củ này người trong phường phủ đều biết. Lúc ấy nhìn bên trong nhà cũng không có gì khác thường. Lời này của nàng là có ý gì? Không hiểu liền trực tiếp mở miệng hỏi. Có ý tứ gì? Thầy hắn hình như không có ấn tượng gì, Đình Vũ lập tức mở miệng. Ngày đó, vương gia ngài phát bệnh, thuộc hạ đi chăm sóc vương gia, nhưng vương gia cho thuộc hạ là vương phi. Liền. Hình như có chút khó có thể mở miệng, rồi sau đó tiếp tục nói. Buổi sáng hôm đó thuộc hạ tỉnh dậy trước, chuẩn bị phục vụ vương gia, nhưng vương gia rất là tức giận quát thuộc hạ đi ra ngoài. Thuộc hạ vốn cho là vương gia đều quyền ở hết, cho thuộc hạ một danh phận, nhưng vương gia không thừa nhận, còn đuổi thuộc hạ đi. Nhìn hắn chỉ là lặng lặng nghe, tự hồ đang suy nghĩ tính chân thật trong lời nói của nàng. Đình Vũ thấy hắn không nói lời nào, lập tức thêm một câu. Thuộc hạ không bỏ được vương gia, cho nên thuộc hạ trở lại rồi. Vương gia, cầu xin ngài đừng đuổi thuộc hạ đi, có được hay không? Hiền viên sợ cuồng ở cửa ra vào, nghe được như rơi vào trong sương mù. Bọn họ đang nói cái gì? Vương gia phát bệnh, sau đó Đình Vũ và phụ vương như thế nào? Câu nói kế tiếp hắn còn chưa nghe rõ là Đình Vũ không bỏ được phụ vương, không muốn rời đi. Mỉm mỉm môi, thật là nhàm chán, có cái gì hay để nghe sao? Đình Vũ này không biết xấu hổ, lại có thể nói không bỏ được phụ vương. Hừ, hắn đi nói cho mọi thần biết, sau đó để mọi thần theo chân của bọn họ cùng nhau dọn dẹp Đình Vũ. Tiện nhân không biết xấu hổ đó. Nghĩ tới liền không thèm nghe thêm đoạn dưới nữa, nên bước chân ngắn chạy về phòng hướng của phụ phần tiểu tam. Mà sau khi hiền viên sơ cuồng đi không lâu, người bên trong nhà dường như không phản bác được, khỏe môi như hoa anh đào nâng lên một nụ cười trào phỗng. Đình Vũ, người cho bổn vương là ngu ngốc sao? Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Đình Vũ lập tức cứng đờ, có chút không phản bác được. mặt chứa sợ hãi nhìn người đứng ở trước mặt nàng. Vương gia, những lời thuộc hạ nói là thật. Vốn là nàng và người áo đen kia định ước, nàng nghĩ biện pháp đuổi phụ phần tiểu tam ra ngoài. Hơn nữa sau khi nàng nói lời như vậy, nếu vương gia phụ trách nàng, lại tinh tình của nữ nhân kia nhất định sẽ đi, đây chẳng phải là vẹn cả đối tượng sao? Những câu này là thật. Đáy mắt Tam Mỹ Đào Hoa dừng lên chút ghét máu, vẻ khinh thường giễu cợt trên mắt càng phát ra rõ ràng. Những câu này là thật. Kiên Ninh mở miệng, vì bệnh mà khuôn mặt tái nhợt, nhưng bởi vì kích động mà ửng hồng. Lời này vừa rơi xuống, bóng người trước mặt chật lẻ, một tay liền bóp cổ của nàng ta, giọng nói cực kỳ tà mị vang lên. Người đừng cho bổn vương là không xuống tay giết được ngươi. Đình Vũ vừa nghe thấy giọng nói này, liền cảm thấy đáy lòng phát rét, bởi vì mỗi lần vương gia dụng nòng này nói chuyện, đã là nói lên, hắn rất là tức giận. Đang muốn nhắm mắt nói thêm gì nữa, lại nghe thấy giọng nói của người kia truyền đến. Được, coi như ngươi là bổn vương vì bệnh mà bất tỉnh nhân hôn sự, vô lễ với ngươi, nhưng ngươi có thể nói cho bổn vương biết tại sao lại không có Lạc Hồng hay không. Lời này vừa rơi xuống, nét mặt của Đình Vũ lập tức cương cứng. Nàng tính đi tính lại, thế nhưng lại tính sai cái này. Lần này tốt lắm, đã không gạt được mục đích, còn chọc giận vương gia. Cảm thấy bàn tay trên cổ đang chầm rãi bùng chặt, đáy mắt dính vào chút điên cuồng. Không được, nàng không thể chết, nàng không thể chết. Phu Văn Tiểu Tam còn tình kia còn sống, sao nàng có thể chết, nàng không thể chết. Vương, khụ khụ khụ, vương gia, thuộc hạ biệt sai, vương gia ta mạng. Đôi tay nắm lấy bàn tay hắn đang bóp cổ nàng, muốn tìm một con đường sống. Hừ lạnh một tiếng, ném nàng ta lên giường, lạnh lùng phun ra năm chữ. Chữa khỏi vết thương, cút. Để nàng ta ở chỗ này chữa khỏi vết thương, lưu nàng ta một mạng, coi như tình cảm chú tớ nhiều năm của bọn họ. Mà sau khi nàng ta đi, sẽ không còn là thủ hạ của hiền viên vô thường hắn. Về phần nàng rút cuộc vì sao trở lại, cũng đã không có bất kỳ quan hệ gì với hắn. Vừa ra khỏi cửa, Đình Vân đã tái ở cửa ra vào, vừa thấy hắn liền mở miệng. Vương gia, hoàng thượng sai người đến ngài với vương vực cung. Vương gia, hoàng thượng sai người đến mời ngài vào cung. Có thể nói gì không? Trong giọng nói ta mị mang theo chút ý lạnh, rõ ràng là đang có chuyện vừa rồi của Đình Vân mà tức giận. Không nói gì, nhưng cũng không phải là chuyện gì lớn. Có lẽ là chuyện quét sạch dư đảng. Nếu nói thật là như thế, vẫn thật đúng là phải không thật là chuyện lớn gì. Ừ, đáp một tiếng, đi về phía phòng của mình. Vương gia, Đình Vân có chút buồn bực đi thiện sau của hắn, không đồng ý đi hoàng cung sao, đi về phía gian phòng của mình làm cái gì. Trong lúc đang buồn bực, liền nghe giọng nói truyền đến trước mặt. Chuẩn bị nước tắm cho bổn vương. Mới vừa rồi bóp cổ của Đình Vũ, tuy nàng ta là thụ hạ đi theo mình nhiều năm, nhưng vẫn cảm thấy cực kỳ bẩn. Đình Vân ngửa mặt lên trời nước mắt, giống như trở lại 3 năm trước đây. Vương gia 3 năm trước chính là mỗi ngày đều muốn tắm rửa nhiều lần đấy. Sau khi gặp Vương Phi, số lần tắm rửa mỗi ngày giảm đi rất nhiều, nhưng hôm nay lại tới. Khi hiền viên sử quân thuật lại những gì mình nghe được cho Phụ Văn Tiểu Tam, trong nhảy mắt, khuôn mặt xinh đẹp trở nên trắng bệch. Tiêu Nguyệt cũng rất là lo lắng ngồi ở một bên. Ngày đó nàng cũng nhìn thấy Đình Vũ vào phòng của vương gia, nhưng cô không biết là vương gia phát bệnh, cho nên cho là vương gia giữ tình huống thanh tĩnh, vì vậy dẫn đến nàng không có đi ngăn cản. Nhưng không thể nghĩ chuyện lại là như vậy, mà hình như dù nàng có đi ngăn cản cũng không có tác dụng gì. Vốn cho là mình không nói, có thể không có chuyện gì. Tuy lại chưa từng nghĩ, chuyện này có thể để cho tiểu cung tử vạch trần, thì phải giải quyết như thế nào mới tốt đây. Nhìn sắc mặt trắng bệch của tiểu thư nhà mình, Tiêu Nguyệt lập tức mở miệng khuyên giải. Tiểu thư, tiểu cung tử cũng nói, vương gia là bởi vì phát tỉnh mất đi ý thức, cho nên mới có thể. Hơn nữa vương gia và Đình Vũ cũng chỉ là có một lần kia, sau này cũng không có ở chung một chỗ. Đây chính là chuyện mà muội cả ta. Phu Văn Tiểu Tam nhìn Tiêu Nguyệt, đáy mắt có chút thất vọng. Nàng vẫn cho là Tiêu Nguyệt giống như chị em ruột của nàng, nhưng xảy ra chuyện như vậy, nàng ấy lại có thể gạt nàng. Tiêu Nguyệt cắn răng gật đầu một cái. Tiểu thư, nàng chỉ biết lúc tiểu thư và vương gia ở chung với nhau rất vui vẻ, cho nên nàng chỉ hy vọng tiểu thư và vương gia có thể luôn ở cùng nhau, cùng không nghĩ tới cái khác. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt tiểu thư nhìn nàng hình như rất thất vọng, điều này khiến trong lòng của nàng cũng rất là khó chịu. Phu Văn Tiểu Tam cất cao nhắm mắt lại, sau đó dùng lực thở ra một hơi. Không khóc, không làm khó, thậm chí trên mặt của nàng cũng không nhìn ra vẻ bi thương. Chỉ là hốc mắt vẫn không nhìn được ửng hồng, đứng lên, một cước dẫm lên ở trên cái đầu. Đặc biệt sao, hiền viên vừa thường, cho lão nương không thể không có hắn sao, thu dọn đồ đạc, chúng ta đi. Nói xong, đã bắt đầu rộng trùng khua chiêng thu thập quần áo. Hiên Viên Sư Cuồng còn có chút không hiểu tại sao Mộ Thần phải đi, nắm đầu nhỏ suy nghĩ một chút, chẳng lẽ là muốn mang hắn đi chơi, vậy hắn phải lập tức đi tìm ca ca đi chung. Nghe tiếng bước chân của hắn chạy ra ngoài, Phu Văn Tiểu Tam ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn tiếp tục thu dọn đồ đạc. Thu dọn đồ đạc, trong đầu chỉ còn lại bốn chữ, thu dọn đồ đạc. Thu dọn xong tất cả những thứ cần mang đi, nhưng vẫn không ngừng thu dọn, nhìn cũng không nhìn là cái gì, bắt được liền liền tức tiếp nhất vào trong bọc quần áo. Tiểu thư, Tiểu Nguyệt ở một bên lo lắng của nàng, bộ dáng của tiểu thư thật là quá không bình thường. Nàng ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục quét. Tiểu thư, Tiểu Nguyệt dậm chân, muốn kéo nàng. Đừng quái rầy, thu dọn đồ đạc. Nói xong tiếp tục lấy thứ ở trên giường nhét vào bọc quần áo, ngay cả gối đầu cũng bị nàng nhét vào. Tiểu Nguyệt rút cuộc cũng không thể nhìn được nữa, dùng lên trước, đoạt lại gối từ trong tay của nàng lớn tiếng gào thét. Tiểu thư, người tỉnh lão một chút đi. Gào xong chính nàng ngược lại rơi lệ. Nàng biết trong lòng của tiểu thư khó chịu, nhưng khó chịu cũng đừng dày vò mình như vậy. Khóc cái gì, đừng khóc. Nhàn nhạt nhìn nàng ta, nhẹ giọng mở miệng, dường như thật là không quan tâm, nhưng giọng nói yếu ớt đó càng khiến nước mắt của Tiểu Nguyệt rơi nhiều hơn. Tiểu thư, người đừng như vậy, nếu trong lòng của người khổ sở, người cứ khóc ra ngoài, đừng chịu đựng, người càng chịu đựng, Tiểu Nguyệt càng khó chịu theo. Ta không khó chịu, không khó chịu. Tiểu Nguyệt, ta biết rõ lúc này ta nói cái gì, muội biết không, ta nói ta tin hắn, nhưng muội nói ta có thể tin sao? Nói xong có chút tự xíu cợt nở nụ cười. Cười nhưng lại có nước mắt rơi xuống. Đúng lúc này, Hiên Viên Sư Cuồng đã lôi kéo Hiên Viên Lạc Thần tới. Dọc đường đi, Tiểu Sư Cuồng đã nói những gì mình nghe được cho Kaka rồi, cũng hoàn toàn biểu đạt buồn bực của mình với Kaka. Không biết vì sao bộ dáng của Mộ Thần như rất là không vui. Hiên Viên Lạc Thần vừa nghe đã hiểu rõ được 7-8 phần, trong lòng vì đệ đệ ngu xuẩn này của mình cảm thấy vô cùng mất thể diện. Vội vàng chạy tới phòng của Phụ Phần Tiểu Tam, đã nhìn thấy Mộ Thần cười ra nước mắt. Mộ Thần, giọng nói trong trẻo mà kiên định. Phụ Phần Tiểu Tam ngơ ngác nhìn hắn. Sao vậy? Hiên Viên Lạc Thần bước từng bước về phía nàng, rồi sau đó mở miệng với nàng. Mộ Thần, đừng khóc, chúng ta đi. Trên khuôn mặt nhỏ nhỏ tuyệt mỹ tràn đầy kiên định và phẫn hận. Không sai, chính là phẫn hận. Cả nhà bọn họ vốn là cực kỳ hạnh phúc, nhưng đình phủ chết tiệt kia lại làm bẩn phụ phân. Mặc dù phụ thân nuôi dưỡng bọn họ lớn lên, nhưng nhớ tới phụ thân làm chuyện có lỗi với Mộ Thần, hắn cảm thấy trong lòng cực kỳ khó chịu. Chúng ta đi. Tiểu Sư Cuồng không rõ ràng tình huống này lắm, nhưng nhìn Kaka nói đi cho nên cũng nói đi theo. Nhìn hai đứa con trai đều là một lòng với mình, rồi gió nước mắt trên mặt, rốt cuộc nín khóc mà cười. Lại lần nữa thu xuân đồ đạc, Tiểu Nguyệt cũng ở bên cạnh giúp một tay. Tiểu thư đi nơi nào, nàng liền đi nơi đó. Sau khi thu dọn xong, Hiên Viên Lạc Thần cắn răng mở miệng. Mộ Thần, chúng ta đi, nhưng không thể bỏ qua cho đình phủ chết tiệt đó kia. Hắn không thể giết chết tiền nhân kia là không thể. Được, tiền nhân kia lại có thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, làm chuyện không có tiết khí như thế với Hiên Viên vừa thường. Phụ Văn Tiểu Tam nàng không giết chết nàng ta, nàng liệt sống uổng phí rồi. Nhưng phụ phương của con không phải vẫn còn ở văn phòng của nàng ta sao? Vậy sao có thể xuống tay? Mỏ thân, lúc con với đệ đệ đến đây có nghe bọn hạ nhân nói phụ phương đã đi hoàng cung rồi, không qua 2-3 canh giờ là không về được đâu. Hiên Viên Lạc Thần cười đến vô cùng tà ác. Rầm, một tiếng vang thật lớn, cửa phòng của đình phủ bị người dùng một cước đã vang. Người trên giường có chút kinh ngạc quay đầu lại, đập vào mắt là mẹ con ba người Phụ Phần Tiểu Tam, còn có Tiểu Nguyệt với vẻ mặt phẫn uất. Trên mặt lạnh lẽo, bộ dáng lộ ra vẻ mặt cực kỳ phẫn hận. Đều là vì tiện nhân này mà vương gia đuổi nàng đi, đều là lỗi của nàng ta. Còn có hai tiểu tạp chủng do nàng ta sinh ra, toàn bộ đều tính trên người của nàng ta. Nàng đều muốn đổi lại. Cặp mắt đẹp kia hàm chứa hận ý rõ ràng, nhìn mấy người bọn họ. Các người muốn làm gì? Người cứ nói đi. Phúc Văn Tiểu Tam lộ ra một nụ cười cực kỳ tà ác, đi về phía của nàng ta. Nàng ta bị thương cũng chính là cho bọn họ một cơ hội. Liệu không, thân thể của nàng ta khỏe mạnh, vạn sự như ý, mình còn không đánh lại nàng ta đâu. Đại thẩm đình phủ, chúng ta là tới tặng quà cho ngươi, hy vọng ngươi có thể thích. Ừ, ngươi nhất định sẽ thích đúng không? Hiền Viên Sư Cuồng nói xong ôm ra một cái túi lớn đen tui, không biết là đồ gì, đi về phía đình phủ. Ngươi muốn làm gì? Vẻ mặt của đình phủ đầy kinh hoàng nhìn Phụ Phần Tiểu Tam, cơ thể mình bị trọng thương, cơ hồ không có hề có lực phản kháng. Khi Hiền Viên Sư Cuồng còn cách đình phủ mấy bước, bị Hiền Viên Lạc Thần ngăn cản thân thể, lắc mình tiến lên, ngón tay điểm nhẹ mái cây huyệt giữ chặt nàng ta lại. làm nàng ta không thể cử động được, cũng là tùy tiện điểm á huyệt của nàng ta. Phải biết đệ đệ không có vũ công, nếu nữ nhân đáng chết này trước khi chết đột nhiên bộc phát ra tay với đệ đệ thì phải làm thế nào? Hắc hắc, đại thẩm đỉnh phụ thân ái, chúng ta là tới mở món khai vị trước đi. Hiên viên sư quân cầm vật trong tay đặt ở bên giường, trong ánh mắt hoảng sợ của đỉnh vũ, vén cái miệng vải màu đen lên, rất nhiều chai lọ đặt ở chung một chỗ. Ừ, cái này trước đi. Nói xong cầm lên một bình sứ trắng lớn bằng nắm đấm, cười tà ác, vẩy bột trên bên trong lên mặt của đỉnh vũ. Không lâu lắm, gương mặt đó lại tốc độ nhìn bằng mắt thường nhanh chóng thối rửa. Khuôn mặt lạnh xiếm lập tức trở nên thối rửa, từng chỗ thối rửa làm cho người ta nhìn cực kỳ ghê tởm. Mà đỉnh vũ chỉ cảm thấy trên mặt là đau đớn tê tâm liệt phế, đau đớn nàng như muốn chết ngất đi, muốn mắng lại không mắng được. Tuy yến vệ bên trong phủ cũng biết bọn họ ở trong phòng của đình vũ, nhưng dù sao vương phi cũng ở đây, nếu là chỉ tiểu thế tử và tiểu công tử ở trong đây, huyền não quá mức bọn họ cũng có thể tiến lên khuyên mãi cao. Nhưng vương phi là ai hả? Đến lỗ tai của phương gia cũng có thể tùy tiện xách lên. Cuộc sống tuyệt mỹ như thế, bọn họ còn chưa có cố ý coi thường mạng sống của mình, cho nên vẫn là đàng hoàng đứng ở ngoài cửa đi. Phu văn tiểu tam không biến sắc nuốt một cụm nước miếng. Cảnh tượng này trước kia chỉ là thấy qua trong tiểu thuyết, không ngờ sẽ có một ngày xuất hiện ở trước mặt của nàng, thật sự là quá ghê tởm rồi. Nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy sảng khoái. Hừ, tiền nhân, thật coi phụ phần tiểu tam ta là dễ khi dễ sao? Nếu không có chú ý tốt này của hai đứa bé, trong lòng của nàng cũng chuẩn bị thập đại khổ hình của mãn thân tới phục vụ nàng ta. Tư Nguyệt nhíu mày, mặc dù có chút sợ, nhưng vẫn cảm thấy tất cả đều là đình vũ, tiền nhân này tự làm tự chịu. Đại thẩm đình vũ, người biết đây là cái gì không? Hiên viên sư cuồng cười đến vô cùng đơn thuần. Thấy thế nào cũng là một đứa bé cực kỳ đáng yêu. Hắc hắc hắc, đó là phấn xinh đẹp ta phát minh, chỉ cần bôi ở trên mặt sẽ khiến trở nên người vô cùng đẹp mắt. Ừ, đại thẩm đình vũ, có phải người cũng rất tò mò mình sẽ biến thành bộ dạng như thế nào không? Nói xong lại ra một chiếc gương đặt ở trước mặt của đình vũ, hay lòng thấy hoảng sợ và hận ý trong mắt của nàng ta. Đại thẩm đình vũ, mặt của người nói rõ cái gì người biết không? Hiền viên sẽ cuồng nghẽo đầu nhỏ, một bộ dáng chờ nàng ta đáp lời. Tuy trong lòng hắn rất rõ ràng nữ nhân đáng chết này đã bị ca ca điểm huyệt, nói không được. Ách, nhìn dáng vẻ ngu xuẩn kia của người đã biết là người đoán không ra. Tiểu sư cuồng rất là nghiêm túc mà miệng. Người nghĩ đi, vốn đây là bột phấn xinh đẹp không có thuốc giải. Theo lý mà nói, sau khi thoa lên nên trở nên cực kỳ xinh đẹp, nhưng người lại có thể trở nên cực kỳ khó coi hơn. Ta nói tới đây, người nên biết nói rõ là vấn đề gì rồi chứ. Trên gương mặt thối rữa của đình vũ không thể xuất hiện bất kỳ biểu lộ gì, chỉ là cặp mắt đỏ hồng tràn ngập tức giận nhìn bọn họ. Hiền viên sự cuồng bị mỉm môi, vén vạt áo, lấy một vật mình phát minh giống như là vật đập ruồi gì đó ra, vớt một cái, đập một phát vào chỗ phía trên có khối sắt, giống như là cái bánh nướng lớn. Tạo hình tổng thể xem ra giống như là tổ hợp của một cái đĩa lớn như là một cái cây gậy. Phu Vân Tiểu Tam có chút buồn bực nhìn hắn, đứa nhỏ này tìm vật kỳ quái như vậy ở nơi nào hả? Hiền viên sự cuồng nhìn bộ dạng dữ tợn này của đình vũ, làm như thật lắc đầu. Nói lào như vậy, người vẫn không biết, ta đây làm sư phụ thật sự là quá thất bại rồi. Thường nói, nghiệm sư xuất cao đồ, sẽ phải lẽ ra là đánh người mấy cái thì người mới biết được. Có lẽ là phải đánh người mấy cái, người mới có thể biết được. Nói xong, vật được thiết kế giống như vật đập ruồi trên tay của hắn xuống đánh đầu của đình vũ. Rầm, âm thanh đánh xuống vô cùng vang dội, trực tiếp khiến cho đình vũ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Người ngàn vạn lần không được nói cho ta biết, sau khi người bị đánh xong vẫn không biết đó. Sau khi hiền viên sợ cuồng nói xong, đôi lông mày nhỏ nhíu lại, rất là không vui nhìn nàng ta. Thấy nàng ta vẫn không nói lời nào, lại đánh thêm một phát, rầm, lại một tiếng vang thật lớn, giống như âm thanh đập nồi lúc nãy. Tiểu Nguyệt ở một bên rứt rứt khóe miệng. Không phải chứ, cái đó hình như tiểu thế tử đã điểm huyệt đạo của đình vũ rồi mà. Dù muốn nói cái gì, xem chừng cũng là nói không được ai chứ. Điều này thật sự là quá ép người rồi. Người vẫn không biết. Bây giờ hiền viên sự quần thoát nhìn rất giống như là một tiên sinh dạy học chỉ tiếc rèn sách không thành thép. Hay, thở dài một hơi, như là một tiểu đại nhân lắc đầu một cái. Thôi, thôi. Ngủ đến hết thức chữa rồi, để vi sư tới nói cho người biết điều này nói lên cái gì. Điều này nói rõ hai vấn đề. Thứ nhất, thuốc của ta nghiên cứu đã thất bại, cho nên sinh ra hiệu quả trái ngược. Thứ hai, bởi vì không có thuốc giải, cho nên mặt của người không cứu được. Hai đạo lý này, người nghe hiểu chưa? Đình Vũ chỉ là hung dữ nhìn hắn, hận ý trong mắt hết sức rõ ràng. Hiền viên Sử Quân rất là không vui, lại đánh rầm một tiếng, tiếp đó lại đánh về phía đầu của nàng ta thêm mấy cái. Ta cho người trừng ta sao, bảo người trừng ta à, người có biết cái gọi gì là tôn sư trọng đạo hay không? Vi sư là người mà người có thể tùy tiện trừng hả? Giọng nói đáng yêu vang lên, còn kèm theo một tiếng lại một tiếng kim loại nặng nề đánh xuống. Đánh đến Đình Vũ, phải thành thật, hận ý thu lại mắt với đường lại. Hừ, hiện tại không trở nữa rồi hả? Người chính là điển hình của tiền nhân ngày thường, không đánh không sảng khoái. Hiền viên Sử Quân rất là học đi đôi với hành, dùng lời nói của Vũ Văn Tiểu Tam, dùng trên người của hắn, toàn bộ chuyển tặng cho Đình Vũ. Kế tiếp, chúng ta sẽ chơi gì vậy? Vừa nói vừa tìm kiếm trong đống bình sứ kia. Chợt ánh mắt sáng lên, quay đầu mở miệng về phía ca ca mình. Ca ca, roi già của huynh có mang theo không? Mang theo, tay nhỏ bé của hiền viên Lạc Thần đưa đến sau lưng của mình một cái. Một cái trường xà y hệt như roi già liền xuất hiện trước ở tay của hắn. Tay nhỏ bé vung lên, một cỗ nội lực bay ra, đánh rách nát hết y phục trên người của Đình Vũ. Chỉ để lại cây yếm và quần lót, rồi sau đó cầm roi ra, dùng nội lực đánh lên người của nàng ta. Từng roi làm nàng ta rải ra sứt thịt, huyết nhục vàng tung tóe. Phu Văn Tiểu Tam cười đến rất là hài lòng, nhìn gương mặt ghê tởm kia của nàng ta, tâm tình rất tốt mở miệng. Tiện nhân, có ai nói cho người biết, phá hư gia đình người ta bình thường sẽ gặp báo ứng gì không? Chỉ có báo ứng có tới sớm, có báo ứng tới chậm mà thôi, dùng như người bây giờ gọi là bão kiếp này. Làm xong chuyện xấu không bao lâu báo ứng đã tới, có phải người cũng vì thế mà rất vui mừng không? Bởi vì báo ứng của người tới nhanh như vậy, trong cuộc sống sau này, người không phải lại mỗi ngày lo lắng mình sẽ gặp báo ứng nữa. Lời này vừa rơi xuống, Đình Vũ dĩ nhiên không thể mở miệng nói lời nào. Vì vậy, hiền viên Sử Quân ở một bên đánh lên đầu của nàng ta. Mau thân của ta hỏi ngươi mà ngươi không dám đáp, không muốn sống sao? Đánh đến khi các người của Đình Vũ hiện đầy vết thương mới thu rồi. Vậy mà, Đình Vũ cũng không quan tâm mãi rồi này của hiền viên Lạc Thần. Trong ngày thường, bọn họ làm sai việc cũng thường xuyên bị phạt rồi. Nhưng nàng ta không biết, trọng điểm không phải là rồi hình mà là chuyện sao đó. Hiền viên Lạc Thần nhìn vết thương trên người của nàng ta một chút, làm như thật gật đầu. Ừ, được rồi. Tiếp, hiền viên Sử Quân lấy một chai lớn nhất trong đống chai lọ kia, cười hi hi mở miệng. Người biết đây là cái gì không? Đình Vũ không thể nói chuyện, cô không dám trừng hắn, luôn cuống tới cực điểm. Tiếp, lại một tiếng nổ trên đầu của nàng ta. Người đúng là ngu xuẩn, cái gì cũng không biết, chỉ biết làm chuyện hạ tiện, không hổ là một tiền nhân. Mới vừa rồi ở trên đường, Kaka đã lặng lẽ giải thích tất cả chân tướng sự thật vợ hắn. Hắn cũng biết bọn họ sẽ phải lập tức rời đi với mẫu thân. Có lẽ sau này cũng không gặp được phụ thân nữa, cho nên sẽ hết sức tức giận rút hết lên người của Đình Vũ. Dĩ nhiên, hình như những thứ này vốn có thể rơi tay trên người của nàng ta. Phối Đình Vũ suýt nữa tức đến nổ tung. Rõ ràng nàng không làm thành công chuyện gì, không xảy ra chuyện gì với vương gia, mà lường gạt vương gia không thành công. Nhưng tại sao hai bữa đẻ này lại đối xử với nàng như thế, khiến nàng cảm tức không phải là mình chịu hình phạt, mà là hiền viên Sử Quân, tên tiểu tạp chủng kia, cứ một lúc lại vật kỳ quái gì đó đánh lên nàng, đây hoàn toàn là vũ dục nàng. À, ta cho người biết, trong này đều là rết. Ta sẽ đổ hết bọn chúng lên da của ngươi, nhưng ngươi ngạn vân lần không được sợ. Thật đừng có sợ hãi, mới vừa rồi lúc ca ca đánh ngươi, trên roi đó có bôi chút thuốc, có thể là phóng rết. Cho nên, ngươi vẫn là cực kỳ an toàn, không cần phải sợ. Nói xong, trong ánh mắt sợ hãi của Đình Vũ mở nắp ra, sau đó một con tiếp một con rết rơi trên thân thể của Đình Vũ, khiến tất cả dây thần kinh trên người của nàng ta đều căng thẳng. Cái trán còn nổi cơn xanh rõ ràng, không phải bởi vì tức giận mà là bởi vì khủng hoảng. Hiền viên Sử Quân nói ra một câu khiến nàng ta suýt nữa hốc máu. Nhìn, dáng vẻ mãi con rết này thật là thướt tha mềm mại đó. Nhìn bọn chúng đi, nhiều như vậy, thoát nhìn bộ dáng là 10 phần tiệt ta. Đại thấm Đình Vũ, cảm giác bọn chúng ở trên người của người xóa bóp có phải vô cùng thoải mái không? Xóa bóp, gặp quỷ chữ xóa bóp. Mắt thấy một con rết bò vào vết thương của Đình Vũ, trong lòng Đình Vũ cảm thấy nóng này khó nhìn. Càng thấp đến độ, suýt nữa là khóc lên. Trong nhảy mắt, cảm giác thân thể có nhiều con rết đang di chuyển, vốn rết, vết thương đau đớn khó chịu, giờ đã đau đến mất đi cảm giác. Bây giờ hiền viên Sử Quân lại rất là kinh ngạc mở miệng. À, sao đám rết này lại bò vào rồi? Ca ca, huynh có bôi thuốc ta cho huynh lên rồi không? Bôi rồi, hai chữ ngắn còn sáng tỏ. Tiểu Sử Quân bỗi môi, rất là mừng hứng nhìn Đình Vũ một chút. Vậy bột thuốc, đám rết lại bò vào, người biết điều này nói rõ cái gì không? Đình Vũ tất nhiên vẫn không thể nói chuyện, vì vậy Hồng Hằng chịu một tiếng nổ đánh lên đầu của nàng. Các người đào heo này, cái này cũng không biết, điều này nói rõ ta nghiên cứu lại thất bại rồi đó. Đình Vũ dần đến nghiện răng, hận không được, băm chặt bọn trống ra làm trầm mãn, nhưng có lòng mà không đủ lực. Đúng lúc này, Vũ Văn Thừa Tam cười nói, chắc hẳn là đám rep này xoa bóp cũng rất thoải mái đấy, chúng ta nghĩ biện pháp để chúng nó giúp người xoa bóp nhiều một chút. Nói xong nghiêng đầu về phía Tiểu Nguyệt mở miệng, đi nói hạ nhân nó chạy một thùng nến đem tới đây. Dạ, Tiểu Nguyệt nói xong cũng vội vàng chạy ra ngoài. Chạy nhanh như vậy, nguyên nhân thứ nhất là muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ của tiểu thư. Mà nguyên nhân thứ hai là cánh tường kia thoát nhìn rất là ác tâm, nàng thật sự chịu không nổi. Không lâu lắm, bọn hạ nhân liền thách một thẩm sắp nến gỡ. Phu Vân Tiểu Tam không cho bọn họ vào cửa, chạy nhanh đến cửa nhìn lại sắp nến. Tiểu Nguyệt vội vàng đi vào theo cửa, rồi sau đó đóng cửa lại. Cười tà đi về phía Đình Vũ, đổ cả thùng sắp nến đỏ xuống thân thể nàng ta. Chỉ chốc lát sau, sắp nến này chậm chậm ngưng động, mà toàn bộ những con rết kia đều bị phong ấn ở trong cơ thể nàng ta, không thể đi ra, chỉ có thể ở bên trong điên cuồng và chạm, làm toàn thân Đình Vũ đau đớn như có mũi khoan đúc khoét đến tận xương và cảm giác ghê tởm. Nếu bây giờ nàng có thể động, nhất định sẽ đứng lên liều mạng với Phụ Phan Tiểu Tam. Thoải mái sao? Một nữ cười nén cảnh xuân rực rỡ. Tiện nhân, đúc người vốn phá hư gia đình của người ta, có nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay không? Đình Vũ trợn to cặp mắt, Hồng Hằng nhìn Phụ Phan Tiểu Tam chằm chằm, đại mắt đều là ánh sáng cắt mẫu. Một tiếng nổ lại vang lên trên đầu, đánh cho đầu của nàng ta thấp xuống, hận ý trong mắt cũng phôi và thư lại. Tiếng hét phẫn nộ của hiền viên là sợ cuồng vang lên. Ai cho người trừng mạo thân ta hả? Muốn ăn đòn sao? Ca ca, kế tiếp chơi như thế nào? Hiền viên sẽ cuồng cười hi hi quay đầu nhìn ca ca mình. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của Tiểu Lạc Thần lộ ra một nụ cười cực kỳ tà ác. Trước hết để cho nàng ta thể nghiệm một lát rồi tiếp tục. Cảm giác đau đớn toàn thân rút cuộc làm cho khóe miệng của Đình Vũ từ từ tràn ra máu tươi. Ở trên khuôn mặt ghê tởm của nàng ta cũng lộ ra vẻ đáng sợ. Gần tới nửa canh giờ, Đình Vũ rút cuộc đau đến hôn mê bất tỉnh. Kaka, nàng ta chết rồi sao? Trong giọng nói tiếc nuối của hiền viên sự cuồng mang theo một chút nghi ngờ vang lên. Đệ, người chưa từng nghe qua tai họa do trời sao, giống như nàng ta. Lão yêu quái này, nếu chúng ta không tiến nàng ta một đoạn, nàng ta có thể sống thành một con rùa già vạn năm. Nói không chừng, có thể thành tiên. Chỉ đơn giản đánh mấy cái như vậy, sao chết được? Trong giọng nói của hiền viên Lạc Thần tràn đầy không chút để ý. Tiểu Nguyệt bị lời này của hắn chọc cho không nhìn nổi mà phun ra cười một tiếng. Kaka, vậy kế tiếp chúng ta làm gì? Dùng nước tiểu nóng rồi tỉnh nàng ta có được không? Giọng nói thanh thúy nghe thế nào cũng phải là một đứa bé ngày thơ. Nhưng ngày qua ngày khác, trong cái miệng nhỏ nhắn đó đều ra những cách ác độc. Phu Văn Tiểu Tam trợn to cặp mắt, ánh mắt đờ đẫn nhìn hắn. Lại nói nếu như là nàng, tôi đa cũng chỉ có thể nghĩ đến dùng nước muối. Tên ranh con chết bầm này có thể nghĩ đến nước tiểu nóng. Thật là học trò từ thầy mà giỏi hơn thầy. Không được, có thể sắp nến này sẽ che lại thân thể của nàng ta lại. Thật sự là quá khó chịu rồi, chúng ta giúp nàng ta làm tàn sắp nến ra đi. Hiền viên Lạc Thần một tiểu bộ dáng ta lập tức sẽ làm chuyện tốt. Tiểu sự cuồng lập tức vỗ tay. Được. Nói xong không đợi hiền viên Lạc Thần ra tay, tự mình lại ra đánh lửa đánh xuống. Ánh lửa lóe lên, liền đốt cháy chăn của Đình Vũ. Lửa lớn hừng hực cứ như vậy được đốt lên. Phu Văn Tiểu Tam nhíu mày, cứ như vậy nàng ta sẽ chết cháy, có thể lợi cho nàng ta quả không? Lửa kia chỉ chút lát sau liền đốt đến đỉnh của Đình Vũ tỉnh. Khơi dậy, nóng hụt đùn đụt chảy đến nước mắt. Nàng muốn la cứu mạng nhưng không la được, chỉ đành phải nhìn lửa kia từ từ tràn lan lên thân thể của mình. Từng chỗ sắp nến từ từ tản ra, rồi sau đó dọc theo thân thể chạy xuống. Trong vết thương, từ từ rơi ra một con rết, rồi lại một con nhuộm máu đỏ ngục chết. Mà thi thể của những con rết kia bị lửa mạnh vâng lên những tiếng lách tách. Một đảo tóc đen cũng chậm chậm bị lửa kia đốt cháy, phát ra một mùi khói ngửi. Thì về ở cửa, một màu tóc đen kia cũng chầm chầm bị lửa kia đốt cháy, phát ra một mùi khó ngửi. Thì về ở cửa và đám ấn vệ xung quanh cũng mơ hồ ngửi thấy mùi thịt nướng, từ từ có ngửi thấy mùi bột hồ tiêu và nước ép ớt, đồng loạt cảm thán ở trong lòng. Thơm quá! Đồng loạt suy đoán ở trong lòng, có phải là tiểu thế tử và tiểu công tử còn có Phương Phi đang ở trong phòng Đình Vũ nướng thịt không? Kỹ thuật này thật sự là quá cao siêu rồi, thơm ngào ngạt, bọn họ cũng rất muốn ăn đó. Đệ đệ, đừng lãng phí nhiều bột tiêu ớt và nước ép nữa. Cứ như vậy, nàng ta cũng không có cảm giác gì nữa đâu. Hiên Viên Lạc Thần nhìn đệ đệ mình đang vẫy những bột lên người của Đình Vũ, thông thả ung dung mở miệng. Hắn nói một câu này là nói thật, bởi vì hiện tại Đình Vũ đã đau đến toàn thân không có một chút trí giác. Tiếp, một chảy nước tiểu nóng rồi lên người của nàng ta, lửa kia cũng từ từ tắt đi. Mà giờ khắc này, trên người của nàng ta đã không tìm được một thối thịt ngon rồi. Bột loại da thịt nõn nà đen như mực, tràn đầy dấu vết bị đốt. Mà bản thân Đình Vũ cũng bởi vì thân thể không chịu nổi hành hạ trên thân thể và tâm lý như vậy, chỉ còn một đôi mắt hoàn hảo, nhưng trong đôi mắt đó từ từ lộ ra tuyệt vọng. Nàng biết, hôm nay nàng không sống được nữa rồi. Dù còn sống, nhưng với bộ dáng cực kỳ kinh khủng này của mình, cũng không có mặt mũi tiếp tục sống tạm qua ngày nữa. Vương gia nhất định sẽ không nguyện ý nhìn thấy bộ dáng này của nàng. Vương gia là người không dính một hài bụi trên người, bây giờ đến việc nàng xuất hiện trước mắt của vương gia cũng không sợ nữa rồi, càng không nói đến đứng ở bên cạnh của vương gia. Nàng không sợ đau, không sợ chết, không sợ, nàng đều không sợ, nhưng chỉ sợ không còn cơ hội đi chung với vương gia. Giờ khắc này, nàng rốt cuộc biết cái gì gọi là tâm như cho tàn. So với việc làm của người cho ta khổ sở chết đi, bản thế tử thích làm cho người ta sống không bằng chết hơn. Đại thẩm Đình Vũ không biết người đối với bộ dáng này của người có hài lòng hay không. Giọng nói tà mị mang theo ý trêu chọc. Nhìn bộ dáng kê tởm này của Đình Vũ, ngay cả Vũ Phần Tiểu Tam cũng không nhìn được, hơi nghiêng đầu sang một bên. Thật sự là không nhìn nổi. Mà Tiểu Nguyệt ở bên cạnh đã ỏi ra. Ca ca, sao nàng ta biết được mình có bộ dáng gì? Tiểu Sư Cuồng nói xong, ôm lấy một cái gương lớn trên bàn, đặt ở trước mặt của Đình Vũ. Đình Vũ nhìn chính mình trong gương, cả người đen thui, bộ mặt cũng đã thô rữa không thành hình người, tròn cặp mắt kia từ từ chỉnh vào vẻ sợ hãi, bi ai, tuyệt vọng và điên cuồng. Hiền Viên Lạc Thần tiện tay cầm một bình sữa lên, ném về phía nàng ta. Đại huyệt trên người lập tức được hóa giải, đã có thể đồng đại, cũng có thể nói chuyện. Các người chết đi, các người đều chết không được tử tế. Dề thanh khoản đã bị phá hư hỏng, giọng nói cũng khan khan khủng bố. Đúng, chúng ta không được chết tử tế. Đại thẩm Đình Vũ, người sẽ được chết tử tế đấy. Được, nhìn người một chút, nhìn bộ dáng này của người đi, người nhìn rõ rồi chứ. Đây mới thật sự là người. Người của người cũng giống như tâm tư của người, làm cho người ta cực kỳ ghê tởm. Giờ phút này, giọng nói của Hiền Viên Lạc Thần hoàn toàn không giống như giọng nói non nớt của đứa bé 2 tuổi, chỉ có tà tứ và tàn nhẫn. Nghe hệt giống như là giọng nói của hiền viên vô thường. Đình Vũ nhìn gương này, rồi sau đó gian nan di chuyển thân thể của mình tới góc tường, co rúm lại. Không, không phải vậy, đây không phải là ta không phải như thế, không phải vậy, không phải vậy. Dung mạo của nàng đẹp như thế, tại sao có thể bị bộ dáng ghê tởm đến bậc này, không phải như vậy, không phải như vậy. Trong ánh mắt hoảng hốt nhìn thấy mặt của vương gia trống lên, mắt khuôn mặt nhỏ nhỏ của hiền viên Lạc Thần. Nàng thấy vương gia đang chậm rãi mở miệng nói. Đúng, đúng vậy, người chính là khó coi như vậy. Đây mới là bản chất của ngươi, đây mới thật sự là ngươi. A, không phải, không phải, a, tiếng kêu thảm thiết kinh khủng. Không, không, vương gia, ta không phải như vậy. Ta không phải như vậy, ta không phải, ha ha ha, không phải. Không phải, không phải. Nàng rốt cuộc điên rồi, trực tiếp bị bộ dáng của mình bị dọa điên rồi, trực tiếp bị mấy câu nói của Hiền Viên Lạc Thần ép điên rồi. Vũ Văn Tiểu Tam nhìn con lớn nhất của mình, con nhỏ tuổi, đã đầy đủ tâm trí và tử, thế của một đám đương. Trên mặt không có tư chủ lộ ra vẻ vui mừng, nhìn Đình Vũ có rút lại thành một đoàn ở trên giường và bộ dáng điên cuồng hiện giờ của nàng ta. Bây giờ mặc kệ làm cái gì với nàng ta đều không cảm giác được đâu. Vũ Văn Tiểu Tam hơi thương xót thở dài một hơi, rồi sau đó nhẹ giọng mở miệng, cho nàng ta thoải mái một chút. Tiếng nói vừa dứt, nguyên kiếm bên hông của Tiểu Lạc Thần cũng đã ra khỏi vỏ. Kiếm phong bén nhọn kẹt qua, kiếm kia cũng như chưa có đụng phải thân thể của Đình Vũ, nhưng kiếm phong kia đã chặt đứt yến hầu của nàng ta. Tiêu Soái thu tay lại, thả kiếm lại bên hông. Hàn Phồn chuẩn bị để Đình Vũ lại hình dạng này sống cả đời, để cho cái địch sống không bằng chết mới là phong cách của Hiền Viên Lạc Thần hắn. Nhưng mọi thần muốn nàng ta chết, vậy để cho nàng ta chết đi. Hiền Viên Sư Cuồng nhìn tư thế anh Tuấn kia, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lên, mặt đầy sùng bái nhìn hắn. Ca ca, huynh thật lợi hại. Biết ta lợi hại, vậy đệ liền đàng hoàng học võ công đi. Liếc mắt nhìn hắn, mỉm mỉm môi. Ta không học, học võ công nhàm chán muốn chết. Đồ không có tiền đồ. Nói xong, nhìn cũng không nhìn hắn một cái, một miệng về phía ngoài cửa. Người đâu? giọng nó đã khôi phục thanh thúy và non nớt đứa bé nên có. Mấy người áo đen xuất hiện bên rộng nhà, quỳ một chân trên đất. Thiếu chủ, chặt thằng chằm mãnh, cầm đi cho chó ăn. Quét trên giường kia một cái, rồi sau đó lạnh lẽo mở miệng. Dạ, thiếu chủ. Người áo đen kia ứng xong liền ngẩng đầu nhìn người trên giường, trong nhảy mắt đỏ suýt nữa nôn ra, thật buồn nôn. Nhìn xung quanh giường lại, rõ ràng đều là dấu vết bị đốt cháy. Cũng đã hiểu rõ mùi thịt nướng mà mình và các huynh đệ người Thái ở ngoài cửa là từ đâu mà đến. Lúc ấy bọn họ còn nói ăn nữa chứ. Nghĩ tới, mấy đại nam nhân lại cùng nhau đứng lên, rồi sau đó nhích nhác xoay người, đứng tại chỗ cửa và ói lên ói xuống. Thật là ác tâm, nôn. Chúng ta đi. Thu thập tiện nhân xong, bọn họ nên rời đi. Ừ, bốn người cùng nhau trở về phòng cầm bọc quần áo đã thu dọn xong. Mà hiền viên vô thường ở bên trong hoàng cung nói xong chuyện quốc sự với Giả Tế Lân, lại dặn dò một số chuyện, liền bắt đầu đánh cờ với Giả Tế Lân, để dạy hắn đạo làm vua và trị quốc. Nhưng thời gian trôi qua, cảm giác trong lòng từ từ có chút không yên. Vuốt vuốt mi tâm, tim lại đánh tới một trận hít thở không thông, thân thể ngồi ngay thẳng lại từ dừng lùng lầy mấy cái. Giả Tế Lân có chút lo lắng mở miệng. Biểu huynh, huynh làm sao vậy? Nhữ lông mày cười cười, không có chuyện gì. Ngoài miệng nói không có chuyện gì, nhưng lại phun ra một ngụm máu tươi, nhiễm đỏ quần áo trắng tuân. Đúng là không có chuyện gì, bởi vì thường cách một đoạn thời gian hắn sẽ phát bệnh. Đình Vân lập tức tiến lên đỡ phương xa của mình, rồi sau đó móc từ trong ngực ra một viên thuốc đút cho hiền viên vừa thường, đồng thời mở miệng về phía Giả Tế Lân. Hoàng thượng là bình cú của phương gia nhà chúng ta tái phát. Thường cách một đoạn thời gian, phương gia sẽ phát bệnh một lần. Vậy mau mời ngự y. Giả Tế Lân lập tức quát về phía thái giám đứng ở bên cạnh. Nhưng trong lòng hiền viên vừa thường mơ hồ đánh tới một dự cảm không tốt, nhíu mày kiếm đứng lên. Không cần, chúng ta lập tức trở về vương phủ. Vương thượng, hạ thần, hạ thần. Vào giờ khắc này, mặt thiên huyết của A Cố Đạt Mộc đã kìm nén đến sánh mép. Ai xui, vương thượng dẫn bọn họ đến thăm nghĩa muội của ngươi, công chính là Bạch Đồ đó. Cô tin là báo là do xét được nàng hôn mê 2 năm đã tỉnh rồi. Lần trước đi ăn phải canh bể môn, lần này nữ nhân kia tính, chắc hắn sẽ cho bọn họ ăn thêm một loại canh bể môn đi. Nhưng bây giờ, hắn gặp phải một chuyện cực kỳ là rối rắm. Người cuồng ngạo khỉ phách quay mặt sang, nhìn vẻ mặt rối rắm kia, mở miệng cười. Người làm sao vậy? Tâm tình, hiếm khi mới tốt lên vậy, chỉ cần nghĩ tới sẽ lập tức nhìn thấy nghĩa muội tình quái kia, khóe miệng không tự giác được nâng lên. Hoàn nhìn rác cũng có chút kỳ quái nhìn A Cố Đật Mộc, người này đây là bị gì? Không phải luôn là tam đại ngũ thổ, nói cái gì cũng tùy tiện a. Hôm nay thế nào còn có chút khó có thể mở miệng hả? Cõi đời này còn có thể có chuyện khiến A Cố Đạt Mộc khó có thể mở miệng sao? Hạ thần, hạ thần. Nói tới đó mặt càng đỏ hơn. Có lời gì có việc nói thẳng. Trong giọng nói đã mang theo chút nghi ngờ, chợt mở miệng cười trêu nói. Tướng quân ai hồng của Mông Man đế quốc ta, hôm nay sao lại giống như một đại cô nương, ngượng ngùng khó xử. Người không biết, còn tưởng rằng trẫm đã làm gì ngươi. Hoàn Nhan Trác nghe vậy, lập tức ở một bên cười trộm. A Cố Đạt Mộc nhìn nụ cười trợn mắt trên mặt hắn, cạn răng mở miệng. Hoàn Nhan Trác, ngươi còn cười nữa, lão nương sẽ liều mạng với ngươi. Hoàn Nhan Trác cầm cây quạt lùng phú, một bộ dạng không chút để ý. Được rồi, ta không cười, đại tướng quân của chúng ta, ngài rốt cuộc có chuyện gì mà khó mở miệng như vậy hả? Tuy không nói không phải rất ưa thích tên mãng phu này, nhưng trung đụng đã lao, phát hiện người này cũng không phải là rất xấu. Cái đó, vương thượng, hạ thần, muộn đi ngoài. Rút cuộc kìm nén đến mặt mày đỏ bưng, nói ra lời cực kỳ mất là thể diện. Hai người sau khi sững sờ một giây, toàn ra một trận cười to. Ha ha ha, người này nếu trực tiếp nói hắn muốn đi ngoài, vậy cũng không có gì. Nhưng lại cứ ấp a ấp ống như vậy, lại nặn ra một câu như thế, khiến người nào nghe cũng cảm thấy khôi hài. Nhìn hai người kia cười thành như vậy, trong lòng A Cố Đạt Mộc đầy tức giận, có loại cảm giác xấu hổ khi dũng khí gặp phải trở ngại. Làm sao lại muốn thải ra rồi, thật là đặc biệt phiền lòng. Hiện tại thì tốt rồi, bị vương thượng cười nhạo cũng không có gì. Nhưng Hoàn Nhan Trác, cái tên gia hỏa chua lòm, cả ngày lẫn đêm đều ra vẻ giò nhã, thích đối nghịch với hắn cười nhạo, thật là đã vứt thể diện đi rồi. Nghĩ tới hơi sững sờ một chút, ách, hiện tại không phải là đang ở bên ngoài sao? Nhìn sắc mặt của hắn đã trở thành màu gan heo, Gia Luật Trúc Nguyên mở miệng cười. Được rồi, không cười người nữa, chỉ là... Nhìn chung quanh một lần này hắn là cai trang ra ngoài, cho nên không thể tùy tiện đi nhà trọ. Nếu bị người khác nhận ra, chẳng những không đi được mà còn phải bị một đường ám sát trở về. Nhưng bây giờ A Cố Đạt Mộc phải đi ngoài, làm thế nào đây? chợt hoàn ngoan rác chỉ khu rừng nhỏ ở phía tây ngoại ô kinh thành. Vương thượng, không bằng chúng ta đến bên kia đi. Gia luật Trúc Nguyên gật đầu, đi thôi, chúng ta chạy tới bên kia. Rừng trúc một mảnh yên tĩnh, chắc không có mấy người đi qua, giải quyết ở chỗ đó chắc không có vấn đề gì. Trên xe ngựa, Đình Vân lo lắng vội vàng đánh xe, không biết vì sao Phương gia cấp trở về vương phủ như vậy, mà bên trong xe người một thân ai trắng nữ. Tam Nhi, giọng nói của hắn lại truyền vào tai, mang theo chút suy yếu. Nàng kìm nén lệ trong đáy mắt, xoay người nhìn hắn, bọn họ cách nhau có 10 bước chân. Một nam tử bạch y, xinh đẹp như trích tiên, chỉ là trên vật áo như tuyết lộ ra một đóa mai đỏ. Hắn muốn dùng lên ôm nàng giải thích, nhưng trái tim có rút tương trần làm hô hấp của hắn khó khăn, chưa đừng nói đến là di chuyển đi. Mà nàng một thân hồng y, diễm lệ như yêu tinh, nhưng đáy mắt đều là thất vọng và bi thương. Nhìn máu trên vật áo của hắn, trái tim căng lên, không biết máu này là vì sao mà đến. Ngay sau đó, ở đáy lòng nhẹ nhõm thở phào, sợ là biết Đình Vân chết rồi, khổ sở trong lòng thôi. Người vì muốn Đình Vũ phá thủ sao? Trên gương mặt tuyệt sắc, tràn lên một nụ cười lạnh. Đình Vũ chết rồi, có thể khiến hắn bị thương đến mức đó sao? Tam Nhi, không phải như vậy, không phải như nàng nghĩ. Mỗi một câu, nói đều đau đến toàn thân run lên. Bình cũ tái phát, lại dùng nổi lần, thân thể dĩ nhiên là không chịu nổi. Không đúng, không phải như thế thì như thế nào? Người nói đi, người nói ta liền tin ngươi. Ngoài miệng thì nếu người nói ta liền tin ngươi, nhưng trên gương mặt đó lại viết, mặc kệ người nói cái gì, ta đều không tin. Tam Nhi, là, cảm giác ngực khi thở không thông ngày càng mãnh liệt, há mồm lại không nhả ra được một chữ. Thầy hắn nói hồi lâu cũng không nói được gì, trên gương mặt tuyệt diễm cười tự xíu. Thiên hạ này nhiều mỹ nhân như vậy, sao ta lại tin tưởng người sẽ yêu một mình ta? Nói người và Đình Vũ xảy ra chuyện như vậy là do người không biết, nhưng sau đó Vân Phương vẫn không chịu dứt nàng đi. Ta đã từng nói qua là ta không thích nàng, nhưng người chỉ là điều nàng ta đi. Sao nàng lại quên, trước kia nàng nói không thích người nào, hắn đều trực tiếp giết chết người đó, tại sao một lần kia chỉ là đuổi đi đây? Không, không phải, là... Ra sức mở miệng, thế nhưng giọng nói nhỏ đến mức mình cũng không nghe rõ. Hắn chỉ là vì tình cảm chủ tớ nhiều năm, không có ý gì khác, càng không phải như nàng nghĩ. Cất keo cằn bối rối, dùng sức nặn ra mấy chữ. Tam Nhi, tin ta. Tin ngươi, là Vũ Văn Tiểu Tam ta ngu xuẩn. Ngươi nói ngươi phải đi xem nàng ta còn ngây ngốc nói là ta tin ngươi. Đúng, ta tin ngươi, nhưng ngươi chính là hồi bảo ta như vậy sao? Hiền viên vô thường, ngươi nói hiện tại ta phải tin ngươi như thế nào đây? Cười điên cuồng, sau khi cười xong, mặt đã đầy ý lạn. Tam Nhi, hắn của nàng nhưng cũng không giữ được bước chân của nàng. Một thân hùng y xoay người, đưa lưng về phía hắn mở miệng. Coi như ta mắt mù mới nhìn trúng ngươi. Hiện tại, ta hiểu rồi, đã hiểu rồi. Cho tới bây giờ ta mới thật sự đã hiểu người hiền viên vô thường ngươi. Sau này, hãy coi như là người lạ. Ta đi, đừng nhỡ. Nói xong, cũng không quay đầu lại nhìn hắn một cái liền lời ri. Mà nam tử sau lưng nàng rốt cuộc cũng không chống đỡ nổi, té ngã trên đất. Nghe được tiếng vang kia, bước chân của nàng dừng một chút, bàn tay nhanh chóng nắm chặt thành đấm, trong lòng trong đầu chợt nhớ tới ngày đó ở hoàng cung, hắn cũng ngã xuống đất như vậy để lừa nàng. Hôm nay lại muốn lặp lại chiêu cũ sao? Cười lạnh, bước chân đã không hề do dự nữa. Hiền viên vô thường, ta và ngươi có lẽ thật sự là một cuộc kinh hoa thủy nguyệt. Một nam tử toàn thân áo trắng, mặt chứa đầy bi thương sợ hãi nhìn bóng lưng của nàng, ý thức càng ngày càng mơ hồ, cười khổ một tiếng, lại phun ra một ngụm máu tươi. Tam Nhi của ta, vì sao nàng không chịu tin ta, vì sao không chịu tin ta? Đừng nhớ, sao ta có thể không nhớ, sao có thể không nhớ? Cặp mắt ta mỹ đào hoa kia từ từ nhắm lại, khóe mắt rốt cuộc không nhìn được dính vào chút lệ. Vương gia! Đình Vân vừa chạy tới đã nhìn thấy vương gia của mình ngã xuống đất hôn mê, mà cách đó khoảng 5 thước là bóng dáng rời đi của vương phi nhà bọn họ. Vương phi, người đúng là quá độc ác, vương gia té xỉu ở đây, người vẫn không quan tâm mà bỏ đi. Nhìn bóng lưng của nàng một chút, lại nhìn vương gia trên đất, cạn răng liền ôm hiền viên vô thường trở về vương phủ. Hồi hợp với bọn Tiểu Nguyệt, tâm tình đã bình phục không ít. Tiểu thư, người, Tiểu Nguyệt nhìn nàng một chút, sau đó lại nhìn về phía nàng một chút. Vương gia lại không đuổi theo tới, nghĩ tới sắc mặt cũng trở nên khó coi. Ta không sao, đi mệt chưa? Nói xong nhìn tiểu nữ tử, quần nhi không có vô công, một đứa bé đi lâu như vậy chắc chắn sẽ rất mệt mỏi. Hiền viên giữa quần nhìn nàng một chút, khẽ khéo léo cười một tiếng. Mậu thân, Quang Nhi không mệt. Thật ra thì rất là mệt mỏi, nhưng tâm thần mậu thân không tốt, hắn không thể chọc mậu thân không vui. Phu Văn Thiệu Tam vuốt ve cái đầu nhỏ của hắn, biết hắn muốn làm mình vui, mà người kia cũng không có đuổi theo nữa, bọn họ cũng không cần phải chạy chỗ chết, vì vậy liền bỡ miệng nói. Vẫn là nghỉ ngơi một chút đi, Quang Nhi không mệt, nhưng mậu thân mệt. Nói xong liền ngồi xuống bên cạnh cái cây kia. Vào thời khắc này, một nam tử áo trắng đi tới từ phía nam rừng trúc, trên khuôn mặt thanh nhã không có chút biểu tình nào, bước từng bước về phía mấy người Vũ Văn Tiểu Tam. Đây không phải là Mộ Di Tuyết sao? Có chút kinh ngạc, sao hắn lại tới đây? Nhiếp Chính Vương Phi, hãy ngộ. Giọng nói vẫn êm tai như tiếng trời, dễ nghe như một loại âm thanh trong một hang động đằng đấy. Hãy ngộ, không biết tại sao Mộ công tử lại xuất hiện ở nơi này. Tuy nói nàng không phải rất ưa thích Mộ Di Tuyết, hơn nữa còn rất không thích. Cặp mắt của Mộ Di Tuyết như có thể nhìn thấu ánh mắt của nàng. Nhưng dù sao người ta từng dạy mình cưỡi ngựa, cho nên nàng vẫn hòa nhã với hắn một chút. Tìm người. Nói hai chữ đơn giản. Tìm ta làm gì? Phu Văn Tiểu Tam có chút kinh ngạc. Mà Hiền Viên Lạc Thần và Hiền Viên Sở Cuồng ở một bên, thấy Hiền Viên Vô Thường không đuổi theo, cho là phụ vương không cần bọn họ nữa. Nhìn dáng dấp nam tử trước mắt cũng rất là đẹp trai, trong lòng liền đánh bàn cựu chương, nhưng rất nhanh là bị mình hủy bỏ. Bọn họ vẫn không nỡ bỏ phụ vương, nhưng tại sao phụ vương lại không đuổi theo? Trên gương mặt anh Tuấn như ngọc thoáng qua một tia phức tạp, môi mỏng khẽ nâng lên nhưng vẫn không mở miệng, chỉ nhàn nhạt nói một câu. Một năm nay, ta theo ngươi. Ách, đi theo nàng làm cái gì? Ngươi có ý đồ gì? Hỏi xong những lời này, đáy mắt hắn chợt lóe qua một tia tính mệch, chợt móc một cái nhìn châm ra, đúng lúc mọi người chưa kịp phản ứng, bắn về phía Phụ Văn Tiểu Tam. Hiền Viên Lạc Thần muốn đưa tay ngăn cản, lại phát hiện võ công của mình rõ ràng không bằng người này, không chặn lại được. Mấy cây châm kia dưới ánh mắt kinh sợ của Phụ Văn Tiểu Tam xuyên qua cổ cô nàng, còn để lại một vết máu nhàn nhạt rơi vào trên cây sau lưng nàng. Võ công của Mộ công tử quả nhiên là cao siêu, đấm không kém chút nào. Trong giọng nói cuồng ngạo khí phách mang theo chút ý cười truyền đến. Không ngờ A Cố Đạt Mộc cái tên muộn đi ngoài kia, ngược lại đúng lúc để cho hắn gặp được vị nghĩa muội đặc biệt này của vương. Trong lòng Vũ Văn Tiểu Tam không ngừng sợ hãi, rất căm tức nhìn hắn. Đang ở bên phải cách mình chưa tới vài mét, nhưng không thể ra tay giúp nàng, thật là rất quá đáng mà. Chẳng biết tại sao đột nhiên Tiểu Nguyệt thét lên, lúc nàng quay đầu lại thì ra ngân châm của Mộ Di Tuyết là bắn tới con rắn trên cây kia, xác rắn rơi xuống đất, bị mỉm môi, mở miệng về phía hắn. Cảm tạ, cất đào một cái, ngay sau đó im lặng không lên tiếng, đứng ở một bên. Nghĩa muội có nhớ vì huynh không? Sơ Lật Trúc Nguyên nhìn bọc quần áo trên tay của bọn họ, đáy mắt thoáng qua một tia thâm sắc. Phu Văn Thiệu Tam cười lớn một tiếng. Nhớ, là rất nhớ. Nhìn thấy hắn, tâm tình của nàng cũng không tệ. Nhưng chỉ cần nhớ tới Hiền Viên Vô Thường liền cảm thấy đau lòng không chịu nổi. Sao các ngươi lại ở chỗ này? Nhìn thấy trong nụ cười của nàng có chua xót và qua la, hắn trực tiếp hỏi thẳng vấn đề. Tại sao lại ở chỗ này? Cúi đầu yên lặng một lúc đâu? Vấn đề này nàng không muốn trả lời. Hiền Viên Sở Cuồng ở một bên gào to. Chúng ta không cần phụ thân nữa, cho nên liền bỏ nhà đi. Trước kia hắn từng nhìn thấy thúc thúc này, có đến thăm mẫu thân một lần, nhưng bị phụ thân đuổi về. Giới Lật Trúc Nguyên nhìn khuôn mặt giống như Vũ Văn Thiệu Tam, không nhìn được cười một tiếng. Không cần phụ thân nữa, vậy đi theo cửu cửu có được hay không? Cửu cửu, hai đứa trẻ cũng có chút mong đợi nhìn hắn. Hắn là cửu cửu của bọn họ sao? Nhưng lần trước, lúc ông ngoại dẫn theo hai vị cửu cửu đến thăm mẫu thân, không có nhìn thấy hắn mà. Mao thân, người đó thật sự là cứu cứu của bọn con sao? Giọng nói thanh thúy của Hiền Viên Sở Cuồng vang lên. Phu Văn Tiểu Tam gật đầu cười. Ừ, đúng, coi như là cứu cứu đi. Nhìn bộ dáng suy sụp của nàng một chút, hoàn toàn không giống bộ dáng gặp gỡ năm đó. Lúc đầu một cái mở miệng. Có muốn đi theo tới đại mạc của ta chơi một chút hay không? Hả? Phu Văn Tiểu Tam có chút kinh ngạc. Đi đại mạc, vẫn là không muốn đi. Vì không quen thuộc cuộc sống ở nơi đó, một miệng từ chối nhã nhặn. Đa tả ý tốt của hình chỉ là đại mạc quá xa, cho nên... Thế nhưng hắn lại giống như là ca ca, nở nụ cười với nàng, trong nụ cười có bao dâng, sơ sơ đầu của nàng. Không vui, cứ coi như về nhà mẹ ruột một chuyến đi. Lời này lại làm cho hốc mắt của Phụ Văn Tiểu Tam liền xuất hiện chút lệ quang, càng nhớ nhung cha mẹ kiếp trước của mình. Ở hiện đại, nếu ở nhà chồng bị uất ức là nên về nhà mẹ đẻ. Nhưng khi nàng quyết định rời khỏi Hiền Viên Vô Thường, nàng hoàn toàn không nghĩ mình phải đi đâu. Một nhà Vũ Văn Thượng Quân đối xử với nàng rất tốt, nhưng trong tiềm thức, nàng lại không có chân chính coi đó là nhà mẹ của mình. Được rồi, bao nhiêu tuổi rồi mà còn muốn khóc nhè nha. Trong giọng nói cuồng ngạo mang theo chút thiên cần. Đi tới đại mạc của ta chơi một chút, có lẽ qua một thời gian tâm trạng sẽ tốt hơn. Nàng gật đầu một cái, trong mắt hàm chứa chút lệ quang nói. Được, không vì cái gì khác, chỉ vì hắn nói một câu. Nhà mẹ, vì hai chữ này khiến nàng xúc động, thậm chí từ tận đáy lòng đã chân thành coi hắn là người thân. Nhà mẹ, người thân. Mà Mộ Duy Tuyết đứng yên lặng ở bên lại nhíu mày. Không phải sư phụ nói hiền viên vô thường và nữ nhân này phải ở chung một chỗ sao? Tại sao nàng có thể bỏ đi? Bàn tay dưới tay áo bào to lớn, bấm ngón tay tính toán một chút, rong nhẽ mắt liền tỉnh ngộ. Mạo thân, chúng ta đi theo vị thúc thúc này. À, không phải, đi theo cơ cứu đến Đại Mạc sao? Nhưng Đại Mạc là nơi nào, tiểu sư cuồng vẫn có chút không hiểu. Ừ, đúng, có lẽ ở đó sẽ chơi rất vui, cuồng nhi có muốn đi không? Cười nhìn hắn. Muốn đi, hiền viên sư cuồng cười hi hi gật đầu một cái. Như vậy đã quyết định xong. Không biết mộ công tử chuẩn bị đi nơi nào? Gia luật Trúc Nguyên nhìn hắn, hai mắt sắc bén như chim ưng dính vào chút thần thái phức tạp. Nàng đi nơi nào, ta liền đi nơi đó. Giọng nói dùng như thần tiên. Khiến Gia luật Trúc Nguyên không nhìn được tán thưởng ở trong lòng một câu. Không hổ là cao đồ của thiên sơn lão nhân, không hổ là danh tiếng của người đến gần với thiên đạo nhất. Ngay cả giọng nói cũng dễ nghe như vậy, giống như là truyền từ chân trời. Chỉ là, mộ công tử muốn đi tới mộng màn đế quốc của ta làm khát. Ta phải giúp nàng. Bốn chữ nhàn nhạt lại tỏ rõ thái độ, ta phải giúp nàng, chỉ là đi theo làm khách mãi ngày mà không được sao, không phải người nói nơi đó của người là nhà mẹ của nàng sao. Bốn chữ này hình như không có liên quan gì với câu hỏi của Gia Luật Trúc Nguyên, nhưng lại làm cho khóe miệng của Gia Luật Trúc Nguyên giật giật, từ chối cho ý kiến, xoay người đi, chỉ là cho Hoàng Nhân Trát một cái nháy mắt. Hoàng Nhân Trát lập tức hiểu ý của Vương Thượng là bảo hắn không lao lại một chút dấu vết của bọn hắn đã tới đây. Nhưng tại sao phải làm vậy? Nhìn bóng lưng Vũ Phần tiểu tàm một chút, đáy mắt thoáng qua một tia thẩm sắc. Hắn ngược lại nhớ, mỗi lần nghe người ta nhắc tới Ngọc Diên công tử và Bạch Đỗ, Vương Thượng luôn nhịn không được mà cười khẽ rồi thở dài. Vương Thượng này là có lòng riêng đi. Đoàn người cười cười nói đi về phía trước, mà Mộ Di Tuyết chỉ nhàn nhạt đi theo sau lưng của bọn họ, không gần không xa, khoảng cách đúng 5 bước chân. Mộng Màn Đế Quốc. Ban đêm, sau khi chăm sóc cho hai đứa bé đi ngủ, nàng liền bước ra khỏi lều, nhìn trăng sáng trên bầu trời một chút, lại không nhìn được nhớ tới người kia. Nàng tin tưởng, lại năng lực của hắn nhất định có thể tìm được nàng, nhưng hắn lại không tìm được, như vậy chỉ có một giải thích, đó là chính hắn không có tìm, căn bản là không đi tìm. Chỉ chốc lát sau, bên cạnh xuất hiện một bóng dáng người mặc bạch y. Người đã đi theo tao 8 tháng rồi, vẫn là đi theo tiếp sao? Phu Văn Tiểu Tam có chút bất đắc dĩ nhìn hắn, mà giờ phút này Gia Luật Trúc Nguyên cũng xuất hiện ở nơi này. Một nam, nói đơn giản hai chữ, nhìn Gia Luật Trúc Nguyên một chút, lại nhạt nơi đáy mắt thoáng qua một tia thâm sắc, rồi sau đó xoay người rời đi. Phu Văn Tiểu Tam nhìn bóng lưng của hắn, không thú vị mỉm mỉm môi. Người này đi theo nàng gần 8 tháng, mỗi lần đều xuất quỷ nhập thần, nói chuyện có thể ngắn bao nhiêu thì ngắn bấy nhiêu. Kỳ quái nhất chính là, mỗi lần Gia Luật Trúc Nguyên xuất hiện, hắn liền quay đầu bỏ đi, dường như rất không muốn gặp Gia Luật Trúc Nguyên. Nghĩa muội, muội đang nghĩ cái gì? Có phải là đang suy nghĩ đến người nam nhân kia không? Ban đầu lúc bọn họ tới Mộng Màn Địa Quốc, hắn đã sai người dọa hết dấu vết, không còn chút gì, cho nên muốn lần theo manh mối để tìm được bọn họ, trên căn bản là không thể nào. Mà 8 tháng, người nam nhân kia cơ hồ đã lật tông Hiền Viên Đế Quốc và Dạ Mỹ Đế Quốc, cùng đi Long Diệu Đế Quốc và Thành Loan Đế Quốc để tìm, dĩ nhiên cũng không có bỏ qua nơi này của hắn. Thuộc hạ của Hiền Viên Vô Thường hắn tất nhiên lợi hại, nhưng Gia Luật Trúc Nguyên hắn cũng không phải là ngồi không. Ở trên địa bàn của hắn, muốn giấu một người ở trong đó còn không dễ dàng sao? Không nghĩ gì hết, chỉ là nhìn trăng sáng một chút mà thôi. Nghĩ một đằng mà nói một nẻo mở miệng, quay đầu lại cười với hắn. Người huynh này đối xử với mình cực kỳ tốt. 8 tháng nay nàng muốn thứ gì, hắn đều cho nàng từ đó, khiến những ngày tháng nàng sống tiêu xoài hơn cả hoàng đế. Nhìn trăng sáng một chút, biết nàng không nói lời thật lòng, nhưng hắn cũng không nói ra. Ngẩng đầu lên nhìn vầng trăng sáng kia một chút, tâm tư có chút phức tạp. Hắn giữ nàng bên người, cản trở Hiền Viên Vô Thường tìm người. Không để cho bọn họ tìm được nàng, bởi vì nàng tinh quái luôn mang cho hắn rất là nhiều vui vẻ. Thậm chí đến bây giờ, hắn vẫn không thể quên cảnh tượng lúc bọn họ mới gặp nhau. Nhưng 8 tháng nay, dù nàng đang cười, nhưng chỉ là nụ cười giả tạo, nào có chút thú vị như trước kia. Đã biết là do mình, nhưng vẫn không biết làm sao cho đúng. Muội đang nhớ hắn. Sau khi mở miệng, hình như là hỏi, nhưng trong giọng nói lại là chắc chắn. Nhớ hắn sao? Sao nàng có thể không nhớ hắn? Nhưng nhớ hắn thì thế nào? Có thể như thế nào chứ? Có thể thay đổi được thứ gì? Cười khổ mở miệng. Không nhớ. Nàng không muốn nhớ, nhưng lại không kiềm chế được mà nhớ hắn. Người kia bây giờ là một thân một mình hay là trải ôm phải ập đây? Suy nghĩ một chút, lại tin tức mình vừa mới nhận được nói ra. Hắn muốn thần thân. Đúng như trong dự đoán của hắn, thấy sắc mặt của nàng cứng lại. Yên lặng một lát, nhàn nhạt đáp một tiếng. À, đã biết, nhưng lại bày tỏ không quan tâm. Nhưng vì sao trong lòng lại đau giống như hít thở không thông đây? Đều nói thời gian là loại thuốc tốt nhất để chữa vết thương lòng, nhưng đã 8 tháng rồi. 8 tháng rồi, tại sao nàng vẫn không thể quên hắn, nhưng hắn lại muốn lấy vợ rồi. Tần Nương là tiểu quần chúa của quần phương giả hắc quỳ của Giả Mỹ đế quốc. Nói tiếp, vẫn là một chữ giống như thành tâm quả dược. Gia Luật Trúc Nguyên nhíu mày, quay đầu nhìn nàng. Sao muội lại không hỏi vì sao? Tại sao? Theo lời hắn hỏi, chỉ là trong giọng nói không hề có vẻ quan tâm muốn biết. Tại sao? Có thể vì cái gì chứ? Coi trọng thì cưỡi thôi. Chỉ là nàng lại có chút không hiểu. Hắn không cần nàng, nhưng sau ngay cả hai đứa con bé, con trai kia của hắn cũng không cần chữ. Hắn đợi nàng, không giống như giả bộ. Nhưng bây giờ, thật ra thì nàng có chút không phân rõ rồi, rút cuộc cái gì thật là cái gì giả. Thật ra Từ Hình cũng không biết tại sao, chỉ là biết hắn cầu hoàng thượng ban hôn, nhiếp chính vương Giả Mỹ muốn kết hôn, chuyện lớn như vậy, dĩ nhiên là thiên hạ đều biết. Hắn muốn nói cho nàng biết, thật ra thì 8 tháng nay, trừ Hiền Viên Vô Thường đang tìm nàng, Hiền Viên Ngạo và Hiền Viên Mạc cũng đều đang tìm nàng, nhưng hắn mất rất nhiều công sức, nhưng có thể che giấu tốt. Sau khi tam vương gia của Hiền Viên đế quốc biết chuyện này, đã đi Giả Mỹ đế quốc đánh hắn một trận, nói tiếp một chuyện khác. Vẫn là nhàn nhạt như vậy. Chẳng lẽ muội không hiểu kỳ ai thắng ai thua sao? Lại tình tình trước kia của nàng, chắc hắn sẽ nhảy dừng lên rồi hỏi sao đó thế nào. Ai thắng ai thua, tâm tình vẫn không có chút nào dao động. Hắn rốt cuộc không nhìn được thở dài một tiếng. Thật ra thì 8 tháng nay, hắn một mực tìm muội, nhưng mà huynh lại không biết tại sao hắn đột nhiên quyết định lấy vợ. Hiền Viên Ngạo đánh hắn, hắn cũng không đánh trả, huynh chỉ biết như thế. Nàng nghe, bình tĩnh, yên lặng, cái gì cũng không nói. Kỳ thật bởi vì huynh cố ý che giấu muội, cho nên Hải Mân cũng không thể tìm ra muội, muội không trách huynh chứ. Thật ra thì nói xong, hắn cũng cảm thấy buồn cười, làm sao sẽ không trách chứ, có lẽ để cho hắn tìm ra được nàng, cũng sẽ không có chuyện nhiếp chính vương đoạn giao, nàng tự nhiên cũng không cần đau lòng khổ sở. Không biết, muội nên cảm ơn huynh. Quả thật là nên cảm ơn hắn, nếu không phải là huynh giúp ta che giấu, làm sao ta biết được tình cảm của hắn đối với ta chỉ có 8 tháng đây. 8 tháng không tìm được nàng liền cưới người khác. Hey, Gia Luật Trúc Nguyên thở dài một tiếng, đã không biết nên nói gì rồi. Nàng vuốt về bụng của mình, đã 9 tháng, chân trần cũng sắp lâm bồn rồi. Nghĩ tới đứa nhỏ trong bụng là vì cái gì mà đến, nàng có chút hoài niệm. Đại hôn của hắn là lúc nào? Nhàn nhạt mở miệng hỏi, cô không biết nàng đang suy nghĩ cái gì. Lúc nào? Tính toán một chút. Chắc là 3 ngày sau. Huynh phải đi chúc mừng sao? Nhiếp chính vương Giả Mỹ đế quốc đón sau, chắc hắn là muốn đi chúc mừng. Cười cười, không đi. Hắn và Hiền Viên Vô Thường cũng không có bao nhiêu giao tình, có đi hay không cũng không có quan hệ. Lại một tiếng nhàn nhạt. Muội, không hận, không oán, không khóc, không làm khó. Đây là biểu hiện của một nữ nhân bình thường nên có sao. Chính hắn cũng cảm thấy tức giận thay nàng, mà nàng lại một bộ dáng không sao cả. Huynh trưởng, khi nào thì huynh lấy vợ? Hắn đã 27 đi, lại còn không chịu thành hôn. Lại vợ, ha ha ha, Hiền muội, muội không nói, huynh ngược lại thật ra đã quên chuyện này. Đây là lời nói thật, trước kia các đại thần đồng một chút là cách thuyết giáo hắn một phen, muốn hắn thành thân, thậm chí lúc không có chuyện gì làm, còn chạy đến bên ngoài lều của hắn quỷ một đêm, buộc hắn đoạn dâu. Nhưng lúc đó trong lòng của hắn chỉ có thiết kỷ của mình, quét ngang thiên hạ, làm gì nghĩ tới vấn đề thành hôn này hôm chứ. Luôn cảm thấy nữ nhân sẽ ngăn cản mình. Vì vậy vẫn luôn không để ý chuyện này. Các đại thần cầu xin luôn không được. Kết quả cuối cùng cũng đã chết tâm. Mãi năm này đều không nhắc tới, không đề cập, hắn lại liền không để ý. Hắn làm sao biết các đại thần mới đầu là tuyệt vọng, nhưng yên lặng hơn 2 năm. Lúc muốn lại nói lần nữa thì Vũ Văn Tiểu Tam xuất hiện. Hắn đối với nàng đều là có cầu tất ứng. Vì vậy mọi người đều cho rằng đứa bé trong bụng của Phụ Phàn Thừa Tam chính là của vương, bao gồm hai tiểu hài tử kia, bọn họ cũng lo là chính là con trai của vương. Bọn họ chỉ chờ Phụ Phàn Thừa Tam sinh con xong mới xin nàng cho một danh phận làm vương hậu. Mà hiểu rõ mọi chuyện chỉ có A Cố Đạt Mộc và Hoàn Nhan Trác, vì giúp vương thượng che giấu thân phận của Phụ Phàn Thừa Tam cho nên cũng không nói gì. Ngụy huynh không chuẩn bị cưới cho ta một tảo tảo sao? Hỏi lời này, nàng quay đầu nhìn hắn một chút, trên mặt lộ ra một chút ý cười. Trên khuôn mặt khí phách lộ ra một nụ cười cực kỳ cuồng ngạo. Thiên hạ này có nữ nhân sẽ không sống với trẫm. Thiên hạ này không có nữ nhân sống với trẫm. Lúc nói lời này, gió đêm nổi lên, tà áo tung bay khí phách, thật sự có chút tư thế ngạo nghễ trên thiên hạ. Vậy huynh trưởng không cưới vợ sao? 8 tháng nay, đây là lần đầu tiên nàng quan tâm đến một chuyện như vậy, thậm chí có chút một bộ dáng truy hỏi kỹ càng sự việc. Không cưới, dù sao đã nhiều năm như vậy, cưới và không cưới cũng có không khác bao nhiêu. Vương vị của hên. Sinh con nối dõi cũng là trách nhiệm của vương, hắn không thành hôn, vương vị sẽ do ai thừa kế? Vương vị để cho con trai của các đệ đệ ta thừa kế cũng dùng nhau thôi. Dù sao làm vương, hắn cũng đã để lại thiên hạ cho đời sau của hắn, lại đưa cho người khác, cũng tránh cho con trai của mình nói cha phụ nàng. Lúc này Phụ Phàn Thừa Tam mới chăm chú nhìn hắn. Huynh trưởng, nếu huynh đã không cưới, vậy giúp muội một việc được không? Có lời gì cứ nói, huynh có thể nào cự tuyệt yêu cầu của muội chưa? Cho tới bây giờ, điều nàng muốn thứ gì, hắn sẽ cho cái đó. Lấy muội, hai chữ vang vọng vang lên. Muội nói cái gì? Hắn thậm chí hoài nghi là mình nghe lầm, sao nàng có thể nói ra lời như vậy, không phải nàng thích người đó. Nghĩ tới liền hiểu ra, muội muốn làm cho hắn xem. Dạ, nàng muốn hắn biết, Phụ Phàn Thừa Tam nàng cũng không phải là không có thân thể không có hắn. Hắn có thể đón dâu, nàng cũng có thể lập gia đình, ai cũng sẽ không thua ai. Được thôi, nở nụ cười không sao cả, một vị trí vương hậu, hắn không coi là cái gì. Huống chi, hắn cũng chưa chuẩn bị đón dâu. Vậy có muốn ta lan truyền tin tức này ra ngoài? Nếu không phải lan truyền đến chỗ hiền viên vô thường đó, chỉ sợ cũng không có tác dụng gì. Ừ, ngày thành hôn là 3 ngày sau. 3 ngày sau, hắn cưới người khác, nàng gả cho người khác, từ đó hai bên đều không có liên quan gì đến nhau. Gia luật Trúc Nguyên cười cười, hắn tự nhiên biết nàng không phải là thật tâm muốn gả cho hắn. Lần thành thân này, bất quá là tưởng trường mà thôi. 3 ngày sau, thật ra thì chuẩn bị ngược lại có chút phiền phức. Nhưng chỉ là một tuồng kịch mà thôi, cũng không cần quá chân thật. Được, 3 ngày sau. 3 ngày sau, thiên hạ đều biết, vương của Mùng Man đế quốc, Gia Luật Trúc Nguyên muốn thành thân, người muốn cưới lại là hỷ vương phi trước kia của Nhiếp Chính Vương Giả Mỹ đế quốc. Cả nước Mùng Man đế quốc đều kinh hãi, đám đời thần kia càng thêm hận không được. Buổi lễ trực tiếp, gặp bữa trở hại, lại một lần hồi lâu, bọn họ cho nàng thật sự là vương hậu, không ngờ lại là vương phi trước kia của người ta, mà hai đứa bé kia cùng thêm đứa bé trong bụng đều không phải là của vương. Đám cưới chuẩn bị trong 3 ngày 3 đêm, văn võ bá quan cả triều đều quỳ ở trước trướng 3 ngày 3 đêm. Không nói đến vương của bọn họ muốn kết hôn là phi tử trước kia của người khác, còn là nữ nhân có 2 đứa con, còn ôm một bụng bầu, vậy mà vương còn muốn cưới nàng, đây không phải là chuyện cười lớn sao? Người trong thiên hạ nhìn thì giống như không nói gì, thật ra thì đều đang chờ đợi xem chuyện vui của vương. Đây chính là đội nón xanh mơn mởn đó, so với màu xanh của ngọn núi còn tươi hơn, so với màu xanh của lá cây khắp núi còn xanh hơn, thật không rõ vương đang nghĩ cái gì. Nhưng bọn hắn quỳ 3 ngày 3 đêm cũng không hề ảnh hưởng đến vương của bọn hắn. Lúc nên ăn cơm thì ăn cơm, lúc nên uống trà thì uống trà, dứt khoát miễn lâm triều luôn, nói không là muốn nhìn thấy gương mặt của bọn họ làm cho người ta chán ghét. Cho nên hôn lễ vẫn tiến hành đúng giờ. Ca ca, huynh nói mẫu thân là thật muốn gả cho cử cậu sao? Nhìn đám người đi tới đi lui, từng tỷ nữ vào trướng thay đổi y phục cho mẫu thân. Sau khi hai đứa bé 3 tuổi rình cách trường của Phụ Phàn Tiểu Tam khoảng 10 thước, hiền viên Lạc Thần mỉm mỉm môi, gật đầu một cái. Nhất định là đúng, phụ thân cống đón giao rồi. Hiền viên Lạc Thần nói xong, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ xuất hiện vẻ mặt sám tro. Hắn thật không nghĩ tới phụ thân lại có thể cưới người khác, không phải phụ thân rất thích mẫu thân sao? Ca ca, thật ra thì ta nhớ phụ thân rồi. Hiền viên sự cuồng nói xong, tròn cặp mắt to ngập nước chữa đầy nước mắt. Bọn họ đã đi lâu như vậy, 8 tháng không có nhìn thấy phụ thân rồi đó. Tuy có lúc phụ thân rất xấu, không thương bọn họ, thích ném bọn họ ra khắp nơi, nhưng bọn họ đều biết thật ra phụ thân rất thương bọn họ. Nhưng tại sao cũng đã 8 tháng rồi mà phụ thân vẫn không đi tìm bọn họ, còn muốn cưới nữ nhân khác? Ca ca, có phải phụ thân không quan tâm chúng ta rồi không? Nhất định là phụ thân không cần bọn họ nữa, cũng không cần mẫu thân nữa rồi. Tiểu Lạc Thần nghe lời này của hắn, đáy mắt cũng xuất hiện chút lệ quang, cạn răng mở miệng. Chúng ta cũng không cần phụ thân nữa. Thật ra thì hắn cũng nhớ phụ thân rồi. Ca ca, chúng ta trở về làm phụ thân không thể cưới người khác nữa có được hay không? Cạn môi dưới, nước mắt trong đôi mắt đó rút cuộc không nhìn được mà chạy ra, lan dài trên cỏ mã mềm mại. Làm phụ thân không thể cưới người khác, nhưng mẫu thân đã muốn gả cho người khác rồi. Ngươi, tên đần độn này! Rồng một tiếng về phía Hiền Viên Sử Cuồng, nhưng mình cũng không nhìn được mà khóc lên. Tiêu Nguyệt ở một bên nhìn hạ nhân giúp Phụ Văn Tiểu Tam thay y phục, đáy lòng bách vì tập trần. Phụ Văn Tiểu Tam cứ ngồi như vậy, không nhìn ra là vui hay là buồn. Nhưng ngày nay, chuẩn bị hôn lễ của nàng, nhưng tin tức nghe được đều là hôn lễ của hắn. Nghe nói Nhiếp Chính Vương giả mị đế quốc ném vàng hàng kim, mời thủ công đệ nhất thiên hạ, xây xong bạch ngọc lưu ly cho tân nương vương phi của hắn. Nghe nói đích thân Nhiếp Chính Vương giả mị mời tủ nương đệ nhất thiên hạ, theo giả y cho tân vương phi của hắn. Nghe nói rất nhiều, đơn giản đều là tin tức hắn muốn cưới tân vương phi. Cười lạnh một tiếng, Hiền Viên vô thường, người cưới người khác, Phu Văn Tiểu Tam ta cũng có thể gả cho người khác. Tại đại sảnh hôn lễ, trên khuôn mặt Gia Luật Trúc Nguyên treo lên một nụ cười không rõ ý. Chờ tân nương, bụng lớn che khăn ván đỏ, trong lòng cũng gió tút thầm than. Không phải mình đối với nàng quá tốt rồi sao? Sau hôn lễ này, mặt mũi của mình sợ là mất hết rồi. Vương cổ mùng màn đệ quốc, đội nón xanh lên đầu mình. Nhất bãi thiên địa, nhị bãi cao đường, phu thê. Đúng lúc này, đột nhiên chân Vũ Văn Tiểu Tam mềm nhũn, chút nữa ngã ngồi trên đất. Thật may là Gia Luật Trúc Nguyên kịp đỡ nàng. Muội muội làm sao vậy? Khoan vấn đỏ rơi xuống đất, lộ ra dung nhan hơi tái nhợt, nàng che bụng của mình. Muội giống như là muộn sinh. Mời bà mụ, nhanh đi mời bà mụ. Hi nương vội vàng kêu lên một tiếng. Trong hôn lễ lại muộn sinh. Hay, đây thật là. Nàng lại cười ra nước mắt. Nàng muộn sinh, thời điểm nàng muộn sinh cũng là lúc hắn thành thân. Nhanh lên một chút, nước nóng, ai cha, nhanh lên một chút. Giọng nói của bà mụ truyền đến từ bên trong nhà. A, đau quá. A, Phu Văn Tiểu Tam thét chói tai một tiếng lại một tiếng. Tiểu thư, người kiên nhẫn một chút, lập tức xong ngay mà. Tiêu Nguyệt chảy nước mắt ở một bên khuyên giải, cũng cấp đến độ không biết làm gì cho phải. Nàng còn nhớ rõ lần trước lúc tiểu thư sinh tiểu thế tử và tiểu công tử, có vương gia ở bên cạnh. Nhưng lần này tiểu thư sắp sinh, vương gia lại sắp kết hôn với người khác. Đây thật là... Hay... Hai đứa bé Hiền Viên Lạc Thần và Hiền Viên Sử Cuồng nghe tiếng kêu thảm thiết của mẫu thân. Ở ngoài lều cướp đến độ suýt nữa khóc lên. Gia Luật Trúc Nguyên ở cửa nhìn bọn trống, sợ bọn trống chạy vào gây phiền phức. Lúc này lại muốn sinh con, nên hôn lễ bị chê cười này tự nhiên cũng bị hủy bỏ. Sau khi những đại thần kia biết hôn lễ này bị hủy bỏ, suýt nữa vui mừng đến điên rồi. Không ổn, đại sợ rằng, bà mụ rất là lo lắng mở miệng, đây là khó sinh rồi, không cẩn thận một chút chính là một xác hay mạng. Phu Văn Tiểu Tam nhìn gương mặt của bà mụ lộ ra vẻ khó khăn, sắc mặt tái nhợt mở miệng. Nếu chỉ có thể cứu một, phải bảo vệ đứa bé. Cô không phải nàng rất vĩ đại, nguyên nhân hy sinh tính mạng của mình để bảo vệ đứa bé còn chưa ra đời đó, mà là người kia đã cưới người khác, thay vì sống khổ sở, không bằng nàng chết dứt khoát. Tiểu thư, người nói bậy bạ gì đó. Tiểu Nguyệt gào thét về phía nàng. Nếu không có người kêu tiểu thế tử và tiểu công tử phải sống thế nào, người kêu tiểu Nguyệt phải làm thế nào? Người đưa bọn trống về phủ Nhiếp Chính Vương, chồng cũng là con trai của hắn, có lẽ hắn sẽ không bạc đãi chúng đâu. Đôi môi tái nhợt không có một tia huyết sắc, cạn răng cố nén đau đớn. Tiểu thư, chẳng lẽ người muốn tiểu thế tử và tiểu công tử không có mẫu thân sao? Giọng nói của Tiểu Nguyệt đã mang theo tức giận nồng đậm. Tại sao tiểu thư có thể nói những lời không có trách nhiệm như thế? Lời này khiến đáy mắt của người đã không còn muốn sống dậy lên một chút ý chí chiến đấu. Đúng vậy, sao nàng có thể để cho bọn nhỏ không có mẫu thân đây? Nếu tân vương phi của hắn mới cưới đối xử với bọn chồng không tốt, vậy phải làm như thế nào? Nghĩ tới lại dùng sức. Cô nương, dùng sức, sắp thái đầu của đứa bé rồi. Bà mụ chảy mồ hôi mở miệng, trong lòng đã gấp đến muốn chết rồi. Ở trong lòng suy nghĩ của phương thượng, vị của cô nương này có phần lượng rất lớn. Nếu lúc mình đỡ đẻ khiến cho nàng mất mạng, phương thượng chắc chắn sẽ không bỏ qua cho mình. A, đau quá. Nhìn nóc giường, đáy mắt cuối cùng cũng không nhìn được mà chảy nước mắt. Thương, hôm nay là ngày đại hỷ của người và người khác. Người có còn nhớ rõ cõi đời này còn có ta không? Ha ha, chỉ thấy người mới cười, nào nghe người cũ khóc đâu. Ta không khóc, Phu Văn Tiểu Tam ta không khóc, Phu Văn Tiểu Tam ta không khóc. Đại mắt từ từ xuất hiện ánh sáng kiên định. Sao nàng có thể khóc chứ? Nàng là phụ nữ của thế kỷ 21 một tần tiên tiến. Làm sao có thể bị tình yêu đánh bại? Nàng không khóc, không khóc. Đúng lúc này, bên ngoài lều vang lên một trận âm ỉ. Sao người lại tới đây? Gia Luật Trúc Nguyên nhìn người xuất hiện trước mắt, vẫn còn mơ hồ, có chút không phản ứng kịp. Người nọ một thân áo trắng quân thản, vẫn là phong hoa tuyệt đại như cũ, chỉ là mơ hồ hiện ra chút cảm giác nhích nhác. Tông người xuống ngựa, bước chân còn lảo đảo mấy cái, chỉ vì chạy mãi ngày mãi đêm ở trên lưng ngựa, ngồi đến thân thể cứng đờ, mà con ngựa hắn cưỡi kia chợt sủi bọt mép chết, nhìn bộ dáng chính là do mệt mỏi nên chết đi. Một bão mã hán tuyệt, vậy mà quả nhiên là đáng tiếc. Một bão mã hán huyết, quả nhiên là đáng tiếc. Hiện viên vô thường nhìn một thân hỷ phục đỏ thấm của Gia Luật Trúc Nguyên, đôi mắt ta mỹ đào hoa híp lại, đáy mắt nhiễm chút ý lành. Nàng đâu? Không hỏi liền biết hắn muốn hỏi là ai. Nhìn lều một chút. Ở bên trong, giờ phút này ánh mắt của Gia Luật Trúc Nguyên nhìn hiện viên vô thường tán qua chút tinh ngạc. Hắn nhận được tin tức 3 ngày nay, hắn ta đã một mực chuẩn bị hồn lối cho tân vương phi kia, làm sao lại chạy tới đây rồi. Từ Dạ Mị đế quốc đến đây, nói ít cũng là lộ trình 5 ngày 5 đêm mà hắn ta chỉ dùng 3 ngày liền chạy tới. Có thể tránh né được tai mắt của mình, thật là không thể kinh thường. Mà hiền viên vô thường lại được đáp án mình muốn, liền không hề nói nhảm với hắn nữa, dài mấy bước vọt vào lều. Hiền viên lạc thần và hiền viên sữa cuồng không dám tin trợn to mắt, liếc mắt nhìn nhau, rồi sau đó đại mắt của hai đứa bé lại ra lệ quang. Ca ca là phụ thân, mang theo vui mừng và nghi mẫn, trên khuôn mặt nhỏ nhỏ không tự chủ mà chảy nước mắt. Là phụ thân đến rồi. Ừ, là phụ thân. Dù sao hiền viên lạc thần cũng thông minh hơn, tinh tình lại giống hiền viên vô thường. Cho nên chị hơi suy nghĩ một chút, rất nhanh đã hiểu rõ chân tướng hôn lễ của phụ thân. Thì ra là như vậy. Nhưng không phải hôm nay là ngày phụ thân đón giao sao? Hiền viên sữa cuồng hít hít mũi, có chút buồn bực nhìn ca ca của mình. Hiền viên lạc thần lau nước mũi và nước mắt, nhìn tiểu tử ngu ngốc kia khinh thường nói. Ngươi, tin đần đồn này. Ngươi mới đần, hu hu hu. Tam Nhi, một giọng nói bao hàm thâm tình vang lên. Nghe giọng nói kia, Phu Vân Tiểu Tam không dám tin quay mặt sang, nhìn người ở cửa. Là ảo giác sao? Nàng nhìn thấy hắn, còn nghe được giọng nói của hắn. Là ảo giác sao? Cuối cùng cười khổ một tiếng, nhất định là ảo giác. Hôm nay là ngày hắn thành thân, sao hắn có thể xuất hiện tại nơi đây? Nghĩ tới liền quay đầu lại, không nhìn hắn nữa. Mà hắn nhìn nàng nằm ở trên giường, thấy nhiều người tới lui bận rộn như vậy, thì biết rõ nàng đang chuyên giả. Đứa bé, nàng và đứa bé của hắn. Nhưng nàng lại chỉ nhìn hắn một cái, cũng không nguyện ý nhìn hắn lần nữa. Trong lòng đau xót, mở miệng gọi lần nữa. Tam Nhi! Tiêu Nguyệt cũng ngơ ngác nhìn ra cửa. Vương gia tới. Nhưng không phải hôm nay là ngày thành thân của vương gia sao? Này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bà mụ nhìn ra cửa, một nam tử đẹp đến thiên địa thất sắc, mắt chứa thâm tình nhìn cô gái trên giường. Sau khi ngày cười một lúc, không nhìn được mở miệng. Nữ nhân sinh con, nam nhân đi vào làm cái gì? Mau đi ra, mau đi ra. Thế nhưng câu đó lại không hề có tác dụng với hắn, dài mãi bước đi vào, đứng ở trước mặt của nàng. Tam Nhi, Tam Nhi, Tam Nhi. Lúc này nàng mới giật mình hiểu ra, đây không phải là ảo giác, là hắn, thật sự là hắn. Nhưng hắn tới đây làm gì, tới làm cái gì? Ra ngoài, hai chữ vang vang có lực. Hắn lùi lại sau một bước, có chút không dám tin nhìn nàng. Ra ngoài, ra ngoài, nàng có biết? Tháng tháng nay hắn nỡ nàng bao nhiêu không? Mở mắt ra, nhắm mắt lại, trong đầu đều là bộ dáng của nàng, hoặc là cười, hoặc giận, hoặc hờn. Nhưng hắn tìm được nàng, rút cuộc tìm được nàng, nàng liền kêu hắn ra ngoài, ra ngoài. A, lại một tiếng kêu thống khổ thảm thiết phát ra từ trong miệng của nàng, hồng hằng nhìn hắn chằm chằm, lộ nửa rung trận. Đi ra ngoài. Ta không ra, đáy mắt của hắn tràn đầy kiên định. Hắn muốn vượt qua cửa ái khó khăn với nàng. Hắn nói xong, liền ngồi xuống ngồi xuống, không để ý phản kháng của nàng, nắm chặt tay của nàng. Tam Nhi, ta không ra, chết cũng không ra. Chuyện hôm đó ta có thể giải thích, có thể giải thích. Giải thích cái gì? Giải thích rằng người không biết sao? Vừa nghĩ tới, nàng lại cảm thấy một cỗ oán niệm ập vào trong lòng, cố gắng dùng sức lần nữa. Đau ra rồi, cô nương, người dùng thêm chút sức nữa, dùng thêm chút sức nữa. Bà vũ mang theo chút hân hoan mở miệng. Không phải để ta giải thích với nàng được không? Nhìn bộ dáng khổ sở của nàng, lòng hắn đau như dao cắt. Cười lạnh một tiếng, ngưng thủ tất cả oán niệm trong lòng lại một chỗ, hung hăng nắm lấy tay của hắn, đồng thời lại dùng sức sinh đứa bé. Chỉ chút lát sau, tay của hắn liền bị nàng nắm đến ấm nấm đìa máu tươi, nhưng từ đầu đến cuối hắn lại không kêu một tiếng đau, dù chỉ là một nhíu mày cũng không có. Rốt cuộc một tiếng khóc vang dội của trẻ con vang lên. Hiệt viên Lạc Thần và hiền viên Sư Cuồng vui mừng nhảy lên, muốn đi vào lại bị gia luật Trúc Nguyên kéo lại. Phụ vương và mẫu thân của các con có thể có lời muốn nói. Đối với người nghĩa muội này, tình cảm của hắn đều là đau lòng. Có lẽ bởi vì chính mình không có muội muội, cho nên mới không nhìn được coi nàng như muội muội ruột. Hôm nay hiền viên vô thường có thể xuất hiện ở nơi này, vẫn là hắn tuyệt đối không phải là người bạc tình bạc nghĩa. Nếu hai người có hiểu lầm, hòa giải sẽ không có việc gì nữa.